Cố nhiên, Thánh Vương Điện người với bọn họ mà nói, tội đáng chết vạn lần, nhưng là thờ ơ lạnh nhạt giả, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hảo ngôn tương đãi. Hiện giờ những người này nghĩ đánh cướp nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhận lấy lưu thủ. Ban không giới không thể thua. Vân Trạch Đại Lục không thể thua. Thánh Kiếm Tông cũng không thể thua. Sắc. Cách đó không xa hải vực. Giang Ly thu hồi trong tay bùa chú. Đi tìm, không có dấu vết. Dùng Thiên Hư Tông vấn hư phong độc hưu siêu tầm phụ chú, đều không có tìm được kia tu sĩ tung tích. Ôn Ánh Hàn cũng không có ngoài ý muốn, nếu là liền hủy diệt tung tích bản lĩnh đều không có, kia chẳng phải là đã sớm bị Thánh Vương Điện người bắt giữ tới rồi. Ngược lại là như thế này, mới có thể đủ càng thêm làm hắn muốn cùng chi tổ đội. Giang Ly liễm hạ đôi mắt, nhìn trong tay bùa chú. Nay bùa chú, bọn họ đoàn người ở dọc theo đường đi dùng quá không ít lần, tự nhiên Ôn Ánh Hàn bọn họ cũng biết trong đó tác dụng cùng với biểu hiện kết quả. Nhưng là bọn họ đại khái không biết còn có, này bùa chú bởi vì là vấn hư phong độc hữu bùa chú, trong đó hoặc nhiều hoặc ít là có vấn hư phong đạo tích ở. Nếu là đụng tới cùng nguyên thân thể, cũng sẽ có rất nhỏ cảm ứng. Nếu là vừa rồi hắn không có cảm ứng sai nói, nơi này đã từng lưu lại chiến đấu dấu vết, có bọn họ vấn hư phong đạo pháp. Cái kia tu sĩ, vô cùng có khả năng là vấn hư tông phong. Nhưng là vấn hư phong vô tình đạo, ai có lớn như vậy bản lĩnh? Những cái đó trưởng lão. Vẫn là nói đại sư huynh. Ầm vang. Chiến đấu năng lượng đánh sâu vào kinh khởi một mảnh chim bay, mấy người trở về đầu nhìn lại. Bên kia có người ở chiến đấu. Võ Việt đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Có thể hay không là kia tu sĩ? Giang Nguyên cùng Ôn Ánh Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi. Qua đi nhìn một cái. Tiểu tâm một chút. Hảo. Khương Diệu Ngữ che lại ngực, máu tươi từ khe hở chỗ chảy xuống, dẫn theo kiếm, nhìn đối phương còn dư lại hai người. Tám người còn dư lại hai người không khỏi lui về phía sau một bước. Bọn họ thực sự không nghĩ tới cái này nữ tu sức chiến đấu như vậy cường hãn. Đừng không phải cái kia giết chết Thánh Vương Điện người đeo mặt nạ tu sĩ. Thạch Dã trong lòng một đột, chẳng qua hắn thực mau liền phủ định cái này ý tưởng. Người kia chính là một người giết chết có được mấy cái nguyên anh cao kỳ còn có đại viên mãn đội ngũ. Hơn nữa nghe nói tinh thông trận pháp, còn ái dùng độc. Bọn họ này một đội, tuy rằng có 8 người, chính là tối cao tu vi bất quá là nguyên anh cao kỳ. Còn chỉ có một, chiến lực cũng xa xa so ra kém Thánh Vương Điện có người đeo mặt nạ đội ngũ. Phải biết rằng những cái đó đội ngũ, nhưng đều là Thánh Vương Điện tinh anh đội ngũ. Nhưng là giờ phút này nhìn Khương Diệu Ngữ bị thương bộ dáng, hai người lại không khỏi cho chính mình tráng thêm can đảm. Người này có thể một người chiến tám, nghĩ đến tại hạ linh vực bên kia thân phận cũng bất phàm, nếu là có thể đem này treo cổ, đến lúc đó lại cùng Thánh Vương Điện một ít người, trộm liên hệ. Chính là một bút không tồi giao dịch. Bởi vậy, bọn họ tới đọa thần tiểu giới thủ lao xem như được đến. Hơn nữa này có thể so những cái đó siêu tầm linh thực, đánh cổ thú lấy thú tinh, tới tích phân mau nhiều. Tức khắc, trong lòng sợ hãi trở thành hư không, trước mặt nữ tu đã trọng thương. Nhìn cũng là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần giết nàng. Khương Diệu Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, trong tay trường kiếm nhanh chóng chém ra. Phụt. Một người cánh tay bị hoa thương, tức khắc nhíu mày thầm mắng. Hai người liếc nhau, một người trước một người sau. Hướng về Khương Diệu Ngữ giáp công đánh tới. Ở lùm cây trung nhanh chóng thẳng tiến mấy người rất xa liền thấy được ba người, tự nhiên cũng thấy được nằm trên mặt đất còn lại 6 người. Ân Bách Chu dò ra một mặt thần thức đang xem rõ ràng người nọ lúc sau, tức khắc cùng mấy người thần thức truyền âm. Là Thánh Kiếm Tông Khương Diệu Ngữ. Thánh Kiếm Tông cố trưởng môn chi nữ, Khương Diệu Ngữ. Cũng là Thánh Kiếm Tông Khương Khôn lão tổ đệ tử. Ân Bách Chu phản ứng đầu tiên chính là cứu nàng. Đều là một cái đại lục tu sĩ, vẫn là đạo môn người. Ôn Ánh Hàn tự nhiên cũng nhận thức Khương Diệu Ngữ, rốt cuộc đạo ma hai bên đối với lẫn nhau thiên tài, đều sẽ có nghiên cứu. Giao lưu hội thượng cũng từng gặp gỡ quá, đã giao thủ. Khương Diệu Ngữ là cái không tồi cộng sự. Mấy người liếc nhau, an ý ra tay. Nơi này chiến đấu, trải qua vừa mới một cái nguyên anh tu sĩ tự bạo, hiển nhiên không có khả năng lại tiểu tâm tiến hành. Rất có thể cũng có mặt khác tu sĩ đang ở chạy tới bên này, đặc biệt là gần nhất Thánh Vương Điện người giống như là chó điên giống nhau. Tóm được người liền cắn. Bọn họ đối với cái kia dùng hồn độc liền hố hai cái mặt nạ đội ngũ thần bí tu sĩ, là hạ quyết tâm muốn chém giết. Hơn nữa theo tiểu hắc nghe lén đến tin tức, những cái đó Thánh Vương Điện đội ngũ còn hướng mặt khác địa phương đã phát tin tức, hiện giờ đã có mặt khác Thánh Vương Điện tu sĩ đang ở hướng bên này đuổi. Muốn đem Khâu Sơn phủ cận khu vực đều siêu tầm một bên, tìm được cái kia tu sĩ sau, liền lập tức diệt sát. Phúc! Thạch Giã đột nhiên cảm giác ngực chợt lạnh, một phen trường kiếm xuyên phá hắn ngực. Hắn không khỏi quay đầu muốn thấy rõ ràng là ai ở sau lưng thọc hắn một đao, chỉ là còn chưa hoàn toàn quay đầu, cổ đột nhiên một trận đau nhức truyền đến, tiếp theo liền hoàn toàn mất đi ý thức. Ôn Ánh Hàn sạch sẽ lưu loát thu hồi tay, bên kia Võ Việt cũng động tác nhanh nhẹn giải quyết một cái khác. Khương Diệu Ngữ để phòng lòng đang nhìn đến quen thuộc người sau, tức khắc ánh mắt sáng lên. Ân Bách Chu. Ôn Ánh Hàn. Ân Bách Chu đỡ lấy Khương Diệu Ngữ, cho nàng vì một viên chữa thương đan dược. Trước đừng nói chuyện, chúng ta đến mau chút rời đi nơi này. Khương Diệu Ngữ gật đầu, nhanh chóng hấp thu nhập khẩu đan dược. Mấy người nhanh chóng hủy thi diệt tích lúc sau, liền mang theo người biến mất ở nguyên lai địa phương. Chờ Long Dị đãi nhân tới rồi thời điểm, nhìn thấy đầy đất cháy đen, một quyền đấm ở một bên trên đại thụ. Đáng chết. Lại cấp chạy trốn. Một bên tu sĩ ngồi xổm xuống, nắn nuốt trên mặt đất hôi, lại nhìn nhìn chung quanh. Đại nhân, theo chúng ta người đăng báo, bên này chiến đấu động tĩnh, sớm nhất là ở canh ba chung phía trước, mà nơi này chiến đấu dấu vết biểu hiện, đối chiến hai bên, tu vi tuyệt đối không có vượt qua nguyên anh đại viên mãn. Nếu là cái kia thần bí tu sĩ, không có khả năng như thế, nơi này rất có thể là một khắc hỏa tu sĩ ở chiến đấu. Long Dị ánh mắt cũng nhìn quét chung quanh một vòng. Tuy rằng bọn họ hiện giờ chính yếu nhân vật chính là tìm được cái kia đã thượng thánh vương điện phải giết bảng kẻ thần bí, nhưng là nếu là mặt khác tiểu ngư tiểu tôm, tự nhiên cũng là muốn một khối giải quyết rớt. Khắp nơi sưu tầm. Xem có hay không cá lọt lưới. Là. Dãy núi dưới, cùng hải vực chỗ giao giới đá ngầm phía dưới, Việt Tây Thành cùng Sở Cảnh híp mắt nhìn mặt trên không ngừng đi qua đội ngũ, đại nhân đều đi rồi lúc sau. Hai người ăn ý dọc theo bọn họ đánh ra tới địa đạo rút về đến khu vực an toàn. Đợi cho đáy biển một chỗ hang động đá vôi chung, hai người mới ngồi xuống thu thập chính mình trên người thương thế. Sở Cảnh một bên cho chính mình băng bó miệng vết thương, một bên mở miệng. Việt đạo hữu, gần nhất bên ngoài Thánh Vương Điện tu sĩ càng ngày càng nhiều, liên hợp vừa mới kia tu sĩ lời nói, Thánh Vương Điện người khẳng định ở tăng số người nhân thủ siêu tầm cái kia kẻ thần bí. Sở Cảnh là ở đoạ thần tiểu giới vừa ý ngoại được cơ duyên, mới có thể đột phá nguyên anh sơ kỳ. Thấu chương xong. Chương 807 bảo tàng. Chương 807 bảo tàng. Chẳng qua tiến vào nguyên anh khu kia một khắc, cả người hơi thở còn thập phần không xong. Sau lại đang đào vong chung, gặp Việt Tây Thành. Việt Tây Thành cũng là nguyên anh sơ kỳ, hai người liền thuận thế kết minh. Sở Cảnh chiến lực còn có thể, mà ở Việt Tây Thành nhìn thấy Sở Cảnh ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra Sở Cảnh, tuy rằng Sở Cảnh hơi thở không giống nhau, dung mạo còn hủy hoại giống nhau, thập phần dọa người, nhưng Việt Tây Thành vẫn là nhận ra tới. Thân là ám môn đệ tử, lại có Việt gia độc đáo công pháp, cho dù trong lòng có ba phần không xác định, nhưng là Việt Tây Thành tin tưởng chính mình trực giác. Đến nỗi Việt Tây Thành vì sao sẽ tiếp thu hai người liên minh, tự nhiên là Sở Cảnh một đường hảo vật khí. Đã từng thiên đạo chi tử, cũng không phải là thổi. Mặc kệ là bởi vì này trên người kia căn nguyên chi hoa hoa cánh, vẫn là mặt khác không thể cho ai biết bí mật, tại đây đọa thần tiểu giới chung, phàm là có lợi cho chính mình đồ vật, Việt Tây Thành đều sẽ không cự tuyệt. Việt Tây Thành tuy rằng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng là thủ đoạn cũng không yếu, hơn nữa trong tay nắm chu thần cùng kia cây đại đao, phàm là rơi xuống trong tay hắn Thánh Vương Điện tu sĩ, một cái vô ý, liền có khả năng rơi vào cái hồn phi phách tán. Đối với này, Việt Tây Thành nhưng không có nửa phần thương hại chi tâm. Hắn thậm chí hận không thể chính mình tu vi càng cao chút, có thể đem chu thần vận dụng càng thêm xuất thần nhập hóa, làm chu thần lợi hại hơn. Làm cho càng nhiều Thánh Vương Điện tu sĩ hôi phi yên diệt. Chúng ta tiểu tâm một ít, nếu là có thể, theo ở phía sau, nói không chừng có thể tìm được một ít manh mối, cũng hoặc là sát một ít cá lọt lưới. Không có đủ tu vi thực lực phía trước, hai người đều là người thông minh, sẽ không xông lên đi tìm chết, có thể cẩu liền cẩu. Nhưng là cẩu cũng có cẩu giết người phương pháp. Không thể ngạnh cương, còn không thể mặt sau sát một ít lạc đơn sao. Gió lạnh gào thét, băng nguyên phía trên tuyết cũng đã không còn bay lả tả sau không ngừng. Tuyết động trong vòng, Thẩm Thanh Nhất Thức Hải cuối cùng một mặt đóng băng ký ức thấu kính cũng đã giải phong, giờ phút này một người một báo, cộng thêm hai cái mục linh, một con chim nhỏ ở không ngừng bảo mặt đất. Trung quanh đã bị Thẩm Thanh Nhất dùng trận pháp che giấu lên, mấy tiểu tử kia nhìn không ngừng toát ra tới kim quang lấp lánh đồ vật, đôi mắt đều lượng không thể lại lượng. A Thanh bế lên một khối nắm tay lớn nhỏ màu sắc rực rỡ khoáng thạch, dùng sức cọ cọ. Phát tài! Phát tài! Chúng ta phát tài! Thẩm Thanh Nhất cũng vui sướng không thôi. Nhưng còn không phải là phát tài sao? Hơn nữa vẫn là phát tài bất chính. Đại đại tiền của phi nghĩa. Tiến vào băng nguyên lúc sau, Thẩm Thanh Nhất mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện bọn họ ở một cái trận pháp bên trong vòng đi vòng lại. Thời bỏ trận pháp lúc sau, liền theo dấu vết tìm được rồi này chỗ sơn động. Bọn họ tránh ở tuyết khâu lúc sau, nhìn Thánh Vương Điện ba người mang theo lớn lớn bé bé đồ vật vào sơn động. Chờ bọn họ đi rồi, Thẩm Thanh Nhất liền mang theo mấy tiểu tử kia tiến vào sơn động. Đương phá kia một đám trận pháp, nhìn đến bên trong cất giấu vài thứ kia khi, mấy người hô hấp đều không khỏi cứng lại. Này sơn động thế nhưng là kia mấy cái Thánh Vương Điện tàng bảo địa. Mâu Thuấn tay chân lanh lẹ đem vài thứ kia sôi nổi hướng trong không gian dọn, trong miệng còn không khỏi nhắc mãi. Những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ có phải hay không ngốc a? Kia đầu góc có phải hay không không quá hành a? Nhiều như vậy bà bối, không bên người phóng, tìm cái sơn động giấu đi. Đây là đầu góc chịu đi. Thiên Nguyên dây đằng hóa thành vô số căn, đối với bốn phía liền nhanh chóng bào lên, A Thanh cũng không cam lòng yếu thế, trên mặt đất chui tới chui lui, mỗi mang ra một cái động, liền có một đống bảo bối xuất hiện. Thiên Nguyên trong mắt hiện lên ý cười. Ngốc không ngốc ta không biết, nhưng lại như thế tiện nghi chúng ta. Bị Thánh Vương Điện người một đường buộc, hiện giờ vừa mới giải quyết một đội Thánh Vương Điện tu sĩ trốn thoát, còn gặp được này bảo tàng nơi. Quả thực là thống khoái A. Nếu không phải tận lực giảm nhỏ thanh âm, mấy cái gia hỏa đều tưởng ngửa mặt lên trời cười dài. Bảo bối A. Này khoáng thạch ta ở kia Thánh Vương Điện tu sĩ Ngọc Giản Thượng xem qua, là luyện khí tuyệt hảo hảo tài liệu. Này hộp ngọc trang linh thực. Quả thực là, bầu trời rất bánh có nhân A. Mâu Thuấn tứ chi dùng sức lay, giờ phút này hắn thật sự hận không thể chính mình có thể có 8 chỉ chân, không đúng. Là vô số chỉ chân. Tựa như thiên nguyên giống nhau. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng cởi ra trận pháp, là mấy tiểu tử kia di chuyển bảo bối. Nhưng mà giờ phút này, băng nguyên bên kia, nguyên bản kia ba người tìm được ưng đấu cực. Đại nhân, sự tình đều làm thỏa đáng. Ứng đấu cực quay đầu lại, mặt nạ dưới khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Ân, các ngươi làm thực hảo. Chờ lần này sự tình sau khi chấm dứt, ta liền sẽ hướng về phía trước mặt cho các ngươi để danh. Cảm ơn đại nhân. Ba người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, ứng đấu cực cười nhìn, bối ở sau người tay đột nhiên vương, một trưởng đánh xuống, mấy cái tu sĩ tức khắc có hai cái trực tiếp bị kết thúc tánh mạng. Một cái tu sĩ phản ứng kịp thời, tránh thoát một đòn chí mạng. Chẳng qua cũng bị không nhỏ thương, có chút không thể tin tưởng nhìn ứng đấu cực. Vì cái gì? Đại nhân! Vì cái gì? Bọn họ rõ ràng như vậy nghe lời, đều dựa theo ứng đấu cực nói làm theo, hắn không phải nói sự thành lúc sau. Ứng đấu cực một phen bóp chặt kia tu sĩ cổ, ánh mắt lộ ra trào phúng sắc ý. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ căn bản là phản kháng không được ứng đấu cực trên người tu vi uy áp, cùng với huyết mạch uy áp, chỉ có thể trừng lớn một đôi mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng cùng phẫn hận. Các ngươi thật đúng là thiên chân A, ta nên nói ngươi nhóm đơn thuần đâu. Vẫn là đơn thuần đâu. À, bất quá là ba cái tư chất kém cỏi huyết mạch giả, cũng muốn bò lên trên ta người theo đuổi đội trưởng vị trí. Các ngươi cảm thấy, khả năng sao? Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong mắt che kín tơ máu, thống khổ dãy rủa. Vì cái gì? Rõ ràng. Rõ ràng là. Là ngươi nói. Ta đó là lừa các ngươi A. Này đều nhìn không ra tới sao. Ta không lừa các ngươi. Các ngươi sao có thể khăng khăng một mực đi cho ta làm chuyện này tình đâu? Còn không nói cho người khác. Ha ha, đồ ngốc, muốn trách thì trách các ngươi quá mức ngu xuẩn đi. Giang giác. Cốt cách bóp nát thanh âm vang lên, ứng đấu cực thu hồi tay, nhìn tuyết địa thượng ba người, trong tay xuất hiện một phen ngọn lửa, nháy mắt ba người liền hóa thành cho tàn. Hắn chỉ tin tưởng có thể bảo vệ cho bí mật chính là người chết miệng. Những cái đó bảo bối, chính là kia bạo thiên tuyết hùng chân quý. Bị hắn trộm dịch đi, khẳng định sẽ giận dữ. Một khi này bế quan thức tỉnh lại đây đó chính là vô pháp bình ổn lửa giận. Việc này tổng cần phải có cái tu sĩ gánh tội thay không phải. Kia ba người chính là Đinh Mặc Thành thủ hạ, trên người có hắn hơi thở. Vì phòng ngừa sự việc đã bại lộ, hắn còn không có đem kia phê bảo tàng đặt ở trên người. Rốt cuộc Đinh Mặc Thành cùng hắn bất hòa sự tình, cho nên người đều biết, cho dù kia phê bảo bối đều đã bị hắn đi trừ bỏ khí vị. Nhưng lại như vậy một tuyệt bút tài phú, nhưng không hảo giải thích. Chỉ cần chờ kia ba nguyên lĩnh chủ Bạo Thiên Tuyết Hùng thức tỉnh. Sau đó hết thể sự tình thuận lý thành trương. Hắn chỗ tối quan vọng 70 nhiều năm bà bối, liền có thể rơi xuống trong tay hắn. Đến lúc đó, một trừ bỏ Đinh Mặc Thành ra hỏa kia, nhị lại giữ được hắn ở trước mặt mọi người hình tượng, tam lại được đến bà bối, nhất cử tam đến. Đã lâu không có lui tới, các vị tiểu khả ái nhóm. Ở chỗ này cầu một đợt vẽ tháng, đề cử phiếu nha. Cầu duy trì. Duy trì. Duy trì. Tại tuyến hèn mọn cầu sủng ái, ta sẽ nhiều hơn đổi mới hoa. Thấu chương xong. Chương 808 tàn nhẫn. Chương 808 tàn nhẫn. Trong sân động, Thẩm Thanh Nhất một hàng chính nhanh chóng thu thổi mạnh bên trong bảo bối, đem những cái đó bảo bối đều trang đến không gian chữ vật khí sau, dán lên ngăn cách đùa chú, Thẩm Thanh Nhất mới đem bọn họ phóng tới không gian nội. Lại cẩn thận tìm tòi một bên, phát hiện xác định không có gì để sót xuống dưới sau, ánh mắt dừng ở những cái đó trận pháp mặt trên. Nay trận pháp cũng không phải là cái gì cấp thấp trận pháp. Mặc kệ là trận bàn vẫn là bên trong cung cấp năng lượng linh thạch hoặc là một ít Thẩm Thanh Nhất chưa bao giờ gặp qua năng lượng thạch, đều là một bút tài phú. Chẳng qua này vận dụng trận pháp vô cùng có khả năng sẽ kinh động bảy trận tu sĩ, nghĩ Thẩm Thanh Nhất đôi mắt không khỏi nhìn chằm chằm hướng một chỗ. kia nếu là nàng mỗi cái trận pháp đều không phá hủy, chỉ là rút ra trong đó một bộ phận đâu. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng xuyên qua ở những cái đó có thể động trận pháp bên trong. Mặt khác mấy tiểu tử kia tắt phối hợp cùng nhau khuôn vác, đồng thời cũng làm hảo tùy thời lui lại chuẩn bị. Băng nguyên tuyết càng rơi xuống càng lớn. Một chỗ không chớp mắt tuyết trong động, Thẩm Thanh Nhất đôi tay gắt gao chống kia sắc mặt xanh tím Thánh Vương Điện tu sĩ. Nói, gần nhất như thế nào nhiều như vậy tu sĩ tiến vào băng nguyên. Thẩm Thanh Nhất trên mặt thần sắc không giảm, chỉ là nội tâm lại có chút hơi chột dạ. Khoảng cách nàng động kia bảo tàng đã qua đi nửa tháng, chẳng lẽ là kia tàng bảo Thánh Vương Điện tu sĩ phát hiện, điều động Thánh Vương Điện tu sĩ, muốn tìm về kia phê bảo tàng, cho nên mới sẽ tới rồi nhiều như vậy Thánh Vương Điện tu sĩ. Nếu thật là như thế, như vậy nàng cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa bị người bọc đánh. Bị tạp chủ cổ Thánh Vương Điện tu sĩ sắc mặt theo hô hấp càng thêm khó khăn mà trở nên càng thêm khó coi vài phần. Cầu sinh dục vọng làm hắn dùng sức lắc đầu. Ta nói. Cầu ngươi buông tha ta. Thẩm Thanh Nhất nhìn thoáng qua, chậm rãi buông ra tay. Lập tức ngã xuống trên mặt đất, trên cổ giam cầm đột nhiên buông ra, làm hắn cảm nhận được mới mẻ đã lâu không khí, không khỏi hung hăng hút hai khẩu. Nói. Cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất trên người sắc ý, kia Thánh Vương Điện tu sĩ há miệng thở dốc, cũng không có do dự. Hiện giờ chuyện này ở Thánh Vương Điện bên này, đã không phải cái gì bí mật, bọn họ này đó Thánh Vương Điện bình thường huyết mạch giả đều đã biết được. Bên ngoài những cái đó tiên minh tiên sĩ nếu là muốn biết, tất nhiên cũng có biện pháp biết được. Hoặc là nói không chừng nhân gia cũng đã sớm biết, này tu sĩ không chừng hàng năm ngốc tại này cánh đồng tuyết bên trong, lại lẻ loi một mình, tin tức bế tắc, bị Thánh Vương Điện nhiều như vậy tu sĩ tiến vào dọa, cho nên mới bắt tu vi vô dụng hắn tới hỏi chuyện. Sai hành thật sự trong lòng đều đã đem sở hữu lấy cớ đều nghĩ kỹ rồi, trong lòng cũng không có gì gánh nặng. Hắn gia nhập Thánh Vương Điện vốn chính là vì càng tốt tồn tại, không thể so những cái đó từ nhỏ bồi dưỡng huyết mạch giả, nếu là vì tồn tại, nói một ít tin tức cũng không có gì. Vị đạo hữu này, gần nhất Nguyên Anh khu Thánh Vương Điện chờ tuyển giả đều đã nhận được tin tức, lần trước ở Khâu Sơn cùng Hải Vực chặn giết một đội chờ tuyển giả đội ngũ kẻ thần bí vô cùng có khả năng còn ẩn nấp ở chung quanh. Cho nên bọn họ triệu tập Nguyên Anh khu sở hữu có nhàn rỗi thời gian huyết mạch giả, chạy tới khu vực này, cùng chóc nã kia kẻ thần bí. Thẩm Thanh Nhất minh bạch, này không phải bởi vì bảo tàng, nhưng là lại cũng là bởi vì chính mình. Thánh Vương Điện người phải dùng chiến thuật biển người chặn giết chính mình sao? Thẩm Thanh Nhất trong mắt hiện lên ám mang, ánh mắt dừng ở Sài Hành Thật trên người. Nhiều người như vậy lại đây liền vì một cái kẻ thần bí. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nghi vấn lời nói, Sài Hành Thật nội tâm không khỏi phun tào. Quả nhiên là một người ngốc tại cánh đồng tuyết ngốc lâu rồi, tin tức như vậy bế tắc. Nhưng là ngoài miệng vẫn là cung cung kính kính trả lời. Đạo hữu, kia kẻ thần bí không thể so mặt khác tu sĩ, hắn hành sự tác phong thập phần quỷ dị, hơn nữa này thủ đoạn âm ngoan độc ác, trong tay thậm chí năm có thập phần lợi hại độc dược. Huống hồ kia kẻ thần bí có thể lấy bản thân chi lực xử lý toàn bộ Thánh Vương Điện đội ngũ, sao có thể là bình thường hạng người, nói không chừng ở hắn chiến lực không tầm thường sau lưng, còn có cái gì không người biết thủ đoạn. Sai hành nói thật nói thế nhưng còn nhịn không được có chút sùng bái. Như vậy có thể một người khiêu chiến một con cường hãn chờ tuyển giả đội ngũ kẻ thần bí, mặc kệ thấy thế nào, đều là lại thần bí lại cường hãn A. Đáng tiếc hai bên ở vào đối địch trận doanh. Nghe xong Sai hành thật nói, Thẩm Thanh Nhất trạng nếu tán thành gật đầu, ngay sau đó lại đặt câu hỏi. Chính là nếu là kia kẻ thần bí có ngươi nói như vậy lợi hại, kia Thánh Vương Điện những cái đó chờ tuyển giả triệu tập các ngươi này đó bình thường huyết mạch giả qua đi, nếu là gặp kia kẻ thần bí. Chẳng phải là đi chịu chết. Sai hành thật sáng lấp lánh đôi mắt tức khắc ngẩn ngơ. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới. Thẩm Thanh Nhất nhìn Sai hành thật bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, mặt vô biểu tình. Không gian nội á thanh nhịn không được phun tảo. Người đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Một người ở gần đây hạt chuyển động 3 ngày còn không có đi ra ngoài, không phải đầu óc có tật xấu là cái gì. Người này sợ không phải cái ngốc tử. Còn dùng sức đi phía trước thấu, thuần thuần tìm chết ta. Sai hành thật cau mày. Tựa hồ có chút buồn rầu, ngay sau đó lại mở miệng. Chính là chờ tuyển giả tuyệt đối mệnh lệnh, chúng ta không thể cãi lời, nếu không liền tính có thể ở đọa thần tiểu trong giới mặt sống tạm, ra đọa thần tiểu giới, cũng sẽ bị Thánh Vương Điện người đuổi giết, chẳng sợ chân trời góc biển, cũng là không chết không ngừng. Ta liền tính thực lực vô dụng, không thấu tiến lên, núp ở phía sau mặt trang trang bộ dáng tổng có thể đi. Hơn nữa chờ tuyển giả tuyệt đối mệnh lệnh, 100 năm chỉ có một lần. Lúc này đây Nguyên Anh khu chờ tuyển giả nhóm nhất trí nhận đồng quyết định này, tuyệt đối mệnh lệnh mới sinh hiệu, chỉ cần ta khiêng quá lúc này đây mệnh lệnh, ta liền còn có thể ở đọa thần tiểu trong giới mặt cầu đi xuống. Quả nhiên muốn sơ cá, ở đâu cái trong đội ngũ cũng không thiếu. Nói tới đây, Sai hành thật nhịn không được nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Chỉ tiếc trước mặt tu sĩ phảng phất toàn thân bao phủ ở trong sương mù, bằng hắn như thế nào nỗ lực đều thấy không rõ này bộ dạng. Sai Hành Thành thực đột nhiên có chút hoảng, nhịn không được dò hỏi. Vị này, vị đạo hữu này, ta đem ta biết đều nói cho ngươi nghe, ngươi có phải hay không? Có phải hay không lưu ta một mạng? Ta Sai Hành thật bảo đảm. Không đúng. Ta Sai Hành thật thề với trời, tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra đi, nếu không. Phụt. Lợi kiếm xuyên tim, Sai Hành thật trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng. Rõ ràng hắn đều ăn ngay nói thật. Này trước mặt người này như thế nào còn như vậy? Nhìn Sai Hành thật trừng lớn hai mắt, đôi tay gắt gao che lại chính mình trái tim, tựa hồ muốn ngừng ra bên ngoài thẩm thấu máu tươi. Nhiệt đăng máu tươi tí tách trên mặt đất, có chút chói mắt. Sai Hành thật thanh âm không khỏi mang lên một chút khóc nức nở. Ta không muốn chết. Ta còn không có ăn qua Kim Thịnh lâu cá bánh gạo. Ta còn không có tồn đủ linh thạch. Ta còn muốn mua thật nhiều ăn ngon. Cha, nương, ta đau quá, đau quá. Nhìn cuộn tròn trên mặt đất Sai Hành thật, nhắm mắt lại, Thẩm Thanh Nhất một phen thu hồi trong tay kiếm. Máu tươi đột nhiên phun tung tóe, Sai Hành thật thanh âm hoàn toàn biến thành ha hả thanh, không quá mấy tức thời gian, liền hoàn toàn không có sinh lợi. Thấu chương xong. Chương 809 gia nhập. Chương 809 gia nhập. Sai Hành thật vô tội sao? Thẩm Thanh Nhất không biết. Sai Hành thật làm người đồng tình sao? Thẩm Thanh Nhất cũng không biết. Trên tay phun tung tóe máu còn có chút nóng hổi, Thẩm Thanh Nhất một phen lửa đốt Sai Hành thật thi thể. Nhìn dần dần bị đoàn người mai một Sai Hành thật, Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Những cái đó đầy cõi lòng nhiệt huyết tiến vào đọa thần tiểu giới bản không giới tu sĩ, có phải hay không giống như Sai Hành thật giống nhau, chỉ là vì mạng sống, nhưng là Thánh Vương Điện người cũng không có thủ hạ lưu tình. Bọn họ trước khi chết cũng có người từng đau khổ cầu xin, làm Thánh Vương Điện tu sĩ thả bọn họ một con đường sống, nhà bọn họ cũng có người nhà chờ bọn họ trở về, nhưng là Thánh Vương Điện nhân thủ băng nhận lại không có dừng lại. Một cái, hai cái, vô số. Ở đọa thần tiểu giới biên giới, khắp nơi chảy xuôi bọn họ hạ linh vực máu tươi. Tử vong cơ hồ trở thành bọn họ ác mộng, nhưng là so tử vong càng đáng giận chính là, những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ đối với bọn họ lăng đục. Những cái đó bị lột xuống dưới làm thành nhân, ra chiến lợi phẩm, những cái đó muốn sống không được muốn chết không xong, những cái đó bị coi như xuất sinh giống nhau đối đãi. Nàng vô pháp quên Linh Đạo Tông, Thiên Hư Tông, bản không giới tuyệt vọng phẫn nộ, cũng vô pháp đem những cái đó tắt hồn đèn coi như từng cái vật phẩm con số. Nhưng cái đó cũng là tươi sống mạng người a. Tay nhiễm máu tươi, tránh cũng không thể tránh. Nàng chỉ có thể cho hắn một cái thông khoái, đã xem như nàng lớn nhất nhân tử. Đương trong ngọn lửa thân hình hoàn toàn biến mất khi, Thẩm Thanh Nhất mới rời đi sơn động. Tuyết trắng băng nguyên thượng, chói mắt vết máu làm đuổi tới đoàn người đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Nhìn mặt trên tứ tung ngang dọc tàn chi đoạn tí, Thư Hải tay không khỏi nắm chặt thành nắm tay. Trong ánh mắt tràn đầy hung ác sát ý. Bọn họ lại muộn một bước. Này đã là lần thứ mấy? Thư Hải hít sâu một hơi. Ngã xuống nhiều ít tu sĩ? Phía dưới phụ trách thống kê tu sĩ hít sâu một hơi, cung kính trả lời. Đại nhân, tổng cộng ngã xuống 56 người. Đây là ai đội ngũ? Đại nhân, những người này đều là tiếp thu đến mệnh lệnh chạy tới chi viện bình thường huyết mạch giả, cũng không có chúng ta người theo đuổi. Nghe được lời này, Thư Hải sắc mặt mới hỏa hoãn không ít. Những cái đó bình thường tưởng huyết mạch giả, lại đây vốn chính là góp đủ số tự. Có thể khởi đến tác dụng tốt nhất, nếu là khởi không đến tác dụng cũng không cái gọi là. Giống như vậy ngã xuống kết cục, bọn họ người được đề cử nhóm cũng không phải không có nghĩ tới, rốt cuộc kia kẻ thần bí thủ đoạn phi thường. Những người này trung đại bộ phận đều không thể đối kháng. Chẳng qua muốn dùng chiến thuật biển người siêu tầm kia tu sĩ dấu vết, một khi có dấu vết, bọn họ người cũng hảo đối này tiến hành phong tỏa treo cổ. Hiện giờ tuy rằng ngã xuống tu sĩ nhiều, không chỉ có này một đội, nhưng là cũng bại lộ kia kẻ thần bí tung tích không phải. Nguyên lai hắn ở cánh đồng tuyết ta. Nhưng thật ra chạy nhanh. Trong tay truyền âm bài lấy ra, vừa mới chuẩn bị hướng những người khác truyền âm, đột nhiên cảm giác chung quanh không gian đột nhiên run lên. Thư Hải đột nhiên quay đầu lại, trong tay Phản Thiên Ấn đã vận sức chờ phát động. Phanh! Chung quanh không gian nháy mắt sụp đổ. Tây Nam phương hướng, Ôn Ánh Hàn đột nhiên quay đầu lại. Tìm được rồi. Đoàn người siêu tầm lâu như vậy, rốt cuộc bằng vào tiểu hắc như có như không cảm ứng, tìm được rồi cánh đồng tuyết bên này. Chỉ là gần nhất cánh đồng tuyết cũng có chút không yên ổn, vừa mới trải qua kia một cái tuyết cốc khu, cơ hồ đã bị máu tươi nhiễm hồng. Hiển nhiên nơi này chém giết đã bắt đầu. Đi! Mau chút động tác! Cái kia kẻ thần bí giết người động tác luôn luôn nhanh nhẹn, gần nhất tựa hồ thủ đoạn càng thêm hung manh vài phần. Mà hắn nơi đi qua, cơ hồ không có lưu lại Thánh Vương Điện người sống, làm cho bọn họ muốn hỏi vấn đề cũng không từ dưới khẩu. Cảm nhận được trong không khí năng lượng dao động, mấy người động tác lại lần nữa nhanh chóng vài phần. Đương nhìn đến kia núi tuyết phía trên, vặn vẹo hỗn loạn thành một đoàn không gian khi, mấy người vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Thời không chi lực. Võ Việt nhịn không được kinh hô. Mấy người thần sắc đều có chút kích động, khống chế thời không chi lực, trách không được che giấu tung tích như vậy lợi hại. Hơn nữa này nếu là khống chế hảo, tuyệt đối là giết người vũ khí sắc bén. Mấy người còn không đợi hoàn toàn tới gần, lại đột nhiên cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố thần thức quét lại đây. Bàn không đôi mắt dừng ở mấy người trên người, là mấy người tức khắc cảm giác một cổ sởn tóc gáy cảm giác từ đầu lẻn đến đuôi. Đây là tuyệt đối cường giả. Thanh nhất, có mặt khác tu sĩ tới gần, là bàn không giới. Mấy người trên người có bàn không giới hơi thở, bàn không ở trước tiên liền cảm giác được, cho nên hắn cũng không có phân phó làm một bên thời khắc cảnh giác mấy tiểu chỉ ra tay. Thẩm Thanh nhất nhất kiếm chém ra, lại chọn một người đầu. Ôn Ánh Hàn nhìn xa lạ khuôn mặt, trong đầu không nhớ rõ Vân Trạch Đại Lục có như vậy một nhân vật, cũng không nhớ rõ Thiên Phong Đại Lục có như vậy một nhân vật. Chính là có thể tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh, còn không phải là bọn họ hai cái đại lục sao. Chẳng lẽ còn có mặt khác tu sĩ được cái gì cơ duyên không thành. Thẩm Thanh nhất nhất kiếm ra, chung quanh không khí nháy mắt đọc lại, sắc ý ở trong khoảnh khắc từ mấy người bên người xuyên qua. Phốc phốc phốc. Huyết nhục bị kiếm khí phá thể, máu tự không trung rơi xuống. Giang Ly không khỏi cả người chấn động, là bọn họ vẫn hư phong kiếm pháp. Hơn nữa vẫn là ruột thịt một mạch thân truyền kiếm phổ. Chỉ là này hơi thở. Không phải Thái Thượng Vô Tình Quyết. Là Thái Thượng Vong Tình Quyết. Thái Thượng Vong Tình Quyết, Giang Ly trước tiên liền nghĩ tới Hoắc Thâm, còn có hắn kia người mù sư huynh. Chính là người này kiếm pháp. Không có Hoắc Thâm sư thúc bá đạo tàn nhẫn, cũng không có người mù sư huynh nhẹ nhàng dễ biến, ngược lại là nhiều vài phần sát phạt lệ khí. Giang Ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn nhớ tới một người, cái kia trở thành phế nhân người. Thẩm Thanh Nhất, chẳng lẽ là nàng? Võ Việt không có tưởng nhiều như vậy, bọn họ trước đó tới thời điểm, cũng đã nói qua, cùng Thánh Vương Điện là địch người chính là bọn họ có thể hợp tác đối tượng. Hơn nữa người này vô cùng có khả năng là bọn họ bàn không giới. Dẫn theo trong tay đại đao liền xông ra ngoài, Ân Bách Chu muốn ngăn trở lại xem một chút tình huống, đều không kịp. Tính, cùng nhau thượng. Phanh. Thư Hải né tránh khai Thẩm Thanh Nhất một đòn chí mạng, lại đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một đạo kình phong. Muốn né tránh, lại chậm một tức, tức khắc đại đao chém nhập xương bả vai, Thư Hải đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhân. Mặt khác Thánh Vương Điện tu sĩ thấy tình thế, sôi nổi lại lần nữa phát động công kích. Mà Ôn Ánh Hàn mấy người cũng vọt đi lên. Sáu cá nhân gia nhập, nháy mắt làm chiến cuộc đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ nguyên bản đã bị Thẩm Thanh Nhất những cái đó ùn ùn không dứt thủ đoạn làm không thắng này phiền, một đám bị tách ra, đã muốn đề phòng nàng kia quỷ dị không gian cắn nuốt, lại muốn phòng ngừa nàng ném văng ra những cái đó trận bản cùng đùa chú. Còn muốn đối mặt này khủng bố công kích. Bọn họ này một đội ngũ chẳng qua là tiến vào này một khu vực siêu tầm manh mối, đại bộ đội đã chia làm mấy cái phân đội nhỏ. Chiến lực mắt thấy đã càng ngày càng theo không kịp, mà phát ra đi tin tức đều biến mất ở kia quỷ dị không gian quay nhiêu chung. Hiện giờ lại gia nhập 6 cá nhân. Thấu chương xong. Chương 810 khiêu khích. Chương 810 khiêu khích. Thư Hải một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ rõ ràng cảm giác được áp lực gia tăng mãnh liệt. Giang Ly nhất kiếm chấm dứt một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Bình thường khuôn mặt, đặt ở trong đám người đều là không chói mắt cái loại này. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia thanh kiếm mặt trên. Giờ phút này Vô Trần trên thân kiếm Thiên Huyền còn chưa giấu đi, tự nhiên che đậy Vô Trần kiếm bản thân bộ dáng. Mà Thẩm Thanh Nhất hơi thở không thể nghi ngờ cũng là xa lạ. Như vậy một cái bộ dáng bình thường, cả người lại không có đặc biệt ký hiệu tu sĩ, nếu là đặt ở người thường nơi đó, có lẽ còn sẽ cảm thấy là cái gì che giấu hắc mã, chính là đặt ở có thể cảm ứng được Thái Thượng Quyết Giang Ly nơi này, mặc kệ thấy thế nào, đều là người này ở cố tình che giấu tung tích. Đại nhân. Một Thánh Vương Điện Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nhìn đến Thư Hải bị Thẩm Thanh Nhất cùng Ôn Ánh Hàn liên thủ đâm cái đối xuyên, tức khắc hô to. Mặt khác Thánh Vương Điện tu sĩ thấy vậy, khỏe mắt muốn nước ra. Một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trong mắt lệ quang hiện lên. Lấy Ngô Chi huyết mạch. Tế. Kia tu sĩ một trưởng chụp chính mình ngực chỗ, tức khắc một ngụm tâm đầu huyết phun ra. Đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, chung quanh dòng khí tức khắc đã xảy ra biến hóa. Ân Bách Chu thấy vậy, không khỏi nhất kiếm chém ra. Bổ ra mấy cái chặn đường tu sĩ. Cẩn thận. Này Thánh Vương Điện tu sĩ phải dùng bọn họ cấm pháp. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên cùng Thánh Vương Điện tu sĩ đối thượng. Thánh Vương Điện tu sĩ chặn giết quá bọn họ người. Bọn họ tự nhiên cũng chặn giết quá Thánh Vương Điện người. Đối với Thánh Vương Điện cuối cùng sinh tử nguy cơ khi dùng ra tới quỷ dị chi thuật, mấy người đã sớm gặp được quá. Lúc trước còn thượng quá vài lần đường, bị không nhỏ thương, ở lần đầu tiên thời điểm, còn kém điểm ngã xuống ở bọn họ cấm pháp thượng. Rốt cuộc nguyên bản ngay từ đầu hai bên đều đã tinh bì lực tẫn, bọn họ thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, nhưng là này cấm pháp vừa ra, những cái đó thánh vương điện tu sĩ giống như là cắn thần tiên đan dược giống nhau, khôi phục nhanh chóng, hơn nữa chiến lực trực tiếp bay lên. Cảm nhận được không khí năng lượng dị động, mặt khác mấy cái thánh vương điện tu sĩ liếc nhau, sôi nổi không hề do dự. Thư Hải không thể có việc. Cái thứ nhất thi cấm pháp tu sĩ thân hình đột nhiên một cái bùng lên, hướng về Thẩm Thanh Nhất bên này vọt lại đây. Duỗi tay, dục tính toán đoạt quá Thư Hải. Chỉ là vươn tay ở sắp chạm vào Thư Hải thời điểm, chung quanh không gian tức khắc lại là một trận vặn mèo. Chói tai thanh âm ở bên tai vang lên. Ách a. Kia tu sĩ tay bị đột nhiên xuất hiện không gian hắc động cấp gắt gao xoắn lấy. Một cổ cực cường hấp lực từ không gian trung truyền đến, tựa hồ muốn đem hắn hướng trong không gian hút. Không gian một khắc đầu cũng không biết hợp với nơi nào, bên trong bạo ngược năng lượng cùng bên ngoài đọa thần tiểu giới năng lượng cách một tầng hơi mỏng không gian hàng rào. Hai bên cực kỳ không cân bằng năng lượng, làm vặn vẹo không gian hắc động chung quanh khí áp thẳng tắp bay lên, đồng thời sinh ra càng thêm hỗn loạn dữ dằn không gian đè ép. Kia bị không gian cắn nuốt nửa chỉ cánh tay tu sĩ, chỉ cảm thấy bị nuốt vào không gian cái tay kia, phảng phất ở bị vạn trùng cắn xé, rậm rạp đau đớn. Dọc theo cái tay kia chuyển tới hắn đại nào chung. Càng làm cho hắn thống khổ chính là, cánh tay cùng không gian hàng rào tiếp xúc nơi đó, phảng phất giờ phút này đang có một phen sắc bén nói, muốn ở nơi đó cắt. Máu tươi vị truyền khai, kia tu sĩ muốn xả ra bản thân cánh tay, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống. Mộ ngẩng đầu, đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp kia đạm mạc hai tròng mắt. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Nguyên Anh tu sĩ cấp cao đôi mắt trừng lớn. Ngươi. Vô Trần kiếm đâm vào người nọ trái tim, cũng hoàn toàn chung kết hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực. Người nọ gắt gao che lại ngực, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Sao có thể, người này, sao có thể là bọn họ Thánh Vương Điện người? Nếu là Thánh Vương Điện tu sĩ, vì sao sẽ chặn giết chính bọn họ người? Vẫn là nói người này là Thánh Vương Điện làm phản giả. Chính là không phải làm phản giả không phải đều sẽ bị tu luyện Thánh Vương Điện công pháp phản vệ, cuối cùng thân vẫn đạo tiêu sao? Vì sao hắn sẽ một chút ảnh hưởng đều không chịu? Nguyên Anh tu sĩ trong lòng có quá nhiều nghi vấn, chỉ là này đó nghi vấn, ở cảm nhận được trong cơ thể nhanh chóng biến mất sinh cơ sau, đều hóa thành từng tiếng tê kiệt lực giống to. Tiểu tâm cái này tu sĩ, hắn có thể hấp thu ách ra. Đầu cao cao bay ra, đột nhiên nhỏ giọt ở một cái thánh vương điện tu sĩ dưới chân. Giang Ly bình tĩnh thu hồi trong tay kiếm, ánh mắt đột nhiên một lệ. Sắc! Máu tươi vẩy ra, Thẩm Thanh Nhất cùng mấy người nhanh chóng thu hoạch thánh vương điện tu sĩ tánh mạng. Đương cuối cùng một cái tu sĩ bị chém giết khi, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nhau liếc mắt một cái, ăn ý thu quát hảo đoàn người chữ vật phẩm. Ân Bách Chu nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Chắp tay. Vị đạo hữu này. Thẩm Thanh Nhất nhìn mấy người liếc mắt một cái, trước bọn họ mở miệng. Tại hạ bàn không giới tu sĩ, Vong Trần. Ôn Ánh Hàn nhướng mày, cười cười. Đạo hữu tên nhưng thật ra có chút giống là Phật gia đệ tử, chẳng qua này đầy người sát phạt chi ý. Nhưng thật ra có chút giống là ta ma môn tu sĩ. Ân Bách Chu cũng nhíu nhíu mày, tên này, hắn không có nghe nói qua, bất quá hiện giờ quan trọng không phải cái này. Nơi này không nên ở lâu, ta tưởng chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này, dư lại sự tình, đã tìm cái an toàn địa phương, lại nói chuyện với nhau, như thế nào. Mấy người đều không có dị nghị, ánh mắt đều dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Thẩm Thanh Nhất cũng không nghĩ tới, chính mình này một chuyến chặn giết, có thể gặp được những người này. Còn đại bộ phận đều là nhận thức, cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu. Ân Bách Chu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy người ăn ý lựa chọn một chỗ, Thẩm Thanh Nhất cũng không nói thêm gì, đi theo mấy người phía sau. Cái này hành vi nhưng thật ra làm vài người đều không khỏi kinh ngạc một chút. Ôn Ánh Hàn cùng Ân Bách Chu liếc nhau. Mấy người chung đại bộ phận đều không phải kẻ ngu dốt, trừ bỏ có chút thần kinh đại điều võ Việt. Người này tuy rằng mặc kệ là dung mạo vẫn là hơi thở thượng, đều như là cùng bọn họ không quen biết tu sĩ. Nhưng là này hành động, nhưng thật ra đối bọn họ yên tâm, đây là bọn họ không quen biết, hắn nhận thức bọn họ. Đoàn người rời đi sau đó không lâu, Thư Hải đoàn người ngã xuống địa phương liền xuất hiện mặt khác tu sĩ. Nhìn nhiễm huyết mặt đất, lại dừng ở những cái đó tứ tung ngang dọc thi thể mặt trên, một hàng tiên giới tu sĩ đều không khỏi hít một hơi. Này, người này trên mặt mặt nạ, là Thánh Vương Điện người đeo mặt nạ. Bọn họ đây là lại ngã xuống một con người đeo mặt nạ đội ngũ. Ai? Có lớn như vậy bản lĩnh? Một lao tu sĩ như mày, nhìn chung quanh chiến đấu dấu vết. Những cái đó có thể lưu lại đối phương ấn ký tượng trưng cũng đã bị hủy thất thất bát bát. Mà những cái đó tượng trưng cho Thánh Vương Điện thân phận tượng trưng lại là bị hoàn hảo bảo tồn xuống dưới. đây là rõ ràng lắc lắc khiêu khích ta. Không. Phải nói là, kia đánh chết Thánh Vương Điện người đeo mặt nạ tu sĩ hoặc là đội ngũ, ở hướng Thánh Vương Điện tuyên chiến. Này tác phong, rất giống kia đội bị Thánh Vương Điện đuổi giết vài thập niên huyết đội A. Mọi người nghe được huyết đội hai chữ, không khỏi ánh mắt đổi đổi. Kia đội ngũ, nghe nói là thượng một lần tiến vào đọa thần bí cảnh trung bàn không giới tu sĩ tạo thành. Thấu chương xong. Chương 811 hội hợp. Chương 811 hội hợp. Những người đó chính là trải qua quá nhất tàn nhẫn chém giết tồn tại xuống dưới người sống sót. Mà bọn họ phàm là gặp được Thánh Vương Điện tu sĩ, giết, chưa bao giờ lưu người sống. Thậm chí là giết không được, cũng sẽ tìm mọi cách đánh chết. Nghe nói đã từng liền có một đội Thánh Vương Điện người, bởi vì cùng kia huyết đội tu sĩ đối thượng, ngay lúc đó huyết đội chưa hoàn toàn trưởng thành, một đường đuổi giết, ngã xuống hảo những người này. Sau lại huyết đội người may mắn chạy thoát mấy cái, nguyên bản cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, nhưng là kia đội ngũ thế nhưng ở 10 năm sau, lại lần nữa sờ đến kia một đội Thánh Vương Điện người. Sau đó đánh chết kia một cả đội Thánh Vương Điện tu sĩ. Hơn nữa là sinh sôi đem Thánh Vương Điện tu sĩ huyết phóng làm, sống sờ sờ bị tra tấn chết. Từ đây liền có huyết đội tên tuổi. Nghe nói lúc ấy thống lĩnh huyết đội vẫn là một người nguyên anh sơ kỳ hạ linh vực ma môn tu sĩ, gọi là gì Ôn Ánh Hàn. Nhân tu kia vì tuy rằng thấp, nhưng là chiến lực có thể nói là cùng giai vô địch, hơn nữa thủ đoạn nhiều, trí lực mưu kế phi phàm. Chỉ tiếc ở lần thứ hai đọa thần tiểu giới sắp mở ra trước một tháng. Gặp Thánh Vương Điện tiền tam mặt nạ đội ngũ, bị đánh một cái trở tay không kịp, nghe nói sau lại trốn vào Khâu Sơn bên kia. Liền biến mất nhiều năm. Mọi người nghĩ đến đây, có người không khỏi mở miệng. Này! Khâu Sơn huyết đội! Đừng không phải kia kẻ thần bí. Kia huyết đội đội trưởng còn không phải là thủ đoạn phi phàm sao. Nếu là bọn họ thay đổi một cái tên tuổi, che giấu một chút, đổi cái tác chiến phương án, tiếp tục cùng Thánh Vương Điện tu sĩ làm. Những người khác nghe được lời này, không khỏi ánh mắt sáng lên. Cái này, cũng không phải không có khả năng. Một lao tu sĩ lại lắc lắc đầu. Không phải huyết đội người. Huyết đội tuy rằng cũng thần bí, nhưng là như vậy vài thập niên xuống dưới, một ít thủ đoạn lại vẫn là bị nghiên cứu ra tới, kia kẻ thần bí càng có thể là mặt sau một đám tiến vào tu sĩ. Mọi người nghe vậy, gật gật đầu. Chính là, này chung quanh dấu vết, rõ ràng giống huyết đội dấu vết ta. Có cái tu sĩ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Huyết đội đánh chết tu sĩ, tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là cũng từng làm Thánh Vương Điện tu sĩ phát ra quá vài lần cầu cứu tín hiệu, cuối cùng còn có mấy lần không thể không từ bỏ săn giết, từ đây cũng bại lộ bọn họ một ít tin tức. Nhưng là nơi này, lâu như vậy đều không có Thánh Vương Điện tu sĩ chạy tới, nếu không phải phụ cận Thánh Vương Điện tu sĩ đều bị giết, chính là bọn họ căn bản là không có phát ra cầu cứu tin tức, chính là này ngã xuống tu sĩ. Là Thư Hải. Thư Hải đội ngũ ở Thánh Vương Điện bên kia cũng không phải là giống nhau mặt nạ đội ngũ. Hơn nữa hắn cũng là đọa thần tiểu giới lao nhân, liền tính phát không ra cầu cứu tín hiệu, chính là cùng tâm thần cảm ứng truyền âm bài đâu, cái kia yêu cầu thời gian nhưng càng đoạn, chỉ là một cái ý niệm thời gian. Hơn nữa, các ngươi có hay không cảm giác được, chung quanh dòng khí có chút không thích hợp, này chói tai thanh âm. Đạo như là không gian loạn lưu va chạm cọ sát thanh âm. Tu sĩ nhìn về phía mọi người, lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, nơi này đã có huyết độ ra tay, cũng có kia kẻ thần bí ra tay. Mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mau rời đi nơi này. Giờ phút này, chúng xem náo nhiệt tu sĩ đã phản ứng lại đây. Nếu là thật sự như kia tu sĩ lời nói, vô cùng có khả năng, huyết đội đã cùng kẻ thần bí hội hợp, hơn nữa kết đội. Nếu là như vậy, sẽ ở Thánh Vương Điện bên kia nhấc lên như thế nào phong ba. Nguyên bản huyết đội chính là Thánh Vương Điện đuổi giết đội ngũ, mà kia kẻ thần bí càng là gần nhất rảo phong rảo vũ, xúc động Thánh Vương Điện điểm mấu chốt phải giết giả. Hai người nếu là liên hợp, như vậy này một mảnh tuyệt đối sẽ trở thành Thánh Vương Điện trọng điểm kiểm tra khu vực. Thánh Vương Điện tắc phong, bọn họ này đó cùng chi giao tiếp nhiều năm tu sĩ sao có thể không có một chút hiểu biết. Thật động thật, kia Thánh Vương Điện, chính là thà rằng sai sát 1000 1 vạn, cũng tuyệt không buông tha một cái. Hải vực trên không, tí tách nước mưa rơi xuống, chung quanh sương mù cũng bởi vì nước mưa cùng oi bức thời tiết, trở nên nhiều hết mức lên. Đoàn người ngồi ở trên thuyền. Khương Diệu Ngữ vì mọi người nấu trà. Trà hương lượn lờ. Làm chém giết hồi lâu mọi người đều không khỏi hấp lực một hơi, tức khắc phát mùi thanh hương, làm nhân tinh thần rung lên. Ân Bách Chu nhìn Thẩm Thanh Nhất. Đạo hữu, nếu là ta bản không giới tu sĩ, có không có chứng minh thân phận đồ vật, hoặc là cách nói. Cho dù Thẩm Thanh Nhất là kẻ thân bí, nhưng là mấy người cũng không có khả năng liền bởi vì này chiến lực cùng với cùng Thánh Vương Điện chém giết liền đối này yên tâm cảnh giác. Tại đây địa phương, bọn họ những người này, muốn đối mặt không chỉ là những cái đó đuổi giết nguy cơ. bàn không giới tu sĩ không phải không có gặp được tiên vực đánh giao hảo tên tuổi, cuối cùng lại sau lưng thọc đao sự tình. Nếu là Thẩm Thanh Nhất không nghĩ bại lộ chính mình cẩn thận chân thật thân phận, như vậy ít nhất chứng minh chính mình là bàn không giới tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất uống một ngụm trà, nhìn mọi người. Chư vị đạo hữu, ta thật là bàn không giới tu sĩ, thả là nhóm thứ hai tiến vào đọa thần tiểu giới tu sĩ. Nhưng là thỉnh tha thứ ta vô pháp báo cho cụ thể thân phận. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt chân thành, ở cùng chi đối diện một lát, Ân Bách Chu có nháy mắt hoàng thần. Người này, bàn không giới đọa thần tiểu giới mở ra, tên tuổi thượng là tiên giới cùng thánh vương điện đối bàn không giới cùng một ít hạ linh vực bồi thường, nhưng là tự tiến vào đọa thần tiểu giới bắt đầu, ta giới tu sĩ liền không ngừng ngã xuống. Tại ngoại giới, mỗi ngày các đại tông môn, gia tộc, thế lực đều sẽ có hồn đèn hồn bài tắt rách nát. Vài thập niên trước, bàn không giới tu sĩ tán tu phủ vạn may mắn từ đọa thần tiểu giới ra, mang về. Thẩm Thanh Nhất đem bọn họ tiến vào đọa thần tiểu giới sau 50 năm tu tiên giới phát sinh lớn lớn bé bé sự tình, đều nói ra. Mọi người càng nghe sắc mặt liền càng khó xem. Ân Bách Chu đôi mắt có chút hồng, hắn nghe được Thẩm Thanh Nhất nói ngã xuống danh sách chung, kia trong đó cũng có hắn linh đạo tông trưởng lão, đệ tử. Lần này tiến vào đọa thần tiểu giới tu sĩ, ta thấy được tông môn thân truyền đệ tử, cũng thấy được tạp dịch đệ tử, thấy được tán tu, cũng thấy được gia tộc trưởng lão. Bọn họ là ôm hẳn phải chết tâm tới. Ân Bách Chu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, không khỏi mở miệng hỏi. Vậy còn ngươi? Làm như không nghĩ tới Ân Bách Chu sẽ như vậy do hỏi. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt, ở mọi người nhìn qua đương khẩu, cười cười. Ta không phải, ta tới nơi này, là ôm sống sót tâm tới. Không chỉ là nàng tồn tại. Mọi người nghe vậy, không khỏi đều nhìn nhau cười. Mấy người nằm ở con thuyền thượng, gối lên cánh tay, nhìn sương mù mênh mông không trung. Nhiều năm như vậy, có thể đem bản không giới tin tức nói như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cũng chỉ có bọn họ này đó thời thời khắc khắc chú ý người. Tiên giới những người đó, Thánh Vương Điện những người đó, bọn họ vô pháp tin cậy. Cho nên hai bên đối với lẫn nhau tin tức đều biết chi rất ít. Thẩm đạo hữu, kia khi nào, ta có thể biết người thân phận. Ân Bách Chu nhìn về phía nửa ngồi Thẩm Thanh Nhất, trong mắt lóe nhỏ vụ quang. Người này. Thẩm Thanh Nhất đem trong chén trà trà một ngụm uống xong. Thấu chương xong. Chương 812 phối hợp. Chương 812 phối hợp. Ân Bách Chu ánh mắt sáng quắc. Thẩm Thanh Nhất cũng thuận thế nằm xuống, gối đầu, nhìn nơi xa mặt biển. Đại khái là đọa thần tiểu giới sau khi kết thúc đi. Đến lúc đó, tránh ra tránh ra. Thánh Vương Điện làm việc. Toàn bộ đều cho ta tránh ra. Phong Hà thành nội, một đội Thánh Vương Điện tu sĩ trong tay cầm đặc biệt ra thú chế tác bức họa cuộn tròn, dáng vẻ vội vàng. Thành trì nội các lộ tu sĩ đại bộ phận đều là bên ngoài rèn luyện, trở về thành tiếp viện vật tư. Giờ phút này nhìn thấy Thánh Vương Điện thành vệ đội như vậy động tác, có chút tu sĩ không quá minh bạch. Đại Thánh Vương Điện tu sĩ đem bức họa dán ở thành trì treo giải thưởng bảng thượng. Xem náo nhiệt tu sĩ cũng thấy được kia bức họa cuộn tròn nội dung. Này! Bên trong này mấy cái tu sĩ là ai? Không rõ sự tình nguyên do tu sĩ nhịn không được dò hỏi một bên tu sĩ. Kia tu sĩ nheo nheo mắt, cau mày. Này! Ta cũng không quen biết ta. Những người này rốt cuộc là nhân vật nào? Dẫn Thánh Vương Điện như vậy đại động can qua. Một cái tu sĩ nhìn thoáng qua đằng đằng sát khí Thánh Vương Điện tu sĩ, cười cười. Có thể là người nào? Tám phần lại là những cái đó hạ linh vực tu sĩ. Một bên một cái khác tu sĩ cười nhạo ra tiếng. Bọn họ Thánh Vương Điện như vậy trắng trợn táo bạo tranh gián tường giống, còn không phải là ỷ vào hạ linh vực không có gì dựa vào sao. Nếu là đặt ở tu tiên giới mặt khác tu sĩ trên người nhìn một cái. Nếu là những cái đó tiên minh đệ tử, bọn họ cũng chỉ có thể làm cái gì ám sát. Văn Ngự giọng nói mới rơi xuống, dẫn đầu kia Thánh Vương Điện tu sĩ liền đột nhiên nhìn lại đây. Xuống lại ở Văn Ngự bên cạnh mọi người lập tức cảm giác được Thánh Vương Điện tu sĩ sắc ý, chúng tu không khỏi lui về phía sau nửa bước. Thấy vậy, Văn Ngự sắc mặt càng thêm khinh thường vài phần, đối thượng Thánh Vương Điện tu sĩ ánh mắt không có nửa phần né tránh. Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ tiểu gia nói không đúng sao? Văn Ngự trên mặt khinh thường, đôi tay hoài ngực. Dẫn đầu Thánh Vương Điện tu sĩ, trên dưới đánh giá một chút Văn Ngự, cuối cùng dừng ở Văn Ngự ngực pháp bảo thượng cái kia văn tự, cùng với vòng eo treo mặc ngọc tua. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Văn gia tiểu Lục thiếu gia a. Nghe được hắn lời này, Văn Ngự tức khắc lông mày dựng ngược. Ngươi nói ai tiểu Lục? Thánh Vương Điện tu sĩ cười cười, ánh mắt dừng ở Văn Ngự lược hiện non nớt trên mặt. Văn tiểu thiếu gia, Văn gia lão tổ thả ngươi tiến đọa thần tiểu giới, chính là làm ngươi hảo hảo đi theo Văn đại thiếu gia học tập, không chỉ là học tập Văn gia đại thiếu bản lĩnh, còn có nhân gia. Thánh Vương Điện tu sĩ chỉ đầu mình. Nơi này, đừng đến lúc đó làm cái gì chuyện ngu xuẩn, bị người đương thương xử. Cuối cùng rơi vào một cái. Thân vẫn đạo tiêu, kia Văn lão tổ nên là cỡ nào thất vọng a. Tức khắc Thánh Vương điện người cười ha ha. Văn Ngự sắc mặt khó coi, trong mắt lửa giận sát ý tràn ngập. Tiên giới trung vực Văn gia là tiên giới nhãn hiệu lâu đời tiên gia thế gia, nội tình thâm hậu. Mà Văn gia vùng này có hai cái truyền kỳ nhân vật. Cái thứ nhất, tự nhiên là tiếng tăm lừng lẫy, thiên tư tung hoành Văn gia đại thiếu, Văn Thường. Còn có một cái sao, chính là Văn gia lục thiếu, Văn Ngự, nói là tiếng xấu lan xa cũng không quá. Thiên tư bình thường, còn cả ngày ăn không ngồi rồi, cấp Văn gia trêu chọc không ít mầm tai họa. Nếu không phải Văn gia thế lực bãi tại nơi đó, Văn Ngự đã sớm không biết bị tu tiên giới nhiều ít tu sĩ cấp giết. Mà Văn Ngự cùng kia Văn Thương lại là cùng mẫu đồng bào thân huynh đệ, chính là cảm tình lại không như thế nào. Hơn nữa Văn Ngự cực kỳ chán ghét người khác đem hắn cùng Văn Thương làm đối lập. Trà lâu phía trên, mang theo mặt nạ niên cố giấu ở một đội tiên minh đội ngũ chung, đem dưới lầu trò Khôi Hải nhìn cái rành mạch. Ánh mắt dừng ở kia bức họa cuộn tròn thượng, trong mắt quang mang ám ám. Kia trên bức họa người, là Ôn Ánh Hàn. Còn có một người, hắn cũng nhận thức, là Thiên Phong Đại Lục bản La Tông Võ Việt. Mặt khác mấy cái không có cụ thể khuôn mặt, lại có mấy thứ đặc thù, trong đó kia không chớp mắt dày, niên cố lại ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Đó là tông môn luyện khí các riêng tiếp triều Dương Phong đơn tử. Có thể xuyên kia dày ra tới. Lại ở Nguyên Anh khu. Trừ bỏ Trí Ngu, mặc dù những cái đó ra hỏa, liền có thể là kia mấy cái tân tấn tiểu ra hỏa. Đến nỗi cái kia cùng Ôn Ánh Hàn cùng dán ở nhất phía trên không có bất luận cái gì đặc thù người, nghĩ đến chính là gần nhất đọa thần tiểu giới truyền ồn ào huyên náo kẻ thần bí. Nhìn mặt trên tiêu ra săn giết cùng cung cấp tin tức khen thưởng, niên cô ánh mắt không khỏi lạnh lãnh. Thánh Vương Điện thật sự là bỏ vốn gốc ca. Bất quá nghĩ đến Thánh Vương Điện ở Nguyên Anh khu ngã xuống tu sĩ, niên cô cũng đại khái đoán ra, này đó Thánh Vương Điện người đeo mặt nạ là nóng nảy. Liên tiếp ngã xuống như vậy mấy cái mặt nạ đội ngũ, hơn nữa cơ hồ đều là toàn quân bị diệt. Càng đừng nói những cái đó lạc đơn hoặc là không có người đeo mặt nạ mang đội Thánh Vương Điện tu sĩ. Gần nhất Nguyên Anh khu trở nên càng náo nhiệt, trừ bỏ kia huyết đội cùng kia kẻ thần bí tác dụng, cũng là có một ít hạ linh vực tu sĩ ở bắt đầu động tác. Bọn họ ở đọa thần tiểu giới cầu lâu như vậy, những cái đó tân nhập tu sĩ, những cái đó đã áp lực đến mức tận cùng tu sĩ. Một khi có một người, một cái đội ngũ giết ra tới, như vậy phía sau sẽ có vô số người, vô số đội ngũ lao tới. Cho nên, Nguyên Anh khu Thánh Vương Điện tu sĩ bắt đầu ngã xuống càng ngày càng nhiều tu sĩ, bọn họ cũng dần dần rối loạn đầu trận tuyến. Niên cô cúi đầu, trong mắt quang mang sắc bén. Nếu những cái đó tiểu gia hỏa đều không sợ đã chết, hắn cái này lao đông tây làm sao có thể đủ lui về phía sau. Cây cối xanh un núi rừng gian, vài người ẩn nấp ở một chỗ hốc cây nội. Tiểu Hắc cùng A Thanh hai cái tiểu gia hỏa hiện giờ đã có thể hoàn mỹ phối hợp, Thiên Nguyên liền giấu ở không gian nội. Tiểu Hắc nhìn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú A Thanh, không khỏi chép miệng ba. Tiểu Lục. Không đúng, ngươi hiện tại kêu A Thanh. Nói tới đây, Tiểu Hắc không khỏi ai toán nhìn thoáng qua Ôn Ánh Hàn. Vì cái gì Tiểu Lục đi theo hắn chủ nhân ra bí cảnh, liền có thể ăn ngon uống tốt, lớn lên bạch bạch nộn nộn, còn có một cái dễ nghe tên. Vì cái gì tới rồi hắn nơi này, liền hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Hắn chủ nhân tính cách âm tình bất định không nói, còn động bất động liền uy hiếp hắn, không cho làm việc liền giết hắn, liền tên cũng là chính hắn tranh thủ đã lâu, mới bảo lưu lại Tiểu Hắc cái này xưng hô, bằng không, Ôn Ánh Hàn chỉ định còn gọi hắn phế vật, đồ vô dụng. Anh, vì cái gì đều là mục linh, hắn như vậy mệnh khổ. Lại là tưởng phản bội chủ một ngày. Tiểu Hắc âm chắc chắc ánh mắt liếc mắt một cái Ôn Ánh Hàn, tức khắc cùng đồng dạng âm chắc chắc con người đối thượng, Tiểu Hắc tức khắc ánh mắt trở nên vô cùng thanh triệt. Chủ nhân, Thảo ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Một ngày nào đó, hắn muốn xoay người, sau đó đem Ôn Ánh Hàn cấp. A Thanh quay đầu lại nhìn một người một Thảo, nghiêng nghiêng đầu. Thấy Tiểu Hắc vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, không thể không cảm khái. Bọn họ hai cái cũng coi như là gặp đối người. Hắn đi theo tỷ tỷ, Tiểu Hắc đi theo cái này nam tu. Chờ về sau có cơ hội trở về Hoàng Tuyền bí cảnh, hắn nhất định phải cùng Thụ Gia Gia nói một câu, bọn họ chuyện xưa, cũng làm Thụ Gia Gia sau này đem bọn họ chuyện xưa nói cho sau lại tiểu chồi non nhóm nghe. Nghĩ đến những cái đó tiểu chồi non sùng bái ánh mắt, Á Thanh liền không khỏi cười mị đôi mắt. Tiểu Hắc yên lặng quay đầu lại, hắn dám khẳng định, Ôn Ánh Hàn kia cậu nam nhân, nhất định là biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn như thế nào ngu như vậy? Ôn Ánh Hàn là người nào? Hắn kia tâm nhãn chính là so với kia ngàn tổ ong còn nhiều. Thấu chương xong. Chương 813 hai cái tiểu gia hỏa. Chương 813 hai cái tiểu gia hỏa. Nhìn ngày xưa bạn tốt vô tâm không phổi tươi cười, Tiểu Hắc chỉ có thể yên lặng nuốt xuống trong lòng khổ sở. Bất quá đối với A Thanh nói lúc trước chính là vì một ngụm nước uống, liền theo hắn chủ nhân, Tiểu Hắc nghe được khi, thiếu chút nữa không có phun ra khẩu huyết. Này khó được chính là Thụ Gia Gia thường thường nói, ngốc người có ngốc phúc. ngốc củ cải có ngốc phúc. Thẩm Thanh Nhất từ không gian nội móc ra trước đó liền chuẩn bị tốt một linh dịch, đưa cho A Thanh, cũng thuận tiện cho Tiểu Hắc một phần. A Thanh cọ cọ Thẩm Thanh Nhất tay. Tỷ tỷ, yên tâm đi. Ta hiện tại so trước kia lợi hại nhiều. Bất quá là mượn chung quanh thực vật che giấu hơi thở, yên tâm đi, ta linh lực đủ dùng. Thẩm Thanh Nhất vô vô A Thanh đầu nhỏ. Ân, A Thanh giỏi quá. Tiểu Hắc nhưng không có nửa điểm khách khí, Thẩm Thanh Nhất mới vươn tay, hắn liền lưu loát tiếp qua đi. Đưa cho đồ vật của hắn, không cần bạch không cần. Hắn chính là muốn tổn tiền riêng Mộc Linh. Dựa vào ôn ánh hàn kia cậu nam nhân, còn không bằng ban ngày nằm mơ tới thực tế. Tên kia, chỉ có hắn phát huy tác dụng, mới có thể cho hắn một chút tiếp viện, còn lại thời điểm, toàn dựa chính hắn. Ân Bách Chu nhìn có chút buồn cười, từ chính mình nhận chữ vật, móc ra một cái bình ngọc. Nơi này là ta đã từng đến năm ánh sáng rừng rậm cùng yêu thú bên kia đổi nguyên linh dịch, đối với thực vật có không ít tốt tác dụng, hắn tuy rằng vì Mộc Linh, nhưng là cũng thuộc về thực vật một thuộc tính sinh vật, nghĩ đến cũng là có tác dụng. Nghe được nguyên linh dịch ba chữ, Tiểu Hắc trên đỉnh đầu lá cây tức khắc thụ nổi lên. Hắn mấy năm nay, đi theo ôn ánh hàn vào Nam ra Bắc, chính là nghe nói qua thứ này. Đây chính là thứ tốt. Nhìn Ân Bách Chu đưa cho A Thanh nguyên linh dịch, Tiểu Hắc hưu một tiếng, cùng A Thanh bài bài chạm. Này Ân Bách Chu tuyệt đối đối cái này thần bí tu sĩ có điểm ý tứ. Dùng nhân tu nói tới nói, người này tám phần là ở kỳ hảo. Bất quá cũng không trách gia hỏa này ái mộ nhân gia thần bí tu sĩ, nhân gia thần bí tu sĩ thực lực cường hãn, thủ đoạn cao, chính yếu vẫn là đối khế ước giả thực hảo. Như vậy một cái hảo tu sĩ, Ân Bách Chu gia hỏa này thích cũng nói quá khứ. Chẳng qua không nghĩ tới, gia hỏa này ngày thường nhìn nghiêm trang bộ dáng, thích một người thời điểm, lại là như vậy. Chủ động. Hắn thích. Muốn hắn nói, tốt như vậy phối ngẫu, hắn nếu là nhân tu, cũng chỉ định thừa. Đáng tiếc chính mình chủ nhân, hắn không xứng. Ân Bách Chu nhìn mắt trông mong nhìn hắn Tiểu Hắc, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Tiểu Hắc mặt không đỏ tim không đập, đem không biết xấu hổ nguyên tắc quán triệt rốt cuộc. Mặt đó là thứ gì? Cảm thấy thẹn lại là vật gì? Chỉ cần chỗ tốt tới tay, mấy thứ này lại tính cái gì? A Thanh là biết Ân Bách Chu, đi theo Thẩm Thanh Nhất bên người, liền tính hàng năm ngốc tại trong không gian, gặp qua người trừ bỏ Thẩm Thanh Nhất, đại khái chính là nàng sư phó nhiều nhất. Nhưng là Ân Bách Chu hắn nghe Chu Thánh nói qua. Linh đạo tông triều Dương Phong sư huynh. Tiếp nhận nguyên linh dịch, A Thanh ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn. Cũng mắt trông mong nhìn Ân Bách Chu. Hắn có chỗ tốt, kia hắn tiểu đồng bọn đâu? Ân Bách Chu sờ sờ hắn đầu nhỏ, lại đưa cho Tiểu Hắc một lọ. Tổng cộng hai bình, toàn không có. Bất quá thứ này, lưu trong tay hắn, cũng nhiều lắm là muốn sở sư đệ luyện đan khi, hối lộ đồ vật của hắn. Tiểu Hắc tay chân lanh lẹ tiếp nhận nguyên linh dịch. Cảm ơn. Võ Việt xem hiếm lạ. Thấu tiến lên cũng nhìn chằm chằm hai cái tiểu gia hỏa. Đột nhiên khỏe miệng một liệt, lộ ra một hàm răng trắng. Không bằng các ngươi kêu ta một tiếng ca ca, ta cũng cho các ngươi thứ tốt thế nào. A Thanh cơ cơ đầu, nhíu nhíu mày. Ca ca không thể gọi bậy. Võ Việt nhướng mày. Vì cái gì? A Thanh nghiêm túc nói bởi vì Mâu. Mâu nói ca ca cùng tỷ tỷ là một đôi. Phụt. Khương Diệu ngữ nhịn không được bật cười. Võ Việt mặt nháy mắt liền đỏ lên. Này. Này ca ca như thế nào liền cùng tỷ tỷ là một đôi? Ca ca cũng có thể là tỷ tỷ ca ca hoặc là đệ đệ a. Thẩm Thanh Nhất mặt cũng không khỏi đen hắc. Không gian nội Mâu Thuấn nháy mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, làm bộ không có nghe được, chỉ là cái đuôi băng thẳng tắp. Hắn liền không nên cùng A Thanh nói những cái đó. Tiểu gia hỏa kia như thế nào biết này ca ca tỷ tỷ cũng là muốn phân tình huống tới. Nhân tu cảm tình như vậy phức tạp, chính là hắn này đành phải học con báo, chuyên nghiên nhân tu thoại bản nhiều năm, cũng chưa dám nói xuất sư. Cái này bị hố thảm. Giang Ly đem Võ Việt lôi kéo khai, ta hắn liếc mắt một cái. A Thanh nói không sai, không thể tùy tiện gọi ca ca. Bọn họ vẫn hư phong người tiện nghi là như vậy tưởng chiếm liền chiếm sao. Ôn ánh hàn toàn bộ hành trình xem diễn, chỉ là cặp kia hẹp dài hồ ly mắt, không khỏi ở mấy người trên người xoay chuyển. Một bên Vân Phong đáp ở trên vai hắn. Ôn đạo hữu, ta cảm thấy bọn họ mấy cái thực không thích hợp. Ôn ánh hàn liếc mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Ta cảm thấy. Võ Việt kia một cây gân khẳng định là muốn đậu một đầu kia A Thanh cùng Tiểu Hắc, nhưng là không nghĩ tới. Hắc hắc. Vân Phong cười có chút đáng khinh. Không nghĩ tới, kia Giang Ly cùng Ân Bách Chu đều đối vong Trần Đạo Hữu có ý tứ. Cái này thọc tổ hong vỏ vẽ đi. Ôn ánh hàn một phen vô rất Vân Phong đáp ở hắn trên vai tay. Nga. Phải không? Vân Phong điên cuồng gật đầu. Vong Trần Đạo Hữu đích xác ưu tú, nếu không phải ta thích Tiểu Lọ Ly, khả khả ái ái, ta cũng nhất định. Lời nói còn không có nói xong, đã bị Ôn Ánh Hàn một phen đá văng. Tức khắc Vân Phong che lại mông. Làm gì? Ôn Ánh Hàn. Xem ngươi ghê tởm. Vân Phong nhe răng niết miệng, nhìn Cao Ngạo nhìn xuống hắn Ôn Ánh Hàn, cắn chặt răng. Gia hỏa này miệng như thế nào như vậy độc. Ôn Ánh Hàn không xem Vân Phong kia bộ dáng, chỉ là ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất mấy người trên người như suy tư gì. Lá cây rơi trên mặt đất thượng, cao lớn cổ thụ đem rừng rậm ánh mặt trời che đậy hơn phân nửa, chỉ để lại một ít nhỏ vụn quang từ thụ phùng gian rơi xuống. Nguyên Diệp Lâm nhìn trong tay đĩa quay, ánh mắt dừng ở mấy cái phương vị mặt trên. Long Dị cau mày, đi theo hắn không nói một lời. Nửa ngày, Nguyên Diệp Lâm dừng lại bước chân. Long Dị nhìn về phía hắn. Như thế nào? Nguyên Diệp Lâm từ không gian nội lấy ra bản đồ, ngón tay ở mặt trên bôi bôi vẽ vẽ, cuối cùng ánh mắt dừng ở Khâu Sơn Sơn Mạch thượng. Bọn họ hiện tại vô cùng có khả năng giấu ở Khâu Sơn Sơn Mạch. Mặt khác Thánh Vương Điện tu sĩ tức khắc nhìn về phía Nguyên Diệp Lâm. Long Dị nhíu mày, có chút khó hiểu. Bọn họ thượng một lần xuất hiện ở dãy núi tiểu cổ trong rừng, hiện giờ tốt nhất trốn tránh mà, chẳng lẽ không nên là địa thế phức tạp dãy núi sao? Cũng hoặc là bên này động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ liền không có rút khỏi này một mảnh? Long Dị nói cũng là đại bộ phận tu sĩ muốn hỏi. Bọn họ người đã bị kia huyết đội cùng kia kẻ thần bí làm đổ rất nhiều, hiện giờ bọn họ đã xác định, kẻ thần bí đã cùng huyết đội liên hợp. Giờ phút này chính yếu nhiệm vụ, chính là tìm được bọn họ cụ thể vị trí, sau đó một lưới bắt hết. Tuyệt đối không thể lưu lại một người chạy đi. Nếu không liền sẽ hậu hoạn vô cùng. Nguyên Diệp Lâm ngước mắt, nhìn về phía mọi người. Các ngươi có hay không phát hiện, mỗi một lần chúng ta đuổi giết bọn họ đều có thể đủ thực tốt che giấu thoát thân. Thấu chương xong. Chương 814 vô địch chung sơ hở. Chương 814 vô địch chung sơ hở. Thần bí tu sĩ còn hảo, bởi vì hắn cũng đủ thần bí, mặc kệ là ở Khâu Sơn, vẫn là ở hải vực, cũng hoặc là ở dãy núi bên kia. Hắn tổng hội có biện pháp thoát thân. Chính là huyết đội đâu? Huyết đội không chỉ là một cái tu sĩ, hắn bên trong chính là có không ít thành viên, từ trước kia đến bây giờ, chúng ta một đường treo cổ, nhưng là liền chiến đấu lưu lại dấu vết để lại, bọn họ người tuyệt đối không dưới 4 người. Nguyên Diệp Lâm ánh mắt dừng ở mọi người trên người. Một người ẩn nấp thân hình, có rất nhiều nhưng thao túng địa phương, nhưng là một khi người nhiều lên. Liền tính bọn họ lại đoàn kết, nhưng rốt cuộc không phải một người, tự hỏi cùng hành động cũng không giống nhau. Tổng hội lưu lại một ít có dấu vết để lại đồ vật. Bọn họ đều nói kẻ thần bí cùng huyết đội liên hợp là đối chúng ta lớn nhất đả kích, nhưng là nếu là chúng ta có thể đem này phân liên hợp biến thành giết bọn hắn vũ khí sắc bén đâu. Long Dị trong mắt sáng ngời, có chút hiểu được. Nguyên Diệp Lâm câu môi cười lạnh. Kẻ thần bí không phải tung tích khó tìm sao. Chúng ta tiêu phí như vậy nhiều sức người sức của đều không có tìm được hắn, nhưng là huyết đội không giống nhau. Bọn họ cho dù lại lợi hại, nhưng một khi bị chúng ta xác định vị trí, đó chính là bắt ba bà trong giỏ. Huyết đội cũng sẽ trở thành kẻ thần bí bại lộ quan trọng nhất điểm. Đến nỗi huyết đội. À, một cái tự nhận là có thể ở thảm thực vật chung che giấu sinh lợi biện pháp, liền tùy ý kiêu ngạo đội ngũ, ta sẽ làm bọn họ biết cái gì gọi là kiêu binh thất bại. Long Dị cũng phản ứng lại đây. Thì ra là thế, chắc không được mỗi lần chúng ta truy tìm huyết đội tung tích, một khi tới gần rừng rậm thảm thực vật tươi tốt địa phương, liền cực kỳ dễ dàng cùng ném. Nguyên Diệp Lâm thu hồi bản đồ. Trên thế giới này, có thể ẩn tàng thân hình pháp bảo có rất nhiều loại, nhưng là chỉ có thể ở có một thực địa phương che giấu sinh lợi, lại chỉ có như vậy vài loại. Ta hoài nghi, bọn họ trên người, nhất định có người mang theo một thuộc tính thánh vật, cũng hoặc là mục linh. Nghe thế hai dạng, Thánh Vương Điện tu sĩ đôi mắt tức khắc sáng ngời. Mặc kệ là nào giống nhau, kia nhưng đều là hảo bảo bối. Tưởng bọn họ nhiều người như vậy truy tìm huyết đội lâu như vậy, đều không thể tìm kiếm này tung tích, nếu không phải số lần nhiều, dẫn đại nhân hoài nghi. Ai có thể đủ lập tức nghĩ đến đâu. Cho nên có này hai dạng bảo bối, nhưng chính là nhiều ra rất nhiều bảo đảm, thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn sẽ nhiều nhặt mấy cái tánh mạng. Cho bọn hắn phát cái tin tức, liền nói chúng ta đã xác định huyết đội liền giấu ở Khâu Sơn Sơn Mạch Trung. Nghe thế, Long Dị nghĩ nghĩ, lại không khỏi khẽ nhíu mày. Chính là cái này cũng chỉ là chúng ta suy đoán, vạn nhất những người đó không ở Khâu Sơn Sơn Mạch đâu. Chúng ta như vậy đại động can qua. Nếu là kế hoạch thất bại, ở đồng mặt đại nhân nơi đó, chính là sẽ khấu tích phân. Nguyên Diệp Lâm nhìn thoáng qua Long Dị, đôi mắt chỗ sâu trong khinh bỉ chợt lóe mà qua, trên mặt lại cười. Long Dị, ngươi có thể yên tâm, bọn họ ở chỗ này khả năng tính vì 80%. Vì này 80%, liền tính là đại động can qua, mặt trên cũng sẽ cho phép. Rốt cuộc, ta tưởng đồng mặt đại nhân bọn họ càng thêm không muốn nhìn đến trưởng thành sau huyết đội cùng kẻ thân bí, nếu là đến lúc đó lại đi tiêu diệt. Tiêu phí đại giới có thể là hiện giờ mấy chục hoặc là gấp mấy trăm lần, cái nào nặng, cái nào nhẹ, đồng mặt các đại nhân có thể so chúng ta thông minh nhiều. Hơn nữa, Khâu Sơn giữ dội đại, nếu là đến cuối cùng, thật sự không có tìm được kia huyết đội cùng kẻ thần bí rơi xuống, nhưng là đừng quên, mấy năm nay, ngươi ta mới là khu vực này người phụ trách. Long Dị ngẩng đầu, đối thượng Nguyên Diệp Lâm ý vị thâm trường cười. Huynh đệ, đừng trách ta không có nói tình ngươi, những cái đó chờ tuyển giả có thể đạt được như vậy nhiều tích phân, không chỉ có riêng là chỉ cần tìm người săn giết đơn giản như vậy. Nói đến nơi đây, Nguyên Diệp Lâm không hề xem Long Dị. Đầu óc là cái thứ tốt, nếu không phải còn dùng đến gia hỏa này, Nguyên Diệp Lâm càng muốn độc chiếm. Khẩu sơn như vậy đại, hơn nữa hiện giờ còn có một cái cao dài cổ thú tọa chấn, muốn độc chiếm ý tưởng không quá hiện thực, bất quá nếu là có thể tìm được kia huyết đội cùng kẻ thần bí, hắn được đến chỗ tốt, tuyệt đối không ít. Nguyên Anh khu vực, không chỉ có riêng là này phiến hải vực, dãy núi, băng nguyên cùng khâu sơn. Ở vào mặt khác khu vực những cái đó chờ tuyển giả, chính là có không ít người tích phân xông vào phía trước. Chỉ cần đem huyết đội cùng kẻ thần bí bắt lấy, tương lai 20 năm, tuyệt đối không có người tích phân có thể vượt qua bọn họ. Đến nỗi mặt khác sao, tự nhiên là các bằng bản lĩnh. Đương nhiên, nếu là thật sự như Long Dị theo như lời, cuối cùng không có ở khâu sơn tìm được huyết đội cùng kẻ thần bí, Nguyên Diệp Lâm cũng có thoát thân biện pháp. Khâu sơn là khả năng không có bọn họ thân ảnh, nhưng là tuyệt đối khả năng có mặt khác hạ linh vực tu sĩ. Bọn họ không phải thích đục nước béo cò sao. Kia chỗ tốt được, dù sao cũng phải trả giá điểm cái gì không phải. Đến lúc đó, cái gì thế thân, cái gì chó cậy thế chủ, biện pháp có rất nhiều. Đến nỗi những người khác hoài nghi, lại có thể thế nào đâu. Hắn chỉ là đề nghị biện pháp này cùng ý tưởng, quyền quyết định nhưng không ở hắn cái này mới tới chờ tuyển giả trên người. Phong quá, lá cây xôn xao vang lên. Thẩm Thanh Nhất nhìn có chút ám trầm phía chân trời, không khỏi khẽ nhíu mày. Á Thanh cùng Tiểu Hắc lại lần nữa vận chuyển. Vừa mới bị treo cổ Thánh Vương Điện tu sĩ, cũng ở mấy người nhanh chóng động tác hạ, bị hủy diệt dấu vết. Á Thanh còn có chút hưng phấn, mấy ngày này, có thể nói là hắn theo Thẩm Thanh Nhất tới nay, cho hắn làm nhiều nhất sự tình nhật tử. Tỷ tỷ. Á Thanh nhảy bắn đứng ở Thẩm Thanh Nhất trên vai. Tỷ tỷ, lúc này đây chúng ta được đến chiến lợi phẩm không ít đâu. Đến bảo bối Á Thanh sống thoát thoát chính là cái tiểu tham tiền. Thẩm Thanh Nhất sờ sờ Á Thanh đầu, ánh mắt dừng ở vài người khác trên người. Giang Ly đi lên trước. Ngươi là đang lo lắng cái gì? Thẩm Thanh Nhất không có che giấu chính mình lo lắng cùng ý tưởng, giờ phút này bọn họ là một đội, có chút hợp tác không thể so một người. Ta lo lắng, Thánh Vương Điện người sẽ tìm được dấu vết để lại, sau đó tìm được chúng ta, tới cái bắt ba ba trong giỏ. Á Thanh cơ cơ đầu, ngẩng bộ ngực. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Ta cùng Tiểu Hắc hợp tác thực hảo. Tuyệt đối không có lưu lại cái gì dấu vết. Bọn họ không có khả năng phát hiện chúng ta. Võ Việt nết miệng cười to. Đúng vậy. Vong Trần Đạo Hữu, ngươi đừng lo lắng, có A Thanh cùng Tiểu Hắc ở, chúng ta có thể an toàn ẩn nấp ở núi rừng. Thánh Vương Điện tu sĩ, cũng không phải không có siêu tầm quá, chính là bọn họ cũng không làm theo không có tìm được chúng ta. Khương Diệu Ngữ vô vô Thẩm Thanh Nhất bả vai. Ngươi nếu là lo lắng, chúng ta có thể tiểu tâm một ít, nhưng là ta tưởng chúng ta che giấu cũng đủ an toàn. Ôn Ánh Hàn nhìn nhìn Tiểu Hắc cùng A Thanh, lại nhìn nhìn Thẩm Thanh Nhất. Hắn cùng Tiểu Hắc đã trải qua như vậy nhiều sự tình, tuy rằng ngoài miệng mắng hắn, nhưng là Tiểu Hắc bản lĩnh hắn cũng biết, che giấu sinh lợi phương diện này, tuyệt đối là thập phần sở trường. Nếu không mấy năm nay, hắn cũng không có khả năng vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Vân Phong cũng tán thành. Rốt cuộc mấy ngày này, bọn họ chính là bởi vì Tiểu Hắc cùng A Thanh, giết không ít Thánh Vương Điện tu sĩ, đạt được không ít chiến lợi phẩm. Quả thực là sáng bạo. Thấu chương xong. Chương 815 hai bên hành động. Chương 815 hai bên hành động. Chẳng qua Giang Ly càng nghe mày liền nhăn càng chặt. Thẩm Thanh Nhất minh bạch mọi người giờ phút này tâm tình, nhưng là gần nhất nàng luôn có chút nỗi lòng không chừng. Tinh tế tưởng xuống dưới, liền càng thêm càng nghĩ càng thấy ớn. Kia chư vị có hay không nghĩ tới, nếu là Thánh Vương Điện tu sĩ phản tự hỏi. Thí dụ như, vì sao chúng ta mỗi lần đều có thể đủ như vậy may mắn trốn tránh qua đi, có phải hay không trên người có cái gì bảo bối, mà chúng ta mỗi lần biến mất địa phương. Khương Diệu Ngữ đồng tử đột nhiên co rụt lại, những người khác cũng phản ứng lại đây. Chính là Võ Việt còn có chút mộng bức, bất quá nhìn mọi người sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, hắn lựa chọn tính câm miệng. Không hiểu. Vậy nghe hảo. Giang Ly nghĩ đến cái gì, trong mắt lạnh lẽo kịch hàng. Chúng ta mỗi một lần có thể thực tốt che giấu, chính là lợi dụng A Thanh cùng Tiểu Hắc Mộc Linh khả năng. Nếu là một lần hai lần cũng còn hảo, hơn nữa chúng ta săn giết tuy rằng nhìn không hề trật tự đang nói, nhưng là nếu là tinh tế sơ soạn, liền sẽ phát hiện, chúng ta vòng đi vòng lại mục đích địa chính là lấy Khâu Sơn vì trung tâm, giữa Bắc Băng Nguyên, giữa Đông dãy núi dưới chân, cùng với chung quanh hải vực. Mặt khác xa địa phương, không hề chúng ta quy hoạch trong đất. Rốt cuộc này một mảnh bọn họ cũng liền quen thuộc một chút, có lợi cho bọn họ ẩn tàng thân hình, nếu là đi xa hơn địa phương, liền ý nghĩa muốn gặp phải càng nhiều không thể biết trước nguy hiểm. Ôn Ánh Hàn quanh thân độ ấm cũng lạnh xuống dưới. Hắn cũng ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm, trên đời này không có khả năng liền bọn họ là người thông minh. Hơn nữa cái kia hiện giờ Khâu Sơn Thánh Vương Điện người phụ trách, chính là đuổi giết quá bọn họ có đoạn nhật tử, hai bên lẫn nhau cũng coi như là có chút hiểu biết. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi người không hề nói thêm cái gì. Ôn Ánh Hàn từ không gian nội móc ra bản đồ, đem bọn họ hoạt động mấy cái khu vực đánh dấu hảo. Hiện giờ, chúng ta không thể không làm tốt hai bên mặt tính toán. Nếu là Thánh Vương Điện tu sĩ không có phát hiện còn hảo, nếu là phát hiện, chúng ta cần thiết muốn lưu có đường lui. Ít nhất có một cái. Còn lại mấy người đều tán đồng gật đầu. Ôn Ánh Hàn làm đội trưởng, nhìn trên bản đồ các khu vực, ánh mắt cuối cùng dừng ở dãy núi đối lập phương hướng, cũng chính là băng nguyên bên cạnh Vô Lục Nham địa thượng. Cái này địa phương, ta cùng Tiểu Hắc chưa bao giờ đặt chân, bởi vì ở nơi đó, đã chịu khoáng thạch tài nguyên ảnh hưởng, thảm thực vật thập phần thưa thớt, hơn nữa cảnh vật chung quanh thường xuyên sẽ sinh ra có độc khí thể, bên trong nguy hiểm trình độ, so với chúng ta thường thường sinh động này mấy cái khu vực nguy hiểm quá nhiều. Nhưng là cũng bởi vì nơi đó thảm thực vật thưa thớt, nếu là bọn họ hoài nghi đến Khâu Sơn, liền khả năng hoài nghi chúng ta sẽ tránh ở đồng dạng thảm thực vật nhiều thả địa hình phức tạp dãy núi. Đến nỗi bọn họ vì sao không trước tiên hoài nghi, xét đến cùng là những người đó đối với chúng ta thực lực có một cái đại khái suy đoán. Dãy núi nơi đó tụ tập Thánh Vương Điện tu sĩ là nơi này vài lần nhiều, cho nên Khâu Sơn mới có thể là chúng ta màu đầu tuyển. Nếu là vô thảm thực vật Vô Lục Nham địa, có lẽ cũng là một cái lựa chọn. Ân Bách Chu gật đầu, ngay sau đó lại mở miệng. Nhưng là Vô Lục Nham địa, bởi vì địa chất đặc thù, nếu là ở Khâu Sơn tìm không thấy chúng ta tung tích, bọn họ trong đó cũng có khả năng sẽ có người vâng chịu. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương này một cái nguyên tắc, nghĩ đến nơi đó. Khương Diệu Ngữ ánh mắt dừng ở Thải Trạch Loan thượng. Thải Trạch Loan tuy rằng khoảng cách chúng ta có điểm xa, nhưng là ta cho rằng nơi này chúng ta có thể suy xét lựa chọn một chút. Rốt cuộc nơi này nhiều đầm lầy, thả thảm thực vật cùng thủy đều nhiều. Ôn Ánh Hàn ánh mắt cũng nhìn về phía Thải Trạch Loan. Không được. Nơi này không nói khoảng cách chúng ta quá xa, hơn nữa muốn tới Thải Trạch Loan, chỉ đi hải vực là không thể thực hiện được. Ở cùng chi tướng giao địa giới trung tâm chỗ, vừa lúc có Nguyên Anh khu một đạo vùng cấm ở vào nơi đó, nếu là vứt bỏ vùng cấm không đi hải vực, nhất định phải vòng đến băng nguyên, từ băng nguyên đi qua đi, cũng hoặc là đi ngang qua toàn bộ dãy núi, như vậy tiêu phí thời gian cùng tinh lực đều quá nhiều, hơn nữa cũng quá nguy hiểm. Giang Ly ánh mắt dừng ở Vạn Sơn Buộc Hải thượng, ngón tay dừng ở kia chỗ. Kia nơi này đâu? Nay Vạn Sơn Buộc Hải là Nguyên Anh khu lớn nhất khu vực chi nhất, nơi này địa thế hay thay đổi. Lấy dãy núi cao phong cùng rắc rối phức tạp thủy hệ hình thành núi cao thác nước độc hưu đặc điểm. Nơi này muốn tìm người có thể nói là khó càng thêm khó. Hơn nữa bên phải là dãy núi, bên trái là thảm thực vật tươi tốt, nhưng lấy độc vật nổi tiếng Âm Sơn, cùng Khâu Sơn cũng có thẳng tới lộ tuyến, chúng ta chỉ cần xuyên qua cái này lạc trượng eo biển, liền có thể đến Vạn Sơn Bộc Hải. Mấy người ánh mắt đều dừng ở Giang Ly ngón tay hướng địa phương. Ân Bách Chu gật đầu. Trước mắt tới xem, Vô Lục Nham địa, Viêm Kiếm Lâm, dãy núi, Băng Nguyên, Thải Trạch Loan, Âm Sơn, đều không có nảy Vạn Sơn Buộc Hải tới cường. Ôn Ánh Hàn cũng gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Bất quá, tuy rằng này muốn tới Vạn Sơn Buộc Hải, có thể đi lạc trượng eo biển này thủy lộ, nhưng là xuyên qua eo biển khi, cũng vừa lúc trải qua dãy núi cùng Âm Sơn, chúng ta cần thiết tiểu tâm nơi đó có Thánh Vương Điện người trước tiên mai phục. Hơn nữa ở tới eo biển phía trước, chúng ta còn phải trải qua hải vực biển sâu chi mắt khu vực. Nơi đó hấp lực thập phần khủng bố. Này nguy hiểm trình độ nghe nói không thua kém vùng cấm nhiều ít. Cho dù chúng ta chỉ là cọ qua bên ngoài, cũng không thể thiếu cảnh giác, nếu không cực kỳ dễ dàng bị biển sâu chi mắt lốc xoáy cấp hít vào đi. Mọi người một phen thảo luận, cuối cùng vẫn là lựa chọn Vạn Sơn Buộc Hải làm đường lui. Nếu như vậy, chúng ta hiện tại vị trí là Khâu Sơn phía đông bắc hướng, lạc trượng eo biển ở phía đông nam hướng, chúng ta cần thiết ở Thánh Vương Điện tu sĩ chưa bọc đánh chúng ta phía trước, liền đuổi tới Khâu Sơn phía đông nam hướng. Hảo. Đoàn người thu thập các thứ xong, cũng không hề quản con đường phía trước những cái đó linh thực dụ hoặc. Ở xuất phát trước, Thẩm Thanh Nhất nhìn nguyên lai bọn họ quy hoạch lộ tuyến, từ không gian nội móc ra mấy trường thế thân bùa chú. Nếu chúng ta đã thiết tưởng Thánh Vương Điện tu sĩ muốn bao vây tiêu trừ chúng ta, như vậy dù sao cũng phải lưu lại một chút nghe nhìn lẫn lộn kéo dài thời gian đổ vật không phải. Mấy người tức khắc nghĩ tới ngay từ đầu, Thẩm Thanh Nhất hố khoảnh khắc lư liệt tinh một đội khi cách làm, tán đồng gật đầu. Khâu Sơn thời tiết càng thêm lạnh lên. Mắt thấy khoảng cách Khâu Sơn mùa đông đã không xa, Nguyên Diệp Lâm mang theo một đội Thánh Vương Điện đại đội ngũ, hướng về Khâu Sơn bí mật đi tới. Ở Nguyên Diệp Lâm xem ra, lúc này thời tiết, chính là có lợi nhất với bọn họ tâm động. Khâu Sơn thảm thực vật đông đảo, nhưng là mùa đông thời điểm, rất nhiều thảm thực vật sẽ khô héo, có chút còn sẽ giống như yêu thú giống nhau, tiến vào ngủ đông trạng thái. Lúc này đối với huyết đội bọn họ mà nói, chính là chiến lực đã chịu đại đại bóc lột thời điểm. Hơn nữa mùa đông Khâu Sơn phụ cận rất nhiều thiển hải vực đều sẽ kết băng, cũng càng thêm bất lợi với bọn họ ẩn tàng thân hình. Bọn họ người đã chia làm mấy cái phương hướng, hướng về Khâu Sơn thẳng tiến. Một đường đi tới, Nguyên Diệp Lâm trong tay bản đồ liền không có buông quá. Hắn tin tưởng chính mình suy đoán, bọn họ trên người rất có khả năng có dấu mộc linh này một loại đồ vật. Chính là Nguyên Diệp Lâm cũng không có chỉ tin tưởng chính mình trực giác. Hắn không ngừng đem chính mình mang nhập huyết đội, thiết tưởng chính mình nếu là huyết đội, nếu là dẫn đầu Ôn Ánh Hàn, hắn hẳn là muốn như thế nào làm. Thấu chương xong. Chương 816 trận pháp tự hủy. Bọn họ cùng Ôn Ánh Hàn xem như đánh quá không ít giao tế, cái kia tu sĩ thủ đoạn lợi hại, hơn nữa mưu kế hơn người, hơn nữa sau lại gia nhập vài người, cũng nhiều không phải đèn cạn dầu. Nhưng y gì theo hắn đối với đoàn người những cái đó hiểu biết, bọn họ có 6 thành trở lên có thể là sẽ tiếp tục nguyên bản tác chiến kế hoạch. Rốt cuộc nếu không phải hắn đột nhiên đầu góc một cái linh quang hiện lên, hơn nữa hắn trực giác hơn người, chỉ sợ cũng sẽ không ngược hướng tự hỏi. Mà Ôn Ánh Hàn nếu là có kia ẩn tàng thân hình bảo bối, lâu như vậy tới nay đều không có bại lộ, chắc là đối hắn kia bảo bối thập phần tự tin. Chính là hiện giờ hắn cho rằng 6 thành khả năng, ít nhất đến hàng đến tam thành. Bởi vì cái kia kẻ thần bí. Bọn họ cùng kẻ thần bí đánh quá giao tế tuy rằng nói nhiều cũng nhiều, nhưng là nói thiếu cũng ít. Rốt cuộc tên kia mỗi một lần ăn xong, liền lập tức trốn chạy, sau đó che giấu tung tích. So với Ôn Ánh Hàn một đội, kia thần bí tu sĩ mới càng là xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa hắn có một loại trực giác, cái kia tu sĩ ở cảm giác nguy hiểm phương diện, chỉ sợ cũng tồn tại nhất định cảm giác lực. Bọn họ Thánh Vương Điện tu sĩ bởi vì tự thân huyết mạch, nguyên bản một ít mẫn cảm độ ở chỗ này cũng được đến thêm thành, kia cái kia thần bí tu sĩ đâu. Hắn mẫn cảm độ là nhiều ít. Nguyên Diệp Lâm không ngừng tính toán Khâu Sơn sơn mạch mấy cái lộ tuyến. Hắn biết, bọn họ hiện giờ lớn nhất phần thắng chính là Ôn Ánh Hàn bọn họ cũng không có nhận thấy được bọn họ động cơ. Nếu không một khi có điều phát hiện, liền tính bọn họ muốn treo cổ, cũng không có khả năng lại là một lưới bắt hết. Khâu Sơn như vậy đại, liên tiếp mặt khác lĩnh vực, tuy rằng cũng có Thánh Vương Điện tu sĩ tung tích, nhưng là nếu là bọn họ chạy trốn tới địa thế càng vì phức tạp địa phương đâu. Cũng hoặc là bọn họ đào vong thảm thực vật càng thêm rậm rạp địa phương. Thậm chí, bọn họ tới một cái nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Cho nên một khi Ôn Ánh Hàn bọn họ nhận thấy được bọn họ động cơ, như vậy kế hoạch sẽ tăng thêm vô số biến số. Nguyên Diệp Lâm lại lần nữa từ không gian nội móc ra mấy ngày nay ở mặt khác địa vực thu được kẻ thần bí lưu lại tung tích. Muốn từ này đó dấu vết để lại trung thăm dò càng nhiều về kẻ thần bí tin tức. Hiện giờ kẻ thần bí chính là huyết đội chung nhất không ổn định nhân tố. Một khi huyết đội phát sinh biến hóa, như vậy 89 phần 10 là kẻ thần bí từ giữa làm khó dễ. Băng Nguyên, Hải Vực, Dãy Núi, Khâu Sơn. Thẩm Thanh Nhất lưu lại tung tích cũng chính là này đó. Rốt cuộc cùng nàng chiến đấu, phàm là nàng có thể treo cổ. Đều cơ hồ không có lưu lại người sống. Mà duy nhất tồn tại rời đi vài người, có hai cái bị người tìm được thời điểm, đã trúng độc đã chết, còn có một cái điên rồi. Dư lại hai cái, một cái tuân gia kẻ thần bí có thể thao tác thời không chi lực, một cái tuân gia kẻ thần bí trận pháp lợi hại. Tuân gia nhiều nhất vẫn là ngay từ đầu lưu liệt tinh đội ngũ chung may mắn còn tồn tại cái kia người theo đuổi. Nguyên Diệp Lâm xoa xoa có chút phạm đau huyệt thái dương, mấy ngày nay hắn tính toán lại tính, đầu óc đã có chút không đủ dùng. Bọn họ lần này hành động đã thập phần trọng đại, trả giá đại giới tự nhiên cũng không nhỏ, nếu là thất bại. Cho dù có đường lui có thể đi, hắn tại đây đọa thần tiểu giới tương lai 20-30 năm, chỉ sợ cũng sẽ bước đi duy gian lên. Đoàn người ở trong rừng rậm nhanh chóng đi tới. Chú ý chung quanh có một linh lực dao động hết thể đồ vật. Vẫn là câu nói kia, thà rằng sai sát 100, cũng tuyệt không buông tha một cái. Là, đoàn người đứng ở một cây đại thụ thượng, nhìn nơi xa kia quay cuồng mây đen, dày nặng mây đen quay thiên địa. Trong đó còn cùng với lôi điện. Mây đen dưới, là một cái thật lớn lốc xoáy, giống như một con thâm thúy đôi mắt, phiếm chí mạng nguy hiểm. Giang Ly trong mắt linh quang biến hóa. Phía trước đó là thiển hải vực, gần nhất Khâu Sơn thời tiết biến ảo vô thường, độ ấm càng ngày càng thấp, phụ cận hải vực đã có kết băng dấu hiệu. Hơn nữa mặt biển sương mù theo nước mưa rớt xuống, có chút tăng nhiều, tầm nhìn hạ thấp không ít. Đoạ thần tiểu giới quy tắc, không chỉ có riêng là bốn mùa, còn có bình thường này đó sương mù, hương khí, lôi điện chờ. Đều là đối tu sĩ sẽ có nhất định ảnh hưởng. Ôn Ánh Hàn nhìn về phía bốn phía, ánh mắt rừng ở hải vực trung ẩn ẩn có thể thấy được biển sâu chi mắt thượng. Nếu là chúng ta yêu cầu qua biển, tốt nhất là lựa chọn gần nhất mấy ngày, thực mau liền sẽ đến Khâu Sơn mùa đông, đến lúc đó phong khiếu nhai bên kia phong sẽ ảnh hưởng đến Khâu Sơn rất nhiều địa phương, một khi hải vực cùng lục địa phong đều biến đại, chúng ta tiến vào hải vực, muốn tránh đi biển sâu chi mắt khó khăn liền sẽ tranh đoạt. Hơn nữa ở vượt qua lạc trượng eo biển tiến vào vạn sơn buộc hải thời điểm, chúng ta còn muốn tránh đi vạn sơn buộc hải cùng thải trạch loan tương giao một cái cấm địa, cho nên vượt qua biển sâu chi trước mắt, chúng ta cần thiết còn giữ lại có thực lực cùng tinh lực. Vân Phong cảm thụ được quanh mình độ ấm phay đứt gãy dường như giảm xuống, không khỏi có chút lo lắng. Mấy ngày hôm trước bọn họ còn ăn mặc hạ mùa thu pháp bảo, hiện giờ cũng đã bắt đầu chuẩn bị đại trang chiên. Nếu là những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ không có đuổi theo thì tốt rồi. Khương Diệu Ngữ không khỏi thở dài một hơi, trong lòng cũng chờ đợi nếu là bọn họ đoàn người nhiều lo lắng, có lẽ Thánh Vương Điện người còn không có phản ứng lại đây. Ân Bách Chu nhíu mày. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cần thiết nhắc tới 12 phần tinh thần. Các ngươi cũng biết Khâu Sơn sơn mạch, tới mùa đông thời điểm, cho dù có A Thanh cùng Tiểu Hắc cho chúng ta làm che đậy, nhưng là đến lúc đó núi non nội rất nhiều thảm thực vật đều sẽ lâm vào ngủ say chung, chúng ta có thể mượn thảm thực vật liền đại đại giảm bớt, hơn nữa những cái đó có thể đối tu sĩ sinh ra lực sát thương thảm thực vật cũng bị suy yếu, một khi Khâu Sơn sơn mạch lại hạ tuyết, có thể che giấu địa phương cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Hơn nữa Khâu Sơn không thể so băng nguyên bởi vì hàng năm khí hậu quan hệ, ở nơi đó sinh trưởng thảm thực vật là không sợ giá lạnh, bởi vậy những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ cũng rất khó phát hiện cái gì thảm thực vật không thích hợp. Nhưng là Khâu Sơn không giống nhau, một khi A Thanh cùng Tiểu Hắc vận dụng một linh chi lực, chung quanh rất nhiều thảm thực vật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại rất nhỏ khác biệt. Cho dù là cực kỳ rất nhỏ khác biệt, chính là chúng ta nhiều người như vậy. Ầm vang. Ân Bách Chu nói còn không có nói xong, Khâu Sơn sơn mạch đông chỗ đột nhiên truyền ra một tiếng vang lớn, nhìn tận trời có sáng, vài người sắc mặt đồng thời biến đổi. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt một lệ, là có tu sĩ động bên kia trận pháp, hơn nữa mạnh mẽ phá trận, trận pháp tự động mở ra tiêu hủy hình thức. Mấy người đều minh bạch, có thể phát hiện trận pháp tu sĩ không nhiều lắm, trừ phi có thể tìm kiếm bọn họ dấu vết tu sĩ, mà mạnh mẽ phá trận bất kể hậu quả, tám phần là Thánh Vương Điện tu sĩ. Nếu là thường lui tới, bọn họ chưa chắc dám như vậy mạnh mẽ phá trận, lần này như vậy cường thế, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị. Thánh Vương Điện tu sĩ quả nhiên tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện bọn họ che giấu thủ đoạn. Vân Phong trong khoảng thời gian ngắn có chút may mắn bọn họ cuối cùng thời điểm, lựa chọn thay đổi chiến lược. Lại là vài tiếng thật lớn tiếng gầm rú, nhìn chính phương bắc hướng cột sáng vọt lên, tiếp theo lại là phía đông bắc hướng trận pháp. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt biến đổi. Trong tay tung ra một cái trận pháp, đột nhiên dùng sức, lập tức vứt ra hảo xa. Ầm vang. Vang lớn ra kia một khắc, phụ cận mặt đất đều run rẩy mấy cái. Chương 817 truy. Mau. Chạy nhanh tiến vào con thuyền. Thẩm Thanh Nhất dẫn đầu nhằm phía hải vực, Ân Bách Chu theo sát mà thượng. Mặt khác mấy người cũng nhanh chóng đuổi kịp, tới hải vực thời điểm, Ôn Ánh Hàn giơ tay lên, một con thuyền thật lớn hải thuyền liền xuất hiện ở trên mặt biển. Ôn Ánh Hàn một tay thao tác hải thuyền, một bên mở miệng. Chạy nhanh lên thuyền. Mấy người động tác nhanh nhẹn, không có một tia kéo dài. Đương hải thuyền một cái chấn động, bắt đầu trượt thời điểm, mấy người cũng chiếm cứ hải thuyền bất đồng phương vị, thời khắc chú ý hải thuyền chung quanh tình huống. Nguyên Diệp Lâm trong tay cầm bản đồ, sắc mặt có chút khó coi. Những cái đó tu sĩ quả nhiên ở Khâu Sơn sơn mạch. Nhưng là hiển nhiên, trận pháp tự hủy sau, hắn cũng hiểu được, này đó trận pháp bất quá là nghe nhìn lẫn lộn, hù người đổ vỡ. Mà này bút tích cùng gây án phương pháp, là Nguyên Diệp Lâm lập tức liền nghĩ tới kẻ thần bí. Lúc trước Lư Liệt Tinh bọn họ, còn không phải là bởi vì những cái đó trận pháp mà bị lạc kẻ thần bí tung tích, cuối cùng trung bộ, bị nuốt thiên mãng xử lý sao. Tiếp theo địa phương khác lại lục tục vang lên tiếng nổ mạnh. Cái này làm cho Nguyên Diệp Lâm càng thêm xác định này đó trận pháp tác dụng, cùng với gây án thủ đoạn. Nguyên Diệp Lâm ánh mắt âm u, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, tầm mắt ở Nguyên Anh khu mấy cái địa vực thượng nhanh chóng nhìn quét. Băng Nguyên. Không có khả năng. Dãy núi, bên kia chúng ta mai phục rất nhiều người, hiện giờ bên kia còn không có truyền đến tin tức, nói vậy bọn họ không phải tránh ở bên kia, chính là bị ngăn chặn. Vô Lục Nham địa, nhưng thật ra không có trận pháp nổ mạnh động tĩnh, nhưng nếu là bọn họ muốn nghe nhìn lẫn lộn, chơi nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Âm Sơn. Âm Sơn thảm thực vật phong phú, chính là cơ hồ đều bị độc khí chướng khí sở bao phủ. Giờ phút này qua đi, cần thiết trải qua nhất trung tâm biển sâu chi mắt, mùa đông phong như vậy đại, hải vực độ ấm hạ thấp, trận gió liên quan cực hẳn, kia địa phương quá mức nguy hiểm. Trừ phi bọn họ từ địa phương khác qua đi. Viêm Kiếm Lâm. Thảm thực vật thưa thớt, cùng Vô Lục Nham địa tương giao, nếu là bọn họ che giấu thủ đoạn là mục linh. Như vậy không thể nghi ngờ thiếu một cái đường lui, hơn nữa Âm Sơn ở bên, đi nơi đó, không thể nghi ngờ với tự tù. Mấy cái cùng Khâu Sơn trực tiếp liên hệ khu vực, Nguyên Diệp Lâm không ngừng phân tích, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Vô Lục Nham địa thượng. nếu là vài người lựa chọn thoát đi địa phương, vô cùng có khả năng chính là nơi này, rốt cuộc kia kẻ thần bí cùng Ôn Ánh Hàn tựa hồ đều từng có cái loại này nguy hiểm chính là an toàn ý tưởng. Chính là, Nguyên Diệp Lâm nhắm mắt lại, nếu là hắn là bọn họ, Vô Lục Nham địa không phải tốt nhất lựa chọn. Nguyên Diệp Lâm mở tròn mắt. Thải Trạch Loan là cái không tồi địa phương, chính là nơi đó cần thiết vòng qua dãy núi, cũng hoặc là từ băng nguyên vòng đến, hơn nữa không có thẳng tới thông đạo, băng nguyên cùng dãy núi chi gian là vùng cấm. Không. Vạn Sơn Bộc Hải. Nguyên Diệp Lâm con ngươi lập tức liền dừng ở Vạn Sơn Bộc Hải thượng. Nơi này địa hình phức tạp, thả nhiều sơn nhiều thủy, hơn nữa có thẳng tới lộ tuyến, nếu là xuyên qua lạc trượng eo biển, né qua biển sâu chi mắt bên ngoài hấp lực, tránh đi vùng cấm. Nguyên Diệp Lâm đôi mắt gắt gao dính ở Vạn Sơn Bộc Hải thượng. Đây là hắn trực giác. Nếu là hắn là bọn họ, nhất định sẽ lựa chọn Vạn Sơn Bộc Hải. Chính là kia kẻ thần bí tính tình khó có thể nắm lấy. Hơn nữa Ôn Ánh Hàn tồn tại, hai người nếu là chơi nguy hiểm trò chơi, lựa chọn Vô Lục Nham địa. Tiếng nổ mạnh dần dần bình ổn, Nguyên Diệp Lâm nhìn về phía một bên tu sĩ. Vừa mới nổ mạnh phương hướng, là nào mấy cái? Hồi đại nhân. Phân biệt là chính bắc đối với băng nguyên địa phương, cùng với đông bắc đối với dãy núi cùng băng nguyên địa phương, chính động đối với dãy núi địa phương, cùng với đông nam đối với âm sơn cùng dãy núi địa phương. Nguyên Diệp Lâm thần sắc sửng sốt. Đông nam chỗ. Nơi đó trừ bỏ âm sơn cùng dãy núi, chính là lạc trượng eo biển nhập khẩu, cùng lạc trượng eo biển tương giao Vạn Sơn Bộc Hải. Chẳng lẽ ta tưởng sai rồi, không phải Vạn Sơn Bộc Hải, bọn họ vẫn là chơi nguy hiểm nhất trò chơi sao? Trong tay truyền âm bài vẫn luôn ở điên cuồng rung động, Nguyên Diệp Lâm biết, đây là mặt khác đội ngũ đối hắn thúc giục. Nay một mảnh hiện giờ là hắn ở phụ trách, tin tức lại là hắn đăng báo. Hiện giờ trận pháp nổ mạnh, hiển nhiên chính là chứng minh hắn suy đoán không có sai. Những cái đó cùng hắn liên minh đội ngũ, giờ phút này không có khả năng không nóng lòng. Nếu là có thể treo cổ huyết đội cùng kẻ thần bí, liền tính lấy tiểu đầu, cũng tuyệt đối là một bút xa xỉ tài phú, cùng với một loại vinh quang. Người được đề cử đều yêu cầu này tài phú cùng vinh quang. Chỉ là hiện giờ, Nguyên Diệp Lâm nào đó thần sắc càng thêm phức tạp, mấy độ dãy rủa. Kỳ thật tới rồi giờ phút này, hắn nội tâm đã có một loại trực giác, đó chính là bọn họ lại lần nữa bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, muốn lại lần nữa bắt giữ huyết đội cùng kẻ thần bí, chỉ sợ đã không quá khả năng. Nhưng là truyền âm bài càng thêm điên cuồng chấn động, làm Nguyên Diệp Lâm minh bạch, giờ phút này bọn họ là tên đã trên dây không thể không phát. Một bên người theo đuổi không khỏi có chút lo lắng nhìn hắn. Đại nhân, chúng ta. Nguyên Diệp Lâm cắn răng, bọn họ có thể đánh bại huyết đội cùng kẻ thần bí tự tin, chính là bọn họ vận dụng mấy đội nhân mã, nếu là tách ra. Không được, hiện giờ chỉ có thể đánh cuộc một phen, lựa chọn một phương hướng. Thần thức tham nhập truyền âm bài, bên trong mấy cái người được đề cử đã có chút dồn dập. Nguyên Diệp Lâm. Người bên kia sao lại thế này? Rốt cuộc đi bên nào? Sao lại thế này? Hắn còn không có động tĩnh, đừng không phải đã xảy ra chuyện đi. Chúng ta rốt cuộc phải đi bên kia. Theo ta thấy, chúng ta nên Vương Vô Lục Nham địa phương hướng đi. Kia kẻ thần bí quán sẽ đùa bỡn nhân tâm. Giờ phút này mặt khác mấy cái phương vị đều có trận pháp nổ mạnh vang lên, hiển nhiên bọn họ vô cùng có khả năng là hướng kia Vô Lục Nham địa đi. Ta bàn lại. Giờ phút này trận pháp nổ mạnh. Hiển nhiên Nguyên Diệp Lâm suy đoán là chính xác. Nguyên Diệp Lâm ngươi bên kia sao lại thế này? Nếu là nửa khắc chung lúc sau, ngươi lại không trở về tin tức, chúng ta liền hướng Vô Lục Nham địa đi. Chúng ta động tác lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, cũng không thể cuối cùng thời điểm từ bỏ. Đúng vậy. Nguyên Diệp Lâm, kia kẻ thần bí cùng huyết đội, hiển nhiên đã xuyên qua chúng ta ý tưởng, bất quá chúng ta hiện giờ chiếm cư ưu thế, nếu là lại không hạ lệnh, này ưu thế đã có thể không có. Hiện giờ chúng ta muốn chọc nã những người đó. Nhưng chính là muốn cùng thời gian thi chạy. Nếu là thả chạy kia huyết đội cùng kẻ thân bí, chúng ta trong khoảng thời gian này trả giá, đã có thể nước chảy về Biển Đông. Nguyên Diệp Lâm. Hồi câu nói. Nguyên Diệp Lâm. Nguyên Diệp Lâm nhắm mắt. Vô Lục Nham địa. Cũng hoặc là Vạn Sơn Bộc Hải. Trong tay truyền âm bài còn đang rung động, khoảng cách nửa khắc chung thời gian đã càng ngày càng gần. Hiển nhiên, giờ phút này nếu là không có hắn đề nghị cùng phủ quyết, những người đó phương hướng chính là Vô Lục Nham địa. Chính là Nguyên Diệp Lâm ánh mắt dừng ở Vạn Sơn Bộc Hải thượng thật lâu vô pháp thu hồi. Hắn hẳn là tin tưởng chính mình trực giác sao? Nhưng nếu là kế hoạch thất bại? Trong mắt quang mang nhiều lần biến hóa, Nguyên Diệp Lâm nheo nheo mắt, vung trong tay truyền âm bài. Đại nhân. Một bên người theo đuổi xem có chút hái hùng khiếp vía. Đại nhân lúc này vung truyền âm bài, là từ bỏ sao? Bọn họ rõ ràng chiếm cứ ưu thế a. Chương 818 khác nhau. Chương 818 khác nhau. Vẫn là nói đại nhân có mặt khác căn bài. Một hàng thánh vương điện tu sĩ ánh mắt phức tạp, nhìn Nguyên Diệp Lâm chờ đợi nàng bước tiếp theo động tác. Cho dù lúc này, mọi người đều cảm thấy, là truy những người đó tốt nhất thời kỳ, nhưng là đi theo Nguyên Diệp Lâm lâu như vậy, đối với nàng quyết định, cho dù mọi người có nghi ngờ, cũng lựa chọn tuyệt đối phục tùng. Nguyên Diệp Lâm nhìn về phía hắn đi theo giả nhóm, thấy bọn họ cung kính bộ dáng, trong lòng hơi hơi tùng một hơi. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ lựa chọn đi Vô Lục Nham địa. Bọn họ trong lòng đã bị chưa thành công thắng lợi vui sướng hướng hôn đầu góc. Hắn lúc này đi nói cái gì, đã không có bao lớn tác dụng, nếu là thật sự vận dụng mặt trên cấp đặc quyền, làm cho bọn họ tuyệt đối nghe hắn, rốt cuộc lúc này đây người phụ trách chính là hắn. Nhưng là Nguyên Diệp Lâm vẫn là tin chính mình trực giác. Hắn cảm thấy nếu hắn là kẻ thần bí bọn họ, sẽ không lựa chọn Vô Lục Nham địa, mà là lựa chọn Vạn Sơn Bộc Hải. Cho nên một khi tính sai, mà lại là người phụ trách thêm quyết định người, như vậy hắn sắp sửa gặp phải mặt trên càng nhiều trách nhiệm. Chi bằng, cứ như vậy. Liền nói bọn họ lúc ấy tình huống nguy cấp, không thể kịp thời đáp lại tin tức. Nguyên Diệp Lâm thở ra một hơi, này một ván, bọn họ đã không có ưu thế. Từ kẻ thần bí bọn họ cảm giác đến nguy cơ thời điểm. Đinh. Võ Phúc An nhìn đồng hồ cắt cuối cùng một chút xa chảy xuống, sắc mặt khó coi, chỉ là trong mắt lại hiện lên nhất định phải được quan mang. Nguyên Diệp Lâm ra hỏa kia tính ra là chính xác, những người đó liền trốn tránh ở Khâu Sơn sơn mạch bên trong. Nguyên bản bọn họ nghe theo mặt trên điều khiển, lại đây trợ giúp Nguyên Diệp Lâm bọn họ cùng đánh chết huyết đội cùng kẻ thần bí, sẽ được đến không ít chỗ tốt. Tuy rằng bởi vì phải nghe theo Nguyên Diệp Lâm bọn họ an bài, làm hắn ẩn ẩn khó chịu. Dù sao cũng là một cái vừa mới tiến vào đọa thần tiểu giới tân nhân, có vài phần bản lĩnh, lại vừa vặn gặp được việc này, mới có ở các đại nhân trước mặt thò đầu ra cơ hội. Bất quá hiện tại hảo, làm người tổng phụ trách Nguyên Diệp Lâm khẩn cấp thời điểm tự tiện từ trước. Nếu là cuối cùng những cái đó kẻ thần bí cùng huyết đội bị bọn họ bắt lấy, kia này phân công lao tuyệt đối so với ngay từ đầu nhiều vài lần. Hơn nữa Nguyên Diệp Lâm cái kia tân nhân, cũng tuyệt đối sẽ đã chịu mặt trên phê bình. Hắn công lao nhưng tất cả đều thành bọn họ. Đi! Chạy nhanh cho ta truy! Võ Phúc An cùng mặt khác Thánh Vương Điện tu sĩ cùng nhanh chóng hướng Vô Lục Nham địa phương hướng thẳng tiến. Mà ở vào phía đông nam hướng Thánh Vương Điện người phụ trách cốc chính tiết nhìn trong tay truyền âm bài, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi vẫn là có chút mộng bức. Bất quá ngắn ngủn nửa khắc chung, những việc này tựa hồ đã thành kết cục đã định. Cốc chính tiết bên cạnh người theo đuổi không khỏi mở miệng. Đại nhân, chúng ta không đi theo truy sao? Cốc chính tiết hoàn hồn, nhìn truyền âm bài, những người đó đã bắt đầu xuất phát tin tức. A Kiểu, vừa mới tiếng nổ mạnh. Là trận pháp, chính là chúng ta người cũng không có ngã xuống không phải sao? A Kiểu nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. Đích xác. Vừa mới tiếng nổ mạnh, cùng mặt khác phương vị tiếng nổ mạnh giống nhau, nhưng là chúng ta người cũng không có ngã xuống. Cốc chính tiết mày nhăn càng ngày càng gấp. Nói cách khác, chúng ta người cũng không có chạm vào bên này trận pháp, kia trận pháp là như thế nào nổ mạnh. Kia trận pháp nghe nói thập phần lợi hại, nếu không phải cần thiết lý do đi đụng vào, mặt khác tu sĩ lại như thế nào sẽ ngớ ngẩn đi đụng vào. Vẫn là nói lúc này đây trận pháp càng thêm quỷ dị. Kia kẻ thần bí đem mấy cái trận đều liền ở cùng nhau. A Kiều nghe được cũng không khỏi cho mày. Đại nhân, ngài ý tứ là. Cốc chính tiết đầu góc nhanh chóng tự hỏi, ngay sau đó lập tức lắc đầu. Không có khả năng. Liền tính kia tu sĩ bản lĩnh lại như thế nào nghịch thiên, nhưng là có thể như vậy khoan lĩnh vực bố trí trận pháp, đã đúng là không dễ, có thể đem mấy cái khu vực trận pháp liên tiếp đến cùng nhau, còn rút dây động rừng, ở chỗ này. Ít nhất là xuất khiếu trung hậu kỳ trận pháp. A Kiều cùng một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ trong lòng không khỏi một cái lộ bộ. Cốc chính tiết trong mắt quang mang nhiều lần lập lòe, cuối cùng dừng ở hắn phía sau lạc trượng eo biển thượng. Các ngươi nói, bọn họ có hay không một loại khả năng, chính là bọn họ ở Dương Đông Kích Tây. Bọn họ chân chính mục tiêu, là chúng ta phía sau lạc trượng eo biển. Mà bọn họ muốn đi thông địa phương, là Vạn Sơn Bộc Hải. A Kiều tâm đột nhiên run lên, nếu thật sự như đại nhân như vậy suy đoán. Kia đại nhân, chúng ta phải làm như thế nào? Cốc chính tiết cắn răng, nhìn cách đó không xa mênh mang biển rộng, ánh mắt lại rơi xuống truyền âm bài mặt trên. Lúc này, mặt khác mấy cái đội ngũ đã hướng về Vô Lục Nham địa xuất phát, nhưng là Nguyên Diệp Lâm còn không có hồi tin tức. Là ngoài ý muốn, hoặc là cố ý. Nếu là người sau, chúng ta trước hướng mặt biển thẳng tiến tra xét. Đoàn người vội vàng đuổi kịp. Trước mặt mọi người tới hải vực thời điểm, thiển hải vực thượng đã kết hạ một tầng hơi mỏng băng. Cốc chính tiết tầm mắt nhanh chóng nhìn quét chung quanh, cuối cùng dừng ở một chỗ trên bờ cát. Tiến lên cong lưng, ngón tay ở mặt băng thượng nắn bước. Nơi này mặt băng độ dày cùng mặt khác mặt băng độ dày không giống nhau. Nơi này cực kỳ có khả năng từng có hải thuyền chạy. Lại còn có chính là hai ngày này. A Kiều ánh mắt cũng dừng ở kia mặt băng thượng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hoảng. Nếu là thật sự như đại nhân theo như lời, những người đó căn bản chính là Dương Đông Kích Tây, kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ chính là từ bỏ dãy núi bên kia ích lợi, lại đây tranh đoạt này hương bánh trái, chính là vì ở đồng mặt đại nhân trước mặt nhóm soát một đợt tồn tại cảm. Nếu là lúc này đây đánh chết nhiệm vụ thất bại, tồn tại cảm là soát thành công, nhưng là lại là hư tồn tại cảm. Hơn nữa bọn họ chẳng những không có được đến nướng tay ích lợi, còn mất đi nguyên bản hẳn là được đến một đám ích lợi. Cùng bọn họ đối nghịch những cái đó người được đề cử. Cốc Chính Tiết cũng nghĩ đến mấy thứ này, chẳng qua giờ phút này càng vì quan trọng là lựa chọn như thế nào kế tiếp lộ. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ để lại cho hắn, cũng không có lựa chọn. Lúc này, đại bộ đội đã hướng Vô Lục Nham địa thẳng tiến, bọn họ cùng qua đi, cũng là thất bại, ngược lại là lãng phí này lộ trình thượng phí dụ. Nếu là không cùng qua đi, lại không có khả năng tại chỗ ngốc bất động. Cũng hoặc là hướng Vạn Sơn Buộc Hải thẳng tiến. Chính là liền chỉ cần là bọn họ này một con đội ngũ, liền tính thành công đuổi tới huyết đội bọn họ, có thể ở huyết đội cùng kẻ thần bí liên thủ hạ thành công đánh chết bọn họ sao? Có lẽ chẳng những không có khả năng đánh chết, còn có khả năng chết ở bên trong. Rốt cuộc kẻ thần bí cùng huyết đội, hắn lại đây phía trước liền hỏi thăm quá một ít tin tức, Cốc Chính Tiết không có tự cao tự đại cao cao tại thượng thiên tài kiêu ngạo trong lòng. Hắn chỉ tin tưởng, chỉ có cười đến cuối cùng, mới là thật sự cười. Ông ngong ngong. Truyền âm bài đột nhiên một trận rung động, Cốc Chính Tiết lập tức nhìn lại. Vạn Sơn. Thác nước Hải. Đây là Nguyên Diệp Lâm tin tức. Như vậy Đức Quãng, chẳng lẽ là Nguyên Diệp Lâm bọn họ đã xảy ra sự tình gì? Cho nên không có ở trước tiên nội kịp thời hồi phục mặt khác đội ngũ. Nhưng này không khỏi quá mức trùng hợp. Vẫn là nói đây cũng là kia huyết đội cùng kẻ thần bí an bài. Thấu chương xong. Chương 819 biến. Chương 819 biến. Đại nhân, là có cái gì tin tức sao? A Kiều nhìn Cốc Chính Tiết không ngừng biến hóa sắc mặt, không khỏi lo lắng dò hỏi. Cốc Chính Tiết nhìn về phía đi theo chính mình người theo đuổi nhóm, trong mắt chợt lóe sáng. Hướng mặt biển thẳng tiến. Những người khác có chút không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là lựa chọn nghe theo. Khâu Sơn Sơn Mạch Nội. Có thể vì đại nhân chịu chết. Là ta chờ vinh hạnh. Nguyên Diệp Lâm nhìn ngã xuống mấy cái tu sĩ, trong mắt nổi lên huyết sắc. Giống. Nuốt thiên mãng một ngụm nuốt vào những cái đó xông lên trước tu sĩ. Phanh phanh phanh. Vài tiếng thật lớn vù vù tiếng vang lên, Nguyên Diệp Lâm cắn răng, ngoan hạ tâm. Đi. Người khác không dám nói thêm cái gì, những cái đó tự nguyện tiến lên tu sĩ, bọn họ hậu đại người nhà, đều được đến Nguyên Diệp Lâm lời thề bảo đảm. Tử vong, là người theo đuổi đi theo người được đề cử học được đối mặt điều thứ nhất. Đối với người theo đuổi mà nói, vì chờ tuyển giả tử vong, là bọn họ vinh hạnh. Nguyên Diệp Lâm tay gắt gao nắm chuôi kiếm, mang theo dư lại một hàng tu sĩ nhanh chóng lui lại. Bọn họ lui lại thực thành công, nhưng là trên người lại vết thương chồng chất, rất là chật vật. Đại rời đi nuốt thiên mãng lánh địa sau, Nguyên Diệp Lâm chống một bên cây cối, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhân! Nguyên Diệp Lâm xua tay, ngăn lại muốn tiến lên điều tra chờ tuyển giả. Đội ngũ trung luyện đan sư nhìn ra giờ phút này Nguyên Diệp Lâm không dễ chịu, không khỏi há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là mở miệng. Đại nhân, vì ngài mà chết là vinh quang của chúng ta. Nguyên Diệp Lâm nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Cái này lựa chọn là chính hắn làm ra. Bọn họ kế hoạch đã thất bại, vì không thua hạ mặt sau vài thập niên, hắn chỉ có thể phá rồi mới lập. Đại đại bộ đội thẳng tiến Vô Lục Nham địa sau, phát hiện không có huyết đội cùng kẻ thần bí thân ảnh, chắc chắn nghĩ đem trách nhiệm đẩy đến hắn cái này không có kịp thời phát tin tức nhân thân thượng. Đồng mặt các đại nhân đối với huyết đội cùng kẻ thần bí chán ghét căm hận yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Mà bọn họ hướng ngân diện các đại nhân cũng yêu cầu một cái hội báo lý do. Mặt trên người, chỉ là muốn một cái kết quả, đến nỗi quá trình, ai lại để ý ngươi trả giá nhiều ít đâu. Mà nếu là hắn chỉ là gặp nguy hiểm đâu. Hơn nữa xong việc hắn còn đã phát tin tức, làm đại bộ đội hướng Vạn Sơn Buộc Hải thẳng tiến, chỉ là bọn hắn không có nghe mà thôi. Ông ngong ngong. Truyền âm bài đột nhiên truyền đến chấn động, làm Nguyên Diệp Lâm tử bi thương trung hoàn hồn. Cốc Chính Tiết nghe theo mệnh lệnh, hướng Vạn Sơn Buộc Hải thẳng tiến. Nhưng thỉnh cầu chi viện. Cốc Chính Tiết thỉnh cầu chi viện. Lạc Trượng eo biển chỗ, chúng ta đã kịp thời phát hiện huyết đội bọn họ thân ảnh. Nhưng thời tiết tác liệt, eo biển diện tích quá quảng, đơn ta một đội, vô pháp thẳng tiến, đặc thỉnh cầu chi viện. Phúc. Nguyên Diệp Lâm lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vạn lần không ngờ, giờ khắc này, còn có một con đại đội ngũ không có hướng Vô Lục Nham địa thẳng tiến, ngược lại là hướng về Vạn Sơn Buộc Hải mà đi. Cốc Chính Tiết. Cái kia chờ tuyển giả chung một con không ôn không hỏa Cốc Chính Tiết. Là ngoài y muốn vẫn là trùng hợp. Hắn thật là đang đợi mệnh lệnh của hắn. Vẫn là nói hắn ở vào bên kia, phát hiện cái gì. Nhưng là giờ phút này đều không phải nghĩ nhiều thời điểm, kế hoạch lại lần nữa có biến. Kéo trọng thương thân thể, Nguyên Diệp Lâm cắn răng. Chi viện Cốc Chính Tiết. toàn đội chi viện cốc chính tiết. Giờ phút này, bọn họ này một đội, vừa mới trải qua quá cùng nuốt thiên mãng một trận chiến, đã bị hao tổn không ít. Vì diễn kịch diễn rất thật, Nguyên Diệp Lâm chính là hạ nhẫn tâm. Nguyên bản cho rằng, không có người sẽ đi Vạn Sơn Bộc Hải bên kia, hắn liền có thể mượn sườn núi hạ lửa. Mặt biển thượng, phong gào thét, thổi đến người lộ ra ngoài làn ra một trận sinh đau. Khương Diệu Ngữ nhìn nơi xa mặt biển thượng một chiếc thuyền lớn, sắc mặt có chút khó coi. Có Thánh Vương Điện đội ngũ đuổi theo. Mọi người nghe ngôn, sôi nổi nhìn về phía nàng cái kia phương vị. Không có mặt khác con thuyền, chỉ có một đội. Vân Phong lại lần nữa nhìn một chút bốn phía, phát hiện đích xác chỉ có một đội Thánh Vương Điện đội ngũ. Hơn nữa khoảng cách bọn họ còn có chút xa, chỉ có thể đủ nhìn mơ hồ bóng dáng. Ôn Ánh Hàn tính toán một chút bọn họ chi gian khoảng cách, phát hiện đối phương không quá khả năng đuổi theo bọn họ, liền hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chú ý mặt khác phương vị. Nếu là mặt khác phương vị, có Thánh Vương Điện tu sĩ, như vậy bọn họ nguy hiểm sẽ đại đại tăng lên. Cho dù hải vực rộng lớn, nhưng là bọn họ hiện giờ đã tiến vào lạc trượng eo biển hai bên là dãy núi cùng âm sơn. Một khi nơi đó Thánh Vương Điện tu sĩ tiếp thu đến bên này tin tức, ở nơi đó chặn lại bọn họ. Nếu là tiểu đội ngũ còn hảo, bọn họ có thể nói giết qua đi, nếu là đại đội ngũ đâu. Mọi người trong lòng chỉ có thể ôm nhất hư tính toán, đồng thời trong lòng lại chờ đợi chặn giết bọn họ đại đội ngũ lựa chọn mặt khác phương vị. Đặc biệt là khoảng cách bọn họ xa nhất Vô Lục Nham địa phương hướng. Cốc Chính Tiết tự mình thao tác hải thuyền, trong tầm nhìn kia nhanh chóng thẳng tiến con thuyền, đặc biệt là nhìn đến bọn họ hải thuyền sau ra tốc, làm Cốc Chính Tiết đã có 7 phần nắm chắc, kia trên hải thuyền tu sĩ chính là huyết đội cùng kẻ thần bí. Hiện giờ gần gũi tiếp xúc này chỉ ở Nguyên Anh khu Giảo Phong Giảo Vũ đội ngũ, Cốc Chính Tiết vẫn là lần đầu tiên. Con thuyền thượng những người khác hiển nhiên có chút hưng phấn. Cốc Chính Tiết biết bọn họ tâm tư, kiến công lập nghiệp, không chỉ là chờ tuyển giả tâm nguyện, cũng thế là người theo đuổi tâm nguyện. Chỉ là Cốc Chính Tiết không có sốt ruột, so với một đầu nhiệt sông lên đi, sau đó cùng huyết đội cùng kẻ thần bí chém giết, cấp mặt sau đội ngũ tranh thủ thời gian, Cốc Chính Tiết càng nguyện ý loại này theo ở phía sau hành động. Cho người khác làm áo cưới loại này đạo đức tốt sự tình, hắn Cốc Chính Tiết không phải người như vậy. Bên cạnh đều là theo hắn hảo chút 5 người theo đuổi, dù sao này một chuyến nhiệm vụ đã đạt thành. Hắn không có bối cảnh, thuộc về bình dân khởi bước, ở Thánh Vương Điện liền tính mặt sau bị bình chọn vì chờ tuyển giả, đi theo giả ở một chúng chờ tuyển giả chung cũng ít chi lại thiếu. Hắn cùng Lư Liệt Tinh kỳ thật có chút giống nhau. Chẳng qua, kia Lư Liệt Tinh càng hy vọng nhất minh kinh nhân, do đó hấp dẫn có lợi dựa vào. Mà hắn thừa hành trung dung phương pháp. Cốc Chính Tiết đối với tu tiên giới lịch sử thập phần cảm thấy hứng thú, đã từng cũng chuyên nghiên quá Thánh Vương Điện lịch sử, đối với đã từng làm Thánh Vương Điện ăn lỗ nặng nho đạo, cũng từng sờ soạn quá. Không thể không nói, có thể trở thành Thánh Vương Điện tâm phúc họa lớn, nho đạo tu giả không phải không có lý do gì. Xuất đầu bị côn trùng, lạc hậu bị người ném. Chỉ có giả heo ăn hổ, mới có thể nhất minh kinh nhân. A Kiều nhìn bình thường chạy hải thuyền, nhịn không được nhìn Cốc Chính Tiết vài lần. Bọn họ lúc này chẳng lẽ không nên tiến lên sao? Đại nhân. Tiếp thu đến vài cái huynh đệ nghi vấn ánh mắt, A Kiều rốt cuộc là đã mở miệng. Cốc Chính Tiết đối với đi theo vài người vẫn là tín nhiệm, nhưng là đối với những người khác liền chưa chắc, biết mấy người nóng nội, liền cấp mấy người truyền âm. Chúng ta lúc này tiến lên vô dụng. Không nói kia huyết đội cùng thần bí tu sĩ đã trước tiên biết trước nguy hiểm, né qua quan trọng nhất sát khí, giờ phút này qua đi, không chỉ có phải tốn phí đại đại giới đuổi theo, còn muốn gặp phải cùng bọn họ ngạnh cương. Huyết đội cùng kẻ thần bí, các ngươi không phải không biết, hơn nữa chúng ta lại đây còn không phải là vì sinh mặt chỗ tốt sao. Hiện giờ như vậy, nhưng thật ra so ngay từ đầu ta đoán trước càng tốt chút. Thánh Vương Điện những cái đó các đại nhân, muốn kết quả, cũng muốn nghe lời nói cầu. Thấu chương xong. Chương 820 chi viện. Nguyên Diệp Lâm công lao không có, võ phúc gan bọn họ lại đương chim đầu đàn, chỉ có bọn họ đã tuân thủ mặt trên mệnh lệnh, lại lựa chọn chính xác phương hướng. Đến nỗi huyết đội cùng kẻ thần bí bọn họ có thể hay không lớn mạnh, có thể hay không bởi vì tránh được này một kiếp mà tổn thất càng nhiều Thánh Vương Điện tu sĩ, này không ở hắn suy xét phạm chủ trong vòng. Thánh Vương Điện sở theo đuổi huyết mạch tối thượng, kỳ thật nói bản chất, chính là bọn họ theo đuổi mạnh nhất. Tu tiên giới thần tộc hậu duệ. A. Chẳng qua là nhân vi đem bọn họ phân chia thành vài cái cấp bậc, hơn nữa cho bọn hắn mệnh danh. Năm đó thần ma hai tộc thật sự hủy diệt, nhưng là thật sự biến mất sao? Kia hiện giờ những cái đó có được thần tộc huyết mạch cùng ma tộc huyết mạch yêu thú, nhân tu, chủng tộc khác lại là sao lại thế này? Thủy dung biển rộng, nấp trong hải dương, vô tung thả cường đại. Hôm nay chết đi này đó Thánh Vương Điện tu sĩ, cùng với nhân tu cùng chủng tộc khác tu sĩ, cũng không quá là một hồi sinh tử luân hồi. Bọn họ đã chết, còn sẽ có mặt khác tu sĩ trên đỉnh. Nay thiên đạo, thế giới này, cũng không sẽ bởi vì thiếu thần ma hai tộc, thiếu bọn họ, liền hoàn toàn hủy diệt. Thẩm Thanh Nhất nhìn xa xa đi theo con thuyền, mày hơi hơi nhăn lại. Ân Bách Chu cảm thụ được chung quanh phong, đáy thuyền sóng biển theo bọn họ hướng eo biển đẩy mạnh, đã càng ngày càng mãnh liệt, là sắp đến biển sâu chí mắt. Vân Phong nhìn kia một con thuyền thật lớn hải thuyền, tâm tình không khỏi có chút bực bội. Bọn họ rốt cuộc muốn hay không đuổi theo? Như vậy trạng thái, ta thật sự hoài nghi bọn họ chính là giả vờ giả vịt một chút, vẫn là nói kỳ thật bọn họ làm mặt khác chuẩn bị. Võ Việt không nói gì, một lòng nhanh hơn hải thuyền tốc độ. Chỉ là bọn hắn này con hải thuyền không nhỏ, hơn nữa hải vực sóng gió đại, đi tới tốc độ liền tính nhanh hơn, cũng không có ngự kiếm phi hành tới mau. Chỉ tiếc tại đây phiến hải vực thượng lựa chọn ngự kiếm phi hành, đặc biệt là trường khoảng cách ngự kiếm phi hành là cực kỳ không sáng suốt. Trên bầu trời dòng khí thập phần không ổn định, so với mãnh liệt mặt biển, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Không cần thiếu cảnh giác. Ôn Ánh Hàn nhìn chằm chằm bản đồ, không ngừng suy tư bọn họ kế hoạch. Nhìn về phía một bên phụ trách nhìn chằm chằm trận pháp Thẩm Thanh Nhất. Ngươi nói, nếu là bọn họ làm Thánh Vương Điện tu sĩ ở Âm Sơn cùng dãy núi chỗ chặn lại chúng ta xác suất có bao nhiêu đại, chúng ta toàn thân mà lui xác suất có bao nhiêu đại? Thẩm Thanh Nhất ngừng tay động tác, trả lời. Một nửa. Liên đơn nói lúc này đây Thánh Vương Điện hành động, bọn họ bên trong, liền tất nhiên có mưu kế hơn người người cầm quyền ở. Nếu mặt sau kia con thuyền không xa không gần đi theo, liền chứng minh, bọn họ ở bên này tin tức đã bại lộ. Liền tính giờ phút này đại bộ đội khai hướng vô lục nham địa, nhưng là nguyên anh khu Thánh Vương Điện tu sĩ, không có khả năng toàn bộ nghe theo kêu gọi tham dự lần này treo cổ hành động. Nhưng nếu là phát chặn lại mệnh lệnh đâu? Thẩm Thanh nhất tay ở ống tay áo hạ nhẹ nhàng vuốt ve Chu Thần Đinh. Thứ này nàng còn không có chân chính sử dụng quá. Rốt cuộc thứ này đã thương người lúc sau, bị đinh thần hồn giả, đương hồn phi phách tán. Nếu không phải thiên đại thù hận, thân tử đạo tiêu, đã toàn tu sĩ chi đạo. Kia nếu là bọn họ chặn lại, ngươi nói, chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần tồn tại đi qua eo biển, đến vạn sơn bục hải. Thẩm Thanh Nhất không có trả lời, về sinh tử vấn đề, nàng chỉ có thể nói mỗi một lần chém giết, nàng đều sẽ đem hết toàn lực mà phó chi. Rầm. Sóng lớn đột nhiên nhấc lên. Xếp hạng trên hải thuyền, bị trên hải thuyền trận pháp chặn lại. Để ý. Đến biển sâu chi mắt bên ngoài. Võ Việt đôi tay dùng sức, nỗ lực khống chế tốt trục xoay. Đoàn người tức khắc cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Biển sâu chi mắt cường đại hấp lực thập phần nguy hiểm, mà những cái đó bị cường đại hấp lực rảo lại đây hải thú cùng với thật lớn đáng ngầm, cũng là không dung coi thường đồ vật. Phanh phanh phanh. Trận pháp thượng không ngừng truyền ra dao động thanh. Kia rầm rạp động tĩnh thanh, làm người ra đầu đều có chút tê dại. Khương Diệu Ngữ ngẩng đầu nhìn một chút đáy thuyền, tức khắc hơi hơi hít ngược một hơi khí lạnh. Chúng ta đáy thuyền thượng bỏ đầy cá trùng. Kéo kẹt kéo kẹt. Răng nhọn cắn đổ vật thanh âm, có chút chói tai. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, cũng thấy được kia một tầng bao trùm một tầng màu đen đồ vật, dưới ánh nắng chiếu rọi cùng mặt biển phản xạ hạ, càng lộ ra nguy hiểm hàn mang. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía mặt biển nhấc lên sóng lớn, phát hiện ở sóng biển trung quả nhiên tồn tại rất nhiều cá trùng. Cá trùng thứ này, chuyên hỉ gặm cắn linh lực chi vật. Hàm răng sắc bén trình độ, không thua gì cao giai vũ khí. Thẩm Thanh Nhất trong tay nắm trận bàn khống chế xu mặt trên linh thạch ở nhanh chóng bị trận pháp hấp thu linh lực. Thẩm Thanh Nhất đôi tay bấm tay niệm thần chú, nhanh chóng xoay chuyển mấy cái trận điểm. Vùi lò linh trận. Bảo hộ trận pháp ngoại lập tức linh quang chợt lóe, trận pháp đột nhiên phô khai, linh quang sáng lên kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất trong tay sinh ra một bôi đen màu đỏ ánh lửa. Chu Tước chi hỏa xuất hiện kia một khắc, chung quanh độ ấm mộ nhanh chóng bay lên. Ầm vang. Hỏa trận bốc cháy lên ngọn lửa cũng ở Chu Tước chi hỏa bị rót vào kia một khắc đột nhiên cao cao thoáng khởi. Tư lạp tư lạp. Bám vào trên hải thuyền cá trùng tức khắc bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ là mặt biển cá trùng quá nhiều, loại này sinh vật lại không có linh trí, chỉ biết dựa vào bản năng đi vồ mồi có chứa linh lực đồ vật, cho nên đã chết một đám, lại có nhóm thứ hai đi theo bổ thượng. Hải thuyền ở sóng lớn chung lay động. Theo ở phía sau Cốc Chính Tiết nhìn mặt biển càng thêm nùng hơi nước. Trên hải thuyền đón gió cờ xí phát ra bạch bạch thanh âm. Đại nhân, bọn họ đã tiến vào biển sâu chi mắt trong phạm vi, chúng ta cũng muốn theo vào đi sao? Cốc Chính Tiết nhìn bản đồ, tinh tế suy tư lên. Biển sâu chi trong mắt ngoài ý muốn cũng không ít. Ông ngong ngong. Truyền âm bài phát ra chấn động thanh âm, Cốc Chính Tiết liễm hạ mặt mày, nhìn về phía truyền âm bài. Thu được tin tức. Dãy núi Tất Nhung đã đuổi tới chi viện. Cốc Chính Tiết đồng tử đột nhiên co rụt lại. Dãy núi Tất Nhung. Tất Nhung không phải ở Nguyên Anh vùng cấm bên kia săn thú sao? Nguyên Anh khu cho nên tân lão chờ tuyển giả xếp hạng thứ 6 Tất Nhung. Chờ tuyển giả xếp hạng, mỗi cái khu đều có trước 50 danh, mà một khi tiến vào xếp hạng, ở Thánh Vương Điện tổng bộ nơi đó là sẽ có ký lục. Mà xếp hạng top 10 chờ tuyển giả, không thể nghi ngờ là Thánh Vương Điện cùng với điều động nội bộ tinh anh, bọn họ mỗi một cái chiến lực, trí lực thả ra, đều không phải bình thường chờ tuyển giả có thể bằng được. Cho nên bọn họ người theo đuổi cũng đông đảo. Chỉ là Tất Nhung kia một đội vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cốc Chính Tiết cắn răng. Một phen kéo xuống thuyền van. Toàn lực cấp tiến. Truy. Toàn lực đuổi theo Nguyên Diệp Lâm cùng đã có chút bãi lạn Tiêu Cực Lãng Công Võ Phúc An cũng đột nhiên sửng sốt. Truy. Toàn lực đi tới. Dãy núi Thiển Hải vực chỗ, một con Thánh Vương Điện đội ngũ đang ở nghỉ ngơi. Tất Nhung mắt lạnh nhìn vết thương đầy người tu sĩ. Một chân đạp lên Chu Lan trên người. Phúc. Máu tươi phun tung tóe, Chu Lan đã có chút hơi thở thoi thoát. Nói. Bọn họ vài người ở nơi nào? Ngươi nếu không nói, ta liền đem ngươi ngón tay một cây chấm rãi. Nghiền nát. Chu Lan thở phi phò, hai mắt đã sung huyết, gắt gao trừng mắt Tất Nhung. Tìm chết. Phanh. Ách ra. Thấu chương xong. Chương 821 kiên kỵ. Chương 821 kiên kỵ. Đôi mắt trô nước bắn huyết, làm Tất Nhung có chút chán ghét thu hồi chân. Nhìn bị máu tươi xâm nhiễm dày, hướng một bên trên cỏ dùng sức cọ cọ. A. Thật đúng là kiên cường A. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể kiên cường bao lâu. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có biện pháp biết bọn họ mấy cái cụ thể tung tích. Nga, ngươi kêu Chu Lan đúng không? Nghe nói vẫn là bàn không giới một cái cấp thấp đại lục tông môn trưởng lão, là cái gì tông môn tới? Một bên người theo đuổi vội vàng tiếp lời. Là Vân Trạch đại lục linh đạo tông. Đúng đúng đúng. Chính là kia địa phương. Chu Lan hai mắt bị phế. Giờ phút này chỉ có thể từ trong lời nói nghe ra một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ ác ý. Đôi tay gắt gao khấu tiến bùn đất chung, máu tươi nhiễm hồng một mảnh mà. Mấy ngày này tới nay tra tấn, làm nàng cả người đều có chút tinh thần hoảng hốt. Ý thức mỗi khi có chút mơ hồ thời điểm, những người này liền sẽ dùng đan dược cho nàng treo một hơi. Sống không bằng chết tra tấn, làm nàng từng đợt tưởng chết cho xong việc, nhưng là nàng không thể. Chỉ có nàng bám trụ thời gian, những người này trọng tâm mới có thể đặt ở hắn nơi này. Bọn họ kế hoạch mới có thể thành công. Nàng một người mệnh, đổi lấy mấy trăm Thánh Vương Điện tu sĩ mệnh. Giá trị. Từ tiến vào này đọa thần tiểu giới, bọn họ vẫn luôn bị đuổi giết. Thánh Vương Điện tu sĩ trắng trợn táo bạo đuổi giết. Mặt khác các lộ tu sĩ làm bộ làm tịch đuổi giết. Như vậy nghẹn quất, là nàng đời này đều không nghĩ lại tự suy nghĩ. Bất hạnh bị này nhóm người bắt được, là nàng thực lực của chính mình vô dụng, nhưng là muốn nàng bán đứng đồng đội, mơ tưởng. Tất Nhung hơi hơi nhắm mắt lại. Hình như có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nói ngươi này lại là hà tất đâu. Quên nói cho ngươi, ngươi muốn yểm hộ những cái đó tu sĩ, làm theo trốn không thoát đâu. Bọn họ dùng sức chịu đựng, vì cái gọi là đại kế. A, ta đây đảo muốn nhìn các ngươi có thể nhận bao lâu. Ngươi một người ngã xuống. Còn có những cái đó các ngươi thuộc hạ đệ tử cùng nhau ngã xuống. Chu Lan đột nhiên cứng đờ, Tất Nhung thấy nàng rốt cuộc có phản ứng, không khỏi phát ra ôn nhu tiếng cười. Thật đúng là làm người cảm động đâu. Chính mình không sợ chết, lại lo lắng vãn bối hậu sinh chết. Đáng tiếc, ngươi không có nghe nói đi, ở Thải Trạch Loan bên kia, nghe nói bắt được một cái gọi là cái gì? Đại nhân, là Nhan Ngọc. Nga đối. Chính là nàng, nàng không phải ngay từ đầu ở Kim Đan Kỳ bên kia rất uy phong sao. Như thế nào vào ta Nguyên Anh khu còn tưởng rằng chính mình là cái Phượng Hoàng, muốn dương cánh bay cao. Đáng tiếc bị bẻ gãy cánh, liền gà đều không bằng Nga. Ở Vô Lục Nham Địa Cảnh Vân cũng là ngươi kia linh đạo tông đệ tử đi. Nghe nói, hắn chính là các ngươi trưởng môn sư huynh đắc ý đệ tử. Còn có cái kia ai, Thiên Phong Đại Lục, Thiên Trạch Đại Lục. Này đó nhưng đều là các ngươi bàn không giới. Ngươi nói, ta nếu là đem bọn họ tin tức thả ra, ngươi các sư huynh sư tỷ còn có thể đủ trong lòng không có vật ngoài chấp hành các ngươi bí mật kế hoạch sao. Chu Lan đột nhiên nhào hướng Tất Nhung, lại bị Tất Nhung một phen đá văng. Phanh. Thân hình bay mấy mét xa, hung hăng va chạm ở một cục đá thượng. Chu Lan tức khắc liền có chút ý thức mơ hồ lên, ở lâm vào hắc ám trước, nàng còn nghe được Tất Nhung chảo phúng nói. Ta lúc này đây lại đây, tuy rằng là vì giải quyết các ngươi này đó loài bò sát, nhưng là không nghĩ tới, mới đến nơi này, liền tiếp một đại đơn. Gần nhất ở Khâu Sơn hung hăng ngang ngược thực huyết đội cùng kẻ thần bí biết không. Nghe nói bọn họ dẫn đầu vẫn là tân một lần thiên tài Trung Ma Môn Ôn Ánh Hàn. Hắn cũng là các ngươi Vân Trạch Đại Lục, ngươi nói kia huyết đội chúng có phải hay không còn tồn tại mặt khác Vân Trạch Đại Lục tu sĩ? Nghe nói ngươi yêu thích nhất đệ tử Ninh Úc Nam cũng vào đọa thần tiểu giới. Một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ nhìn Chu Lan hoàn toàn hôn mê qua đi, nhìn về phía Tất Nhung. Đại nhân, còn cần dùng đan dược treo nàng sao? Tất Nhung méo một chút bả vai, cười cười. Đương nhiên muốn treo. Kia đan dược, dù sao cũng là cho xuất sinh dùng, cho nàng tục một hơi bất tử là được, đến nỗi đan dược nội bạo loạn pha tạp dược lực. khiến cho nàng hảo hảo hưởng thụ đi. Là, mặt biển thượng, nhìn đột nhiên ra tốc hải thuyền, Thẩm Thanh Nhất đoàn người thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Bọn họ đã tiến vào biển sâu trí mắt, mặt sau kia con Thánh Vương Điện hải thuyền nguyên bản bộ dáng tựa hồ không tính toán theo vào tới, hiện giờ là chuyện gì xảy ra? Gia tốc. Thật lớn quay cuồng sóng biển chụp đánh hải thuyền một trận lay động. Phía sau con thuyền lại như cũ không có từ bỏ. Ôn Ánh Hàn sắc mặt có chút khó coi. Ta suy đoán có khả năng là bọn họ đại bộ đội khoảng cách chúng ta không phải rất xa. Dãy núi cùng Khâu Sơn chô giao giới, Sa Tử Giang đoàn người sắc mặt khó coi. Đã 6 ngày, Chu Lan sư muội còn không có truyền ra tin tức. Mấy người trong lòng đều không quá dễ chịu. San sát xa. Đột nhiên nơi xa truyền đến rất nhỏ động tĩnh, vài người lẫn nhau liếc nhau, động tác nhanh chóng tàng hảo thân hình. Nghe nói sao? Thánh Vương Điện mấy ngày hôm trước vẫn luôn hướng Khâu Sơn phương hướng thẳng tiến đội ngũ, giờ phút này đang ở hướng phía đông nam hướng nhanh chóng mà đi. Ngươi này nghe nói. Ngươi còn không biết. Ngươi vừa tới Khâu Sơn đi. Kia tu sĩ gật gật đầu. Ngươi là không biết, trước đoạn nhật tử, Khâu Sơn nội Thánh Vương Điện tu sĩ quả thực nhiều thái quá, sau lại có tiên giới kiếp tu gan lớn đánh cướp một đội, ngươi đoán thế nào? Sao lại thế này? Đừng út út mở mở. Bọn họ thế nhưng là nhận được những cái đó người đeo mặt nạ kêu gọi, đi treo cổ huyết đội cùng kẻ thần bí. Kẻ thần bí cùng huyết đội ở Khâu Sơn. Hắc hắc, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Kẻ thần bí cùng huyết đội đích xác ở Khâu Sơn, chẳng qua đó là trước kia, hiện tại à, xem Thánh Vương Điện đội ngũ hướng đi, 8 phần là trước tiên cảm giác đến nguy hiểm đi Vạn Sơn buộc hải đi. Cho nên 2 ngày này ở Khâu Sơn phụ cận Thánh Vương Điện tu sĩ toàn bộ hướng bên kia đổi đâu. Thì ra là thế, trách không được. Ta vừa mới từ dãy núi bên kia cũng gặp được rất nhiều hướng đông nam ngược hướng đuổi theo Thánh Vương Điện tu sĩ, bọn họ đây là muốn đem huyết đội cùng kẻ thần bí một lưới bắt hết ta. Hai người đối thoại, làm người thứ ba nhịn không được xen mồm. Các ngươi kia chỉ là trong đó một đạo tin tức. Ta nghe nói, lúc này đây Thánh Vương Điện đại bộ đội hướng về phía đông nam hướng truy, không chỉ là bởi vì huyết đội cùng kẻ thần bí, còn có mặt khác hạ linh vực đội ngũ xuất hiện. Cái gì đội ngũ dẫn tới bọn họ như vậy coi trọng? Đừng không phải. Vài thập niên trước, đối, những cái đó hạ linh vực tu sĩ tuy rằng tử thương thảm trọng, nhưng luôn có như vậy mấy cái tu sĩ bản lĩnh hơn người, tồn tại xuống dưới, lúc này đây lại tiến vào không ít hạ linh vực tu sĩ, bọn họ trọng châm tâm tư tự nhiên đi lên. Ta chính là nghe nói những cái đó có kinh nghiệm hạ linh vực tu sĩ, nhưng có không ít mang theo đội ngũ, học tiên minh cùng Thánh Vương Điện như vậy, tứ tán phân bố, nhất nhất trục sát. Các ngươi cũng không phải không biết, có thể từ lúc trước kia chém giết chung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Không phải vận khí phi phàm, chính là bản lĩnh hơn người. Này tạo thành đội ngũ. Hắc hắc, Thánh Vương Điện bên kia chính là có không ít tân tấn người được đề cử, bọn họ đương nhiên kiêng kỵ ích lợi bị cướp đoạt, kiêng kỵ tuyển thủ hạt giống bị đánh chết. Thấu chương xong. Chương 822 chạm vào. Này đó Thánh Vương Điện tu sĩ thật sự là hảo tính kế A. Đây là muốn cho hạ linh vực một lần tới cái khó có thể quên tổn thất A. Đâu chỉ là tổn thất. Chỉ sợ vẫn là muốn giết gà dọa khỉ đi. Lúc này đây tiến vào rất nhiều hạ linh vực tu sĩ, đặc biệt là bản không giới tu sĩ, thượng một lần tiến vào tu sĩ có may mắn chạy đi, nghe nói còn dùng lưu ảnh ngọc đem Thánh Vương Điện rất nhiều tu sĩ ác hành cấp ghi lại xuống dưới, cho nên này lần thứ 2 hạ linh vực tiến vào tu sĩ, không phải ôm huyết tẩy Thánh Vương Điện thù hận ở, chính là có hẳn phải chết quyết tâm. Đều nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, một ít tu sĩ bị bọn họ kia không sợ chết quyết tâm, làm sợ bái. Cho nên mặt trên những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ liền nghĩ giết gà dọa khỉ, xóa bọn họ ngạo cốt, làm cho bọn họ từ trong lòng sinh ra sợ hãi, trong lòng có bóng ma, tự nhiên làm chuyện gì liền trước tiên sợ hãi 3 phần. Sa Tử Giang đoàn người nghe được rõ ràng, đã kêu mấy cái tiên minh tu sĩ rời khỏi sau, lẫn nhau liếc nhau, phát hiện mọi người sắc mặt đều rất khó xem. Chí ngu ấn xuống muốn xông lên trước Dạ Tiêu Sát, cấp mấy người truyền âm. Không cần xúc động hành sự. Này tin tức chúng ta lại đi tìm mấy đội tiên minh hoặc là Thánh Vương Điện tu sĩ tìm hiểu. Hảo. Nửa ngày sau, mấy người lại lần nữa gặp nhau cùng nhau, sắc mặt lại đều phá lệ ngưng trọng. Hiện giờ đoạ thần tiểu giới Nguyên Anh khu, đã xác định huyết đội cùng kẻ thần bí đều ở Vạn Sơn Buộc Hải bên kia, bọn họ Thánh Vương Điện phòng trừng có rất lớn bộ phận tu sĩ là buôn bọn họ đi. Kêu huyết đội. Là Ôn Ánh Hàn đội chủ nhà, đều là ma môn bên kia. Thịnh Như ý lập tức phản bác. Không. Ân Bách Chu cũng ở bên trong, hơn nữa trừ bỏ ta Vân Trạch Đại Lục, còn có mấy cái Thiên Phong Đại Lục tu sĩ. Hiện giờ chính là cái kia kẻ thần bí tạm thời còn không biết cụ thể là nơi nào, bất quá Bách Chu bọn họ nói, hoài nghi kia tu sĩ không chỉ là bản không giới, còn vô cùng có khả năng là Thiên Phong Đại Lục, hoặc là Vân Trạch Đại Lục tu sĩ. Mọi người liếc nhau. kia huyết đội sở dĩ như vậy khiến cho Thánh Vương Điện tu sĩ chú mục, tuyệt đại bộ phận là bởi vì bọn họ trưởng thành tốc độ. Đó là một đội mới mẻ máu đội ngũ, là một thế hệ thiên tài tổ hợp. Ở nơi đó, cơ hồ là Ôn Ánh Hàn bọn họ cùng tuổi chung người xuất sắc. Một khi hủy hoại kia bọn họ ở nào đó trình độ, liền sẽ xuất hiện phay đứt gãy hiện tượng. Ôn Mộng Trần nhìn mấy người, bọn họ chung đại bộ phận đều là linh đạo tông cùng mấy cái đạo môn tu sĩ. Ta sau lại đã từng dùng đặc thù liên hệ phương pháp, liên hệ quá Bách Chu, hỏi hắn kẻ thần bí sự tình, hắn không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, chỉ nói ra chính mình hoài nghi. Làm ân Bách Chu sư phó, chỉ ngu kỳ thật thực hoài nghi cái kia kẻ thần bí ân Bách Chu đã đoán ra là ai, chỉ là không muốn nói. Là ai, hắn sẽ như vậy che chở. Đừng không phải. Việt Tây Thành kia tiểu tử. Phải biết rằng Việt gia diệt môn, vốn là có một số việc không tiện nói, sau lại điều tra ra kia ám sát Việt gia tu sĩ tựa hồ cũng cùng Thánh Vương Điện có chút liên lụy. Chúng ta đây hiện giờ là muốn hướng bên kia đuổi sao. Chí ngu cố ý tránh đi cái này đề tài. Mặc kệ có phải hay không Việt Tây Thành, có thể làm ân Bách Chu như vậy tránh mà không nói che chở tu sĩ, với bọn họ linh đạo tông mà nói, đều lúc ấy không có ác ý. Bộ Việt Đình nhìn sắc trời, gần nhất Khâu Sơn rất lạnh, đã hướng dãy núi bên này hội tụ. Chẳng sợ có núi cao chống đỡ gió lạnh, chính là mấy người cũng dần dần cảm giác được thời tiết ở dần dần chuyển lạnh. Sa Tử Giang nhìn bản đồ, phân tích bọn họ hiện giờ tình cảnh. Hiện giờ chúng ta được đến mấy phương tin tức, đều là nói Thánh Vương Điện đội ngũ, ở Lạc Trượng eo biển phụ cận hội tụ, này tin tức truyền nhanh như vậy, khó bảo toàn không có Thánh Vương Điện những cái đó người đeo mặt nạ ý bảo. Chí ngu gật đầu. Bọn họ truyền bá tin tức này mục đích là cái gì? Ta tưởng đại khái liền không rời đi ba cái. Đầu tiên là vì hấp dẫn càng nhiều tu sĩ chú ý, không nghĩ cùng Thánh Vương Điện là địch tu sĩ, tốt nhất ở trước tiên nội lui rất xa, không cần chắn bọn họ lộ, nếu muốn cùng Thánh Vương Điện có chút giao tình tu sĩ, có thể lợi dụng tự thân ưu thế, cung cấp manh mối, hoặc là càng sâu, trực tiếp chặn lại hạ lĩnh vực tu sĩ, hoặc là chém giết. Tiếp theo, chính là vì hấp dẫn càng nhiều hạ lĩnh vực tu sĩ qua đi, đặc biệt là tản ra những cái đó bị bắt tu sĩ danh sách bạn bè thân thích tông môn trưởng bối. Làm cho bọn họ có thể săn giết càng nhiều hạ linh vực tu sĩ, cũng hảo tiến thêm một bước thực thi bọn họ giết gà dọa khỉ kế hoạch. Cuối cùng, bọn họ trực tiếp mục đích, chính là đánh chết kẻ thần bí huyết đội, cùng với giống như chúng ta như vậy đội ngũ. Thình như ý sắc mặt khó coi có chút trở nên trắng, lúc này đây bị bắt danh sách chung, thình lình liền có Chu Lan. Làm Lộ Vân Phong đệ tử, hai người giao tình từ trước đến nay không tồi. Hiện tại vấn đề chính là, biết rõ bọn họ phía trước bố trí thật mạnh bấy dập, chúng ta còn muốn đi sao? Mọi người trầm mặc trong chốc lát, vẫn là kiên định gật đầu. Cùng Thánh Vương Điện chém giết, chúng ta ai cũng tránh không được, bọn họ muốn giết gà dọa khỉ, nếu chúng ta thật sự làm chờ chết gà, như vậy kết cục chỉ biết càng thêm thảm. Một khi đã như vậy, vậy cùng bọn họ bính một chút. Vô luận như thế nào đều chú định chạy thoát không được, nếu là bọn họ không đi, bọn họ ở dãy núi bên kia người chỉ biết càng thêm ở vào hạ phong. Mặt biển thượng phong càng lúc càng lớn, thổi bay sóng biển đã có mấy trăm mét cao. Thẩm Thanh Nhất đoàn người đã thành công vượt qua biển sâu chi mắt, kế tiếp muốn đối mặt chính là Lạc Trượng eo biển chân chính nguy cơ. Dãy núi cùng âm sơn tương hối chỗ, nếu là có Thánh Vương Điện tu sĩ chờ ở nơi đó, bọn họ nhất định phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Âm sơn. Mây đen bao phủ ở khu rừng rậm rạp trên không, âm sơn địa thế phập phồng không lớn, phần lớn đều là đồi núi giống nhau, chỉ là bên trong cây cối tươi tốt, còn nhiều là một ít che trời cổ thụ, bởi vậy tiến vào âm sơn bên trong, liền sẽ cảm giác được bất đồng bên ngoài âm lãnh. Đó là hàng năm không có đã chịu ánh mặt trời chiếu lánh, hơn nữa bởi vì ánh mặt trời thấu không vào núi mạch nội, những cái đó từ trên cây rơi xuống lá cây, trên mặt đất tích thành thật dày một tầng. Một ít hư thối lá cây hóa thành mềm bùn, hư thối âm u hoàn cảnh làm núi non bên trong tụ đầy các loại động vật. Những cái đó xả trùng chuột kiến đào hố động, làm tiến vào tu sĩ khó lòng phòng bị. Như vậy âm u hoàn cảnh trừ bỏ mấy thứ này, còn sinh trưởng đọa thần bí cảnh trung tuyệt đại bộ phận độc dược, này đó dược thực tuy rằng độc tính thiên kỳ bách quái, lại thập phần đã chịu ngoại giới luyện đan sư hoan nghênh, bởi vậy mỗi năm tiến vào đọa thần tiểu giới tu sĩ, chẳng sợ biết âm sơn nguy hiểm, vẫn cứ có vô số tu sĩ vì ích lợi, phấn đấu quên mình. Phanh. Đùa chú nổ tung uy lực hơn nữa trường khí thêm thành, uy lực càng thêm đại. Nếu là đặt ở mặt khác núi non, chung quanh thực vật khẳng định bị hủy hư không thành bộ dáng. Chỉ tiếc âm sơn thảm thực vật, phần lớn đều cứng rắn phi thường. Thậm chí có chút cây cối còn có giống như khoáng thạch giống nhau sắc ngoài. Vậy ra đi ra ngoài bùn lầy phun ở trên thân cây, phát ra va chạm kim loại thanh âm. Sở cảnh tốn chúng độc Việt Tây Thành lập tức bạo lui mấy chục mét. Nhìn đuổi theo một đội Thánh Vương Điện tu sĩ, cắn răng, lại là mấy chương đùa chú quăng đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 823 mạch nước ngầm. Chương 823 mạch nước ngầm. Liên tục vài tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, ở chướng khí cùng bùn lầy vang khắp nơi hiểm hộ đường khẩu, Sở Cảnh mang theo Việt Tây Thành một cái lắc mình, trốn vào không gian chung. Chờ Thánh Vương Điện tu sĩ đẩy ra chướng khí bùn lầy lúc sau, lại lần nữa tìm kiếm hai người thân ảnh, lại phát hiện sớm đã mất đi bọn họ hai người tung tích. Sao lại thế này? Kia hai người đâu? Trung thủ Huyền mang theo một đội Thánh Vương Điện tu sĩ lại tìm tòi một lần, phát hiện đích xác không thấy hai người tung tích. Chẳng lẽ là cự ly ngắn truyền tống phụ lục? Trung thủ Huyền mặt lập tức liền kéo xuống dưới, cự ly ngắn truyền tống phụ lục, kia hai cái tu sĩ không phải lần đầu tiên sử dụng, có rất nhiều lần bọn họ đuổi theo cũng thiếu chút nữa đem hai người truy ném. Hơn nữa hai người chạy trốn che giấu bản lĩnh cũng thập phần lợi hại. Rõ ràng hai cái đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại còn có một cái tu sĩ tu vi thập phần không xong, bọn họ này một đội tu sĩ nhiều người như vậy, còn có nguyên anh cao giai đại viên mãn tu sĩ, lại đuổi theo này hai cái tu sĩ suốt một tháng. Thật vất vả đem hai người bước tới rồi nơi này, rốt cuộc này phụ cận cây cối cũng không phải là thật sự cây cối, mà là nham thạch biến thành, càng chuẩn xác mà nói, nơi này cây cối là vật chết, là đã từng sinh trưởng ở chỗ này cây cối bị ác liệt thời tiết ảnh hưởng, phong hóa thành hòn đá. Có Khâu Sơn bên kia kẻ thần bí cùng huyết đội tiền lệ ở, Trung thủ Huyền liền đem hai người dẫn tới này không có thảm thực vật địa phương, không nghĩ tới, vẫn là bị hai người chạy trốn. Đại nhân, chúng ta còn muốn truy sao? Vạn Sơn buộc hải bên kia triệu tập. Chúng ta muốn qua đi sao? Trung thủ Huyền tầm mắt ở bốn phía tỉ mỉ nhìn quét. Về Vạn Sơn buộc hải triệu tập, Trung thủ Huyền kỳ thật là không nghĩ quá khứ, rốt cuộc kia huyết đội cùng kẻ thần bí còn có mặt khác những cái đó đội ngũ, không chỉ có nguy hiểm trình độ cao, chính yếu chính là, chia cắt thích lợi chờ tuyển giả quá nhiều. Bọn họ này một đội chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ, nếu là đi, xui xẻo gặp gỡ một đội, 89 phần 10 sẽ bị ca. Chi bằng nương chính mình đội ngũ chung có mấy cái luyện đan sư cùng có kinh nghiệm tu sĩ ở ưu thế, tại đây âm sơn hảo hảo xông vào một lần, được đến chỗ tốt nói không chừng còn nhiều một ít. Hơn nữa bọn họ này không phải vận may gặp hai cái lạc đơn tu sĩ sao. Trung thủ Huyền không phải kẻ ngu dốt, một đường đuổi giết, cùng với phía trước nửa tháng theo dõi, làm hắn rõ ràng, này hai người độc đáo chỗ. Này hai người vận khí tốt tới trình độ nào. Ra cửa là có thể nhặt linh thảo cái loại này, tuy rằng đại bộ phận đều là cấp thấp linh thảo. Nhưng là có đôi khi vận may tới thời điểm, những cái đó cao giai bị người đánh nhau đánh rơi xuống dưới, nhưng đều bị hai người cấp thuận đi rồi. Hắn vận khí từ trước đến nay cũng không tồi, bằng không cũng không có khả năng ở một chúng tư chất phi phàm chờ tuyển giả nhóm chung, bằng vào bình thường tư chất sát nhập đọa thần tiểu giới. Tiến vào tiểu giới chung sau, có nơi này quy tắc thêm thành, vận khí càng tốt vài phần. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này còn có một cái so với hắn vận khí càng tốt tồn tại. Hắn vừa lúc biết một loại cấm pháp, có thể hấp thụ người khác vận khí. Nếu là có thể tìm được hai người. Không đi. Bên kia không thiếu chúng ta này một đội. Đến lúc đó những người đó nếu là hỏi, liền nói chúng ta bị cổ thú cuốn lấy thân hình, đi không được. Biết không? Là. Không gian nội, Việt Tây Thành sắc mặt đã có chút phiếm thanh. Sở Cảnh vội vàng cho hắn uy mấy viên giải độc đan. Việt Tây Thành sắc mặt lúc này mới hảo vài phần. Mà Việt Tây Thành tuy rằng trúng độc, làm hắn thập phần suy yếu, nhưng là thần thức lại là thanh tỉnh, giờ phút này nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa. Có thể giấu người không gian, hắn không phải không có nghe nói qua. Cái này Sở Cảnh, không hổ là thiên đạo chi tử. Sở Cảnh nhìn Việt Tây Thành không ngừng biến hóa sắc mặt, kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút khẩn trương. Từ nào đó trình độ đi lên giảng, hai người gặp gỡ là có chút tương tự, cái này làm cho Sở Cảnh ở cùng Việt Tây Thành ở chung một đoạn thời gian sau, cũng càng thêm thưởng thức khởi Việt Tây Thành lên. Hai người đã từng đều là đạo môn thiên chi kiêu tử, mặt sau lại đều gặp đại biến cố, một cái bị Thánh Kiếm Tông xóa tên, bị thế nhân phỉ nhổ. Một cái gia tộc bị đồ, từ thế gia công tử trở thành thế nhân chê cười, chịu người nghi kỵ. Cho dù ở chung trong quá trình, hai người rõ ràng đều cảm giác được hai bên biến hóa. Sở Cảnh không hề là đã từng Thánh Kiếm Tông tiêu ngạo lóa mắt đại sư huynh, mà Việt Tây Thành cũng không hề là Linh Đạo Tông cái kia chuyện trò vui vẻ tiêu giao tự tại tông môn Việt gia thiên tài. Sở Cảnh rút đi đã từng tiêu ngạo tự mãn, học xong nghỉ ngơi lấy lại sức, gặp biến bất kinh. Việt Tây Thành rút đi đã từng niên thiếu khinh cuồng, học xong xem xét thời thế, bình tĩnh xử sự. Chỉ là hai người ở cùng người ở trung thượng so với đã từng nhiều quá nhiều phòng bị cùng cảnh giác. Có thể mang Việt Tây Thành tiến vào chính mình bí mật không gian. Đây là Sở Cảnh hạ rất lớn quyết tâm. Đã từng thế nhân đều nói Phù Ngọc Giao có một cái thần bí không gian, sau đó vô số tu sĩ xua như xua vịt. Đưa tới đếm không hết đuổi giết. Thật vất vả từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối, Sở Cảnh ngay từ đầu đều không có tính toán bại lộ ý nghĩ của chính mình. hai người cái gì cũng không có nói, chỉ là an tĩnh nhanh chóng khôi phục tự thân linh lực. Phía trước chính là dãy núi cùng âm sơn giao giới điểm, chuẩn bị tốt. Thẩm Thanh Nhất đoàn người đã đem mặt sau hải thuyền vứt ra một đại đoạn khoảng cách, ở thâm nhập biển sâu chi mắt thời điểm, càng là hố một phen bọn họ. Hiện giờ nhìn hai sườn mơ hồ có thể thấy được ngọn núi cây cối, mấy người tức khắc cảnh giác tới đỉnh điểm. Đã chịu hai bờ sông ảnh hưởng, lạc trượng eo biển nước biển thật không có nhấc lên kinh thiên sóng lớn, chẳng qua dòng nước thập phần chảy xiết. Chỉ cần chúng ta thuận lợi hướng quá lạc trượng eo biển, liền có năm thành phần thắng tiến vào Vạn Sơn Bộc Hải. Một khi tiến vào Vạn Sơn Bộc Hải, đó chính là cá nhập hải dương. Sương mù bốc lên, sóng biển đánh ra. Chủ tử, nơi xa có một con thuyền hải thuyền. Dư Viêm nhìn dần dần tới gần hải thuyền, không khỏi híp híp mắt. Gần nhất đem Nguyên Anh khu nháo đến ồn ào huyên náo sự tình, bọn họ sao có thể không biết. Dư gia là Bắc Tiên vực nhất lưu ma môn thế gia, một ít ích lợi liên lụy, bọn họ cũng là thời khắc chú ý. Chẳng qua hắn Tử Viêm kiếm lâm đuổi tới bên này nguyên nhân, cũng không phải là cùng Thánh Vương Điện chia cắt chỗ tốt. Chỉ là muốn xác định một việc mà thôi. Lúc trước bọn họ Dư gia người ở Kim Đan khu đã từng ngẫu nhiên gặp được quá một lần Ôn Ánh Hàn. Khi đó Ôn Ánh Hàn còn chưa đột phá Nguyên Anh, lại là Kim Đan khu thứ đầu, bọn họ Dư gia người liền không có tiến lên cấp Thánh Vương Điện đương thương xử. Chỉ là ở phía sau tới, bọn họ Dư gia nhất tộc một cái ruột thịt đệ tử nhìn đến Ôn Ánh Hàn sử dụng một cái đồ vật. Kia đồ vật, Dư gia cũng có. Tuy rằng rách nát bất ham, bị coi như thánh vật linh vật bại ở tư đường, nhưng là mỗi cái ruột thịt đệ tử đều là đọc quá Dư gia một ít lịch sử, phát hạ quá tâm ma thể. Kia đồ vật, không phải mặt khác vật phẩm. Là Chu Thần Đinh. Ôn Ánh Hàn như thế nào sẽ có được Chu Thần Đinh? Lúc trước về Chu Thánh Đinh nghe đồn nói, chúng nó không phải bị hủy chính là biến mất không thấy. Hiện giờ cái kia Ôn Ánh Hàn trong tay chẳng những có một viên, còn có thể đủ sử dụng. Là trùng hợp vẫn là mặt khác. Thấu chương xong. Chương 824 lợi dụ. Chương 824 lợi dụ. Hiện giờ tu tiên giới có thể có được Chu Thần Đinh. Chủ tử, những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ ở chuẩn bị. Dư Viêm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dư gia một đám người. Chờ lát nữa thừa Thánh Vương Điện ra tay, chúng ta liền đem vũng nước đục này trộn lẫn càng thêm vẩn đục một ít. Tuy rằng Dư gia vẫn luôn ở trong tối cùng Thánh Vương Điện đối nghịch, nhưng là lúc này đây Thánh Vương Điện là quyết tâm muốn thu thập huyết đội cùng kẻ thần bí, còn có những cái đó nhiễu loạn bọn họ nỗi lòng quản lý hạ linh vực đội ngũ. Trừ bỏ kia mấy cái mới tới người đeo mặt nạ đội ngũ, còn có Tất Nhung lãnh đạo những người đó, kia mới là nhất khó giải quyết. Vì một cái Ôn Ánh Hàn cùng bọn họ ngạnh cương, đây là không có lời. Rốt cuộc liền tính Ôn Ánh Hàn thật sự có khả năng là ma tộc huyết mạch giả, ma tộc huyết mạch giả thưa thớt, nhưng lưu lại tới rất nhiều huyết mạch, không chỉ có riêng là Dư gia này một nhà. Nếu là nhà bọn họ huyết mạch, nói không chừng hắn còn sẽ vì này tiêu phí một ít đại giới, hiện giờ hắn chỉ là muốn một cái chân tướng mà thôi, cho nên quả quyết sẽ không đi làm tổn hại chính mình ích lợi sự tình. Cùng lắm thì ở Ôn Ánh Hàn sắp ngã xuống thời điểm, hắn cướp đi siêu hồn. Lạc trượng eo biển phụ cận, đã là sóng ngầm mãnh liệt. Tất Nhung nhìn đã bị tra tấn không ra hình người Chu Lan, cùng với mặt khác mấy cái hạ linh vực tu sĩ. Đại nhân, chúng ta người ta nói, đã nhìn đến mặt biển bên kia chạy tới con thuyền, phỏng chừng chính là huyết đội cùng kẻ thần bí kia một đội. Tất Nhung nghe vậy, liếc hướng một bên Chu Lan, cười cười. Tuy rằng có chút mất hứng, rốt cuộc ta cũng không nghĩ tới Sa Tử Giang bọn họ như vậy trầm ổn, đến bây giờ còn không có lộ diện, bất quá cũng không tính không thu hoạch được gì. Rốt cuộc ta chính là nghe nói này huyết đội cùng kẻ thần bí chặn giết khen thưởng cũng không thấp, hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng đều là các ngươi bản không giới, Nga. Ta có mới nhất tin tức, nói bên trong còn có các ngươi Vân Trạch Đại Lục tu sĩ, một cái kêu Ôn Ánh Hàn, một cái kêu Khương Diệu Ngữ, còn có một cái vẫn là các ngươi Linh Đạo Tông Thiên Tài Nga, nghe nói vẫn là trưởng lão đệ tử, Ân Bách Chu. Chu Lan thân mình đột nhiên run lên, dựa vào trực giác chuyển hướng cười ôn nhu Tất Nhung. Như thế nào? Thực giật mình. Cũng đúng, ngươi nhóm hạ linh vực không phải có rất nhiều địa phương đều nói cái gì đạo ma thế bất lưỡng lập sao. Đừng không phải nghe được nhà mình đệ tử cùng ma môn cấu kết, tim đau như cắt đi. Tất Nhung nhìn chăm chú vào Chu Lan biểu tình, hắn chuyến này lớn nhất mục đích ở Sa Tử Giang kia một đội, tự nhiên hy vọng trước giải quyết bọn họ, sau đó lại đi diệt huyết đội cùng kẻ thần bí. Cho nên nếu là này Chu Lan thiếu kiên nhẫn, để lộ ra cái gì tin tức. Chu Lan hít sâu một hơi. Nàng không lâu trước đây đã chạm vào cây cối thượng cực kỳ không thấy được một cái đánh dấu. Kia đồ vật nàng nhận là Linh Đạo Tông cao tầng bên trong ám hiệu. Mà này đó ám hiệu, tuy rằng đều cực kỳ tương tự, nhưng là mỗi một thế hệ chi gian đều sẽ tồn tại một ít rất nhỏ khác biệt. Nàng đã sở đến vài cái. Nơi này, không chỉ có tới sư huynh bọn họ, một ít tiểu gia hỏa nhóm cũng tới. Bọn họ ở kêu nàng kiên trì kiên trì. Chu Lan mặc không lên tiếng, không cho Tất Nhung nhìn ra chính mình giờ phút này nỗi lòng phập phồng. Bang! Một thanh âm vang lên, lượng bàn tay thanh quanh quẩn ở chung quanh trong rừng rậm. Đại nhân ở cùng ngươi nói chuyện đâu? Chu Lan đối với trước mặt chó cậy thế chủ đồ vật, hung hăng phun ra một ngụm nước bọt. Ngươi! Tất Nhung ngăn cản cản kia tu sĩ, tiến đến Chu Lan bên hai, dùng cực nhẹ thanh âm thấp thấp nói. Đừng cho là ta không có phát hiện, ngươi những cái đó các sư huynh liền ở phụ cận đi. Có lẽ còn có mặt khác tu sĩ, nếu lúc này ngươi nói cho ta bọn họ tin tức, ta liền thả ngươi một con đường sống như thế nào. Cảm nhận được Tất Nhung tầm mắt, Chu Lan thân thể cứng đờ. Trên mặt lộ ra một tia do dự. Tất Nhung hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chu Lan xem, ở hắn tầm mắt nhìn chăm chú hạ, Chu Lan vẫn là cắn răng lắc đầu cự tuyệt. Muốn ta bán đứng đồng môn, ngươi mơ tưởng. Chu Lan động dung, Tất Nhung xem ở trong mắt, nàng phản ứng cũng ở hắn dự kiến chung. Rốt cuộc như vậy trường một đoạn thời gian tra tấn, mỗi người đều có cầu sinh ý chí, huống chi là một cái tư chất không tồi lại tu hành mấy trăm năm tu sĩ. Cầu sinh phản bội người khác, hắn thấy được nhiều. Thân huynh đệ, thân phụ tử, ái nhân chi gian. Cho nên cũng tập mãi thành thói quen, nay chẳng qua đều là nhân tính trong đó một bộ phận thôi. Nhưng cùng Chu Lan ở chung trong khoảng thời gian này, Tất Nhung cũng coi như là đối nàng có một ít hiểu biết. Người này mặt ngoài nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thật trong xương cốt quả thực. Nếu là nàng thật sự ở hắn vừa nói phóng sinh thời điểm, liền sảng khoái đáp ứng rồi, Tất Nhung ngược lại mới có thể khả nghi. Như vậy, mới là Chu Lan bình thường phản ứng. Bất quá tuy rằng không đồng ý, nhưng là có dao động chính là tốt. Hắn thật đúng là sợ người này là khối du một ngất đáp, không có nửa điểm dục vọng, như vậy bọn họ trừ bỏ giết nàng lĩnh cố định tích phân ngoại, không có nửa điểm nhưng lợi dụng phụ giá trị. Tất Nhung vô vỗ Chu Lan mặt. Đừng cứ như vậy cấp cự tuyệt sao, ta có thể cho ngươi nửa ngày suy xét thời gian. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, làm như vậy, cũng không có gì, ngươi chẳng qua cho ta bọn họ tin tức, có thể hay không bắt lấy bọn họ, còn phải dựa chúng ta lẫn nhau chi gian năng lực, bọn họ nếu là thật sự như vậy lợi hại, cho dù có ngươi cung cấp tin tức, cũng có thể từ chúng ta trong tay chạy thoát đi ra ngoài không phải. Hơn nữa, nếu là ngươi vẫn luôn bị chúng ta khống chế, vậy ngươi nói đệ tử của ngươi Ninh Úc Nam sẽ làm ra sự tình gì? Ta chính là đem tin tức này phóng tới Kim Đan khu bên kia, nếu là hắn nhất thời nóng nổi, ra ngoài ý muốn. Ngươi! Chu Lan trên mặt tràn ngập phẫn nộ, còn có một tia tuyệt vọng, chỉ là dao động càng sâu. Ngươi những cái đó sư huynh tỷ nhóm thời gian dài như vậy đều không có tới cứu viện ngươi. Ngươi ở bọn họ trong lòng địa vị có thể có bao nhiêu cao đâu. Ngươi là cái người thông minh, kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi, ngươi cần gì phải vì một ít không đem ngươi để ở trong lòng đồng môn, chặt đứt chính mình tiền đồ, hại thân cận người đâu. Chu Lan giống như tiết khí giống nhau, toàn thân đều để lộ ra có chút suy sút hơi thở. Tất Nhung thực vừa lòng loại trạng thái này, chẳng qua cũng không có đối Chu Lan hoàn toàn buông cảnh giác. Chu Lan hít hít có chút chua xót cái mũi. Nàng đương nhiên cũng tưởng chờ sư huynh sư tỷ bọn họ tới cứu nàng. Nàng muốn tồn tại. Bọn họ đã từng còn nói quá, muốn cùng nhau hồi Vân Trạch Đại Lục, mang theo vinh quang trở về. Bọn họ ước hảo vài thập niên sau ở Triều Dương Phong xem tu tiên giới mặt trời mọc ánh sáng mặt trời, xem Vân Trạch Đại Lục non sông gấm vóc, cũng nói tốt muốn đi Thiên Thủy Phong uống thượng một hồ rượu ngon, đi Hóa Địa Phong nghe một chút dạ sư huynh tiếng đàn, còn có thật nhiều thật nhiều. Những cái đó tưởng niệm đã lâu người cùng sự, nàng đều còn không có nhìn thấy. Này đó nàng đều muốn. Cho nên chẳng sợ trong khoảng thời gian này bị Tất Nhung tra tấn sống không bằng chết, nàng cũng không có lựa chọn từ bỏ, này đó đều là nàng kiên trì đi xuống tín niệm. Nhưng là, nàng cũng quên không được, những cái đó ngã xuống người thân ảnh. Những cái đó hoặc bi tráng, hoặc tuyệt vọng, hoặc phẫn nộ gương mặt. Bọn họ lại làm sao không muốn sống. Chỉ là một cái muốn khai thác ra tới sinh lộ, nhất định phải nằm xuống vô số sinh linh thi hải. Trong đầu lại nhớ lại lúc trước từng màn. Lần này đọa thần tiểu giới đối chúng ta mở ra, tuy rằng khả năng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là cũng là chúng ta một lần cơ duyên. Chờ chúng ta đi vào, mang ra tới càng nhiều tu luyện tài nguyên, đến lúc đó chúng ta thực lực liền sẽ được đến tăng lên. Khi đó, liền sẽ không bị người khác khinh thường, bị người khác khi dễ. Thấu chương xong. Chương 825 bạo. Chương 825 bạo. Sát ta. Thánh Vương Điện tu sĩ khinh người quá đáng. Cầu xin các ngươi cứu cứu chúng ta. Chúng ta cũng có tiền bối phi thăng tiến vào tiên vực, cầu xin các ngươi cứu cứu chúng ta. Tiên giới đông đảo tu sĩ khinh thường chúng ta, Thánh Vương Điện tu sĩ muốn giết chúng ta, các huynh đệ hương A. Hôm nay ta Lục Vân liền tính thân tử đạo tiêu, cũng muốn giết các ngươi. Phong Sơn chân quân tự bạo. Phong phanh ngã xuống. Chúng ta có phải hay không ra không được? Muốn vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Ô ô ô. Ta không muốn chết, ta còn muốn gặp một lần ta muội muội. Nàng con ở trong nhà chờ ta. Đại gia không cần từ bỏ. đại gia không cần từ bỏ a. Vạn Sơn, chư vị trân trọng, ta Diệp Phong đi trước một bước. Ầm vang. Diệp Phong, chư vị, ta cùng Phượng Linh vô duyên lại tục nhân duyên, nhưng Tạ Mỗ từng hứa nàng kết lữ chi ngôn, hôm nay sợ là ra không được, khẩn cầu chư vị đạo hưu cho ta hai người tổ chức một hồi kết lữ đại điển. Phượng Linh, thực xin lỗi, không có giống như ta ngay từ đầu hứa hẹn như vậy, dẫn ngươi linh điểu hôn xe, hạ y y vạn trượng, thân bằng tương hạ. Này đó đã đủ để, tuy không thể cùng quân cộng phó ngày tốt cảnh đẹp, nhưng nghĩ đến hoàng tuyển cùng nhau, cũng là không tồi. Một giấy hôn thư, thượng biểu thiên đình, hạ minh địa phủ, lên làm tấu cửu tiêu, chư thiên tổ sư chứng kiến. Nếu phụ giai nhân, đó là khinh thiên chi tội, thân tử đạo tiêu. Giai nhân phụ khanh, kia đó là cố ý tam giới xóa tên, vĩnh vô luân hồi. Kết thúc buổi lễ. A Huyên hảo hảo tồn tại, cha liền không thể tiếp tục bồi ngươi. Cha. Máu phủ kín những cái đó thổ nhưỡng, thi hải dưới vẫn là thi hải. Chu Lan đột nhiên nhìn về phía Tất Đung, chỉ là kia tối om hốc mắt, thực sự có chút khiếp người. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi không thể nuốt lời. Tất Đung trên mặt cười rốt cuộc chân thành vài phần, chỉ là trong mắt ám quang lại càng tăng lên vài phần. Quả nhiên, thế gian này chúng sinh, ai không lích kỷ. Vì tồn tại, cái gì đều có thể bán đứng. Nói đi. Chu Lan cười lạnh. Ngươi nếu nói chỉ cần ta nói ra tin tức, liền phóng ta một con đường sống, chính là ngươi nhìn xem. Chu Lan ý bảo chính mình trên người cột lấy khổn tiên thẳng. Này không khỏi quá không có thành ý đi. Tất Nhung meo nheo mắt, muốn từ Chu Lan trên mặt nhìn đến cái gì không giống nhau cảm xúc, chỉ tiếp giờ phút này Chu Lan trên mặt không có nửa điểm cảm xúc, này ngược lại là làm Tất Nhung có chút nhìn không thấu. Ngươi sẽ không muốn chơi cái gì đa dạng đi. Chu Lan nhẹ nhàng cười, toàn là trào phúng. Ngươi cho rằng, như vậy ta, nếu là không có các ngươi phóng thủy, còn có thể từ trong tay các ngươi chạy thoát. Tất Nhung trên dưới đánh giá một chút Chu Lan, kia hơi thở, làm Chu Lan chán ghét quay đầu đi. Nếu là ngươi liền điểm này thành ý đều không có, ta. Ai nói ta không có đâu, thùng dây thừng. Là, đại nhân. Một cái thánh vương điện tu sĩ cấp Chu Lan lỏng dây thừng. Khổn tiên thẳng buông lỏng, đã lâu linh lực bắt đầu một chút hướng về Chu Lan hội tụ. Giam cầm đã lâu đan điền cũng rốt cuộc được đến một tia dễ chịu. Chẳng qua điểm này linh lực, nếu là muốn dùng ra cái gì công kích pháp thuật, lại là xa xa không thể. Chu Lan thật sâu hô hấp một hơi. Sư huynh sư tỷ bọn họ có lẽ còn đang chờ nàng. Chân trời hắc ám sắp rút đi, sáng sớm muôn tới tới. Nói đi. Chu Lan ngẩng đầu, gương mặt tươi cười doanh doanh. Ở kia trương mềm mại ôn nhu tú khí trên mặt, rõ ràng ánh nắng tươi sáng, lại làm Tất Nhung không khỏi mí mắt ngảy dựng. Ngươi. Ta Chu Lan, đi trước một bước. Ngăn lại nàng. Ầm vang. Thật lớn tiếng nổ mạnh, kinh khởi dãy núi một mảnh chim bay. Nguyên Anh tự bạo quan mang, chiếu sáng nảy một mảnh khu vực. Tất Nhung sắc mặt xanh mét, cho dù hắn đối Chu Lan có điều phòng bị, nhưng là cũng không nghĩ tới người này sẽ như vậy sạch sẽ lưu loát tự bạo. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, nàng cầu sinh khát vọng, giống như kia cỏ dại giống nhau. Linh lực bị phong, mọi cách tra tấn, lại như cũ không có từ bỏ cầu sinh dục vọng. Hiện giờ thật vất vả có sinh hy vọng ở, vì cái gì? Đại nhân! Nguyên Anh cao kỳ tự bạo năng lượng, làm không ít Nguyên Anh sơ kỳ người theo đuổi phun ra một ngụm máu tươi, còn có một cái không chú ý, lại khoảng cách Chu Lan tương đối gần Nguyên Anh sơ kỳ trực tiếp trọng thương. Tất Nhung ánh mắt âm u, cảm nhận được chung quanh Nguyên Anh tứ tán hơi thở. Chu Lan! Tất Nhung từ không gian nội lấy ra bản đồ, nhanh chóng quy hoạch tân lộ tuyến. Chu Lan tự bạo, đương nhiên không thể thật sự khiến cho bọn hắn đã chịu bao lớn thương. Nhưng là Chu Lan tự bạo lại hoàn toàn bại lộ bọn họ hiện giờ ở vào vị trí. Đặc biệt là nàng dùng hết cuối cùng một tia linh lực, phát ra câu nói kia, càng là làm tránh ở chỗ tối những người đó tức cuối cùng một tia do dự, ngược lại kích phát rồi bọn họ càng nhiều phẫn nộ. Giờ phút này, nơi này đã không phải lâu đãi nơi. Tất Nhung chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị chiến đấu. Bại lộ tự thân vị trí, bọn họ liền sẽ mất đi rất nhiều ưu thế. Hướng Tây đi. Nơi đó càng thêm tới gần lạc trượng eo biển. Nhưng là khả năng cũng sẽ rời xa xa Tử Giang kia một đội. Chẳng qua hiện giờ chỉ có thể trước giải quyết kia huyết đội cùng kẻ thần bí. Tất Nhung trong lòng phẫn nộ. Nhưng thật ra hắn coi thường Chu Lan. Một cái Nguyên Anh trung kỳ loài bỏ sát, cũng dám phá hư kế hoạch của hắn. Ánh mắt liếc hướng mặt khác cùng bị bắt hạ lĩnh vực mấy cái tu sĩ. Bọn họ giờ phút này trong mắt có phẫn nộ, có chố mắt, có chết lặng. Giết! Giờ phút này bại lộ vị trí, bọn họ đã không có bao lớn tác dụng, mang theo cũng là liên lụy. Lá cây lay động, bay lả tả. Khuyết tán năng lượng bạo động, làm đoàn người ánh mắt dừng ở dãy núi kia một chỗ. Nơi đó quang mang còn chưa hoàn toàn tán loạn, mà quanh mình như có như không Nguyên Anh hơi thở, làm Thẩm Thanh Nhất đoàn người minh bạch, có người tự bạo. Đã tới gần dãy núi đoàn người, tự nhiên cũng nghe tới rồi kia thật lớn tiếng nổ mạnh, cũng nghe tới rồi thanh âm kia. Chu Lan sư thúc. Ân Bách Chu đôi mắt màu đỏ tươi, nhắc tới trong tay kiếm, liền phải nhảy vào dãy núi, lại bị Vân Phong một phen ngăn lại. Ân Bách Chu. Ngươi điên rồi. Lúc này lao ra đi, có thể làm cái gì? Có thể làm Chu Lan tiền bối. Tự bạo, ít nhất là Thánh Vương Điện đại đội ngũ. Chúng ta thật vất vả mới đến nơi này, chỉ cần xuyên qua Lạc Trượng eo biển, tới Vạn Sơn Bục Hải. Lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ không tài thiêu. Bách Chu. Chúng ta sẽ báo thủ. Khương Diệu Ngữ cũng sắc mặt khó coi, lại cũng ngăn cản Ân Bách Chu. Ân Bách Chu, chúng ta nhất định sẽ báo thủ. Ân Bách Chu đôi mắt sung huyết. Dãy núi trong vòng, Sa Tử Giang đoàn người đột nhiên cứng đờ. Sư muội. Ầm vang. Lại là một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên. Ầm vang. Ầm vang. Nguyên Anh sơ kỳ tự bạo. Thất Nhung nhìn đột nhiên từ lùm cây lao tới đoàn người. 6 cá nhân, 4 cái Nguyên Anh sơ kỳ, 2 cái Nguyên Anh sơ kỳ, thế nhưng đồng thời tự bạo. Một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mạnh Tráo đi trước một bước. Đỗ Sơn. Bàn không giới tu sĩ không sợ chết. Đi tìm chết đi Thánh Vương Điện. Thánh Vương Điện tu sĩ lập tức che chở Tất Nhung. Đại nhân, là tân tiến vào Vân Trạch Đại Lục 13 đội. Này đó là bọn họ cấp hạ linh vực những cái đó hơi chút có chút danh khí đội ngũ khởi danh hiệu, chỉ có chân chính có chút uy hiếp đội ngũ, mới có tên, mặt khác đều là con số danh hiệu. Chỉ là cái này cơ hồ mới vừa hứng khởi tiểu đội, thế nhưng vì chặn lại bọn họ, trực tiếp tự bạo. Thấu chương xong. Chương 826 Nguyên Anh Cao Giai. Chương 826 Nguyên Anh Cao Giai. Vài người tự bạo huy lực thập phân đại, cơ hồ Tất Nhung bọn họ vị trí kia một khối khu vực đều bị san thành bình địa. Đại nhân, chúng ta hiện tại vẫn là muốn đi chặn giết kia huyết đội cùng kẻ thần bí sao. Tất Nhung nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý mãnh liệt, đôi mắt quét về phía bốn phía, 6 cá nhân. Này 6 cái Nguyên Anh tu sĩ cấp thấp trốn tránh ở chỗ này, bọn họ thế nhưng không hề sở giác. Cảnh giới tiểu đội đâu? Đều là ngủ đã chết sao? Đại nhân! Đại nhân chủ tội! Đại nhân, chúng ta! Chúng ta có tội! Tất Nhung ánh mắt sắc bén nhìn về phía kia mấy cái phụ trách cảnh giới tu sĩ. Một bên Tất Nhung tâm phúc nhịn không được vì mấy người kia cầu tình. Đại nhân, này 6 người, tuy rằng tu vi chẳng ra gì, nhưng là bọn họ có thể ở Nguyên Anh khu có chút tên tuổi, là bởi vì bọn họ chung 5 người đều là trận pháp sư, chúng ta người nhất thời không tra, mới có thể mắc mưu của bọn họ. Mong rằng đại nhân ngươi tha thứ bọn họ một mạng. Tất Nhung sắc mặt vẫn là rất khó xem, hắn muốn chính là kết quả, đến nỗi quá trình như thế nào, đều là chính bọn họ sự tình, nếu không hắn bồi dưỡng bọn họ làm cái gì. Mọi chuyện đều tự tay làm lấy sao. Vẫn là bọn họ sai lầm, hắn phải khoan thứ. Bất quá trước mắt, cũng không phải giảng những cái đó sự tình, còn có những cái đó hạ linh vực tu sĩ muốn giải quyết, kia mới là nhất mấu chốt. Những người này tác dụng, cũng liền này đó thôi. Đãi lần này sự tình kết thúc qua đi, hắn liền đem cảnh giới đội ngũ cấp thay đổi. Đi. Trước rời đi nơi này, huyết đội sự tình, sau đó ở xử lý. Hiện giờ chúng ta trước ném ra những cái đó không sợ chết con kiến. Sau đó lại nhất nhất giải quyết bọn họ. Ta muốn cho bọn họ biết được tội ta Tất Nhung kết cục. Là. Sóng biển quay cuồng, đập ở bên bờ cắt cùng đá ngầm mặt trên. Trong thiên địa lộ ra một tia ánh sáng kia một khắc, hắc ám cũng rốt cuộc lui bước, sáng sớm tới. Trong không khí tứ tán Nguyên Anh hơi thở, còn chưa hoàn toàn tan đi. Bàn không. Ta yêu cầu năng lượng. Ta muốn đánh sâu vào Nguyên Anh cao kỳ. Bàn không đột nhiên sừng sốt, khe nhíu mày, thẩm thanh nhất cảm xúc, hắn cảm nhận được. Thanh nhất, kia năng lượng cầu năng lượng thập phần cường đại, nếu là ngươi chậm rãi tới, liền giống như đột phá Nguyên Anh trung kỳ như vậy, nguy hiểm sẽ tiểu thượng mấy chục lần không ngừng, nếu là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn lợi dụng kia cường đại lực lượng đột phá Nguyên Anh cao kỳ, ngươi sở thừa nhận nguy hiểm, cùng thống khổ, sẽ là ngươi ngay từ đầu gấp mấy trăm lần, ngươi. Ầm vang, lại là một tiếng nổ mạnh vang lên. Bàn không, ta biết. Nàng từ không quan trọng đi đến hiện giờ, vẫn luôn muốn biến cường, trở thành tu tiên giới cường giả. Hộ người yêu thương. Hộ đã từng giống như nàng giống nhau nhỏ yếu. Hộ những cái đó nhỏ bé hoặc vĩ đại thương sinh. Đã từng vẫn là phàm nhân ta, thế nhân cùng ta nói chỉ có cường giả mới có thể tồn tại. Ta tu luyện lúc sau, thế nhân nói, chỉ có cường giả mới xưng có tư cách lựa chọn. Ta một đường tu luyện, một đường liều mạng đi xuống tới. Chỉ vì trở thành thế nhân trong miệng cái kia cường giả. Hiện giờ, ta đã tới rồi Nguyên Anh Kỳ. Cường giả. Nguyên Anh Kỳ mặt sau còn có xuất hiếu, còn có hợp thể. Còn có độ kiếp phía trên càng có tiên nhân. Tu luyện con đường này, ai cũng không biết tương lai như thế nào, nhưng là ta giờ phút này liền muốn trở thành đã từng ta nhìn lên cường giả. Cái kia trong lòng ta không gì làm không được nguyên anh tu sĩ. Nếu là tu tới rồi nguyên anh kỳ, lại liền hộ ta sở ái dũng khí đều không có, ta đây không biết ta cường giả rốt cuộc ở nơi nào. Nàng không biết tương lai hướng đi như thế nào, cũng như đã từng nàng cũng không nghĩ tới sẽ giống như nay đủ loại. Nguyên anh tự bạo năng lượng tản ra, nàng còn nghe được những người đó xung phong tiếng gào. Thanh âm ở tiếng nổ mạnh chung có vẻ thập phần bé nhỏ không đáng kể. Ở dãy núi bên kia, có lẽ chỉ có vài người, nhưng là bọn họ cũng ở đấu tranh. Nàng không thể làm cho bọn họ vài người đấu tranh. Này đương máu, bọn họ cùng nhau đi. Cho dù thừa nhận gấp trăm lần thống khổ lại như thế nào. Bàn không há miệng thở dốc, thở dài. Hảo. Những người đó nguyên anh hơi thở, bàn không cũng cảm nhận được. Bọn họ bàn không giới tu sĩ, dựa vào cái gì bị tiên giới tu sĩ coi như nhưng tùy ý treo cổ dẫm đạp con kiến. Thẩm Thanh Nhất không sợ, nàng muốn chiến đấu, hắn liền bồi. Thiên Nguyên, bảo vệ cho không gian, một cái không thích hợp, liền đem Thanh Nhất kéo về không gian. Chỉ là bàn không còn không có mất đi lý trí, này đó nên làm chuẩn bị, cũng không có thể thiếu. Trận này chém giết, sẽ chỉ là Thẩm Thanh Nhất tu luyện trên đường chiến đấu một hồi. Không phải là cuối cùng một hồi. Thiên Nguyên lập tức hóa thành dây đằng, canh giữ ở không gian trung tâm chỗ. Thanh Nhất, chuẩn bị tốt. Huyết đội một đám người nhìn chân trời huyết sắc, không biết là ánh sáng mặt trời, vẫn là mặt khác. Đã không có người lại cản ân Bách Chu. Khương Diệu Ngữ đem chính mình trên người đan dược ném cho vài người. Chư vị, nguyện này chiến, chúng ta có thể tồn tại ở liên tục gặp nhau. Bọn họ cũng đều biết, nếu là tiến vào dãy núi, nguy hiểm trình độ có bao nhiêu đại, sợ chết sao? Đương nhiên sợ. Chính là đương nhìn chính mình đồng bào một đám không sợ chết xông vào phía trước, bọn họ tựa hồ lại không sợ. Ân Bách Chu dẫn đầu hướng về kia nổ mạnh chỗ vọt qua đi. Những người khác theo sát mà thượng. Thẩm Thanh Nhất trên mặt dịch dung pháp bảo một trận lập lòe, buông xuống mặt có nháy mắt vằn mèo. Trong cơ thể bị đầy đủ đến mức tận cùng linh lực nháy mắt bỏ thêm vào. Cái loại này phảng phất muốn nứt vỡ vật chứa đau, từ làn da lan tràn đến da thịt gân cốt, sau đó là nội tạng cốt tủy, cuối cùng thẳng đánh thần hồn. Nắm vô trần tay không khỏi run nhẹ nhẹ. Cực hạn thống khổ, làm Thẩm Thanh Nhất có một loại ảo giác, phảng phất nàng tại hạ một giây liền phải bạo liệt khai. Dâm dạp đau, vô cùng bất nhập. Lao ra đi vài người, không có quay đầu lại xem còn lưu tại trên thuyền Thẩm Thanh Nhất. Giờ khắc này, bọn họ đã quản không được, Thẩm Thanh Nhất có phải hay không nguyện ý tham dự chiến đấu. Đó là nàng lựa chọn. Thẩm Thanh Nhất từ cùng bọn họ ở chung kia một khắc khởi, bọn họ liền cảm thấy nàng không phải một cái kẻ ngu dốt. Có lẽ nàng cảm thấy, an toàn rời đi nơi này, chờ trở nên càng cường đại rồi, lại trở về báo thủ, là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng là sinh mà làm người, bọn họ trừ bỏ lý trí, còn có cảm tình. Có đôi khi quá mức lý trí, có lẽ mới mất đi tu sĩ tính tình cùng nhiệt huyết. Bọn họ không phải thần minh. Phanh. Mặt biển thủy đột nhiên bị chấn khai, thật lớn gợn sóng khí lãng trực tiếp ném đi chung quanh cổ thú. Hải thuyền cũng ở khoảnh khắc hóa thành một mịn. Vô trần. Hưu. Cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang, ở Thẩm Thanh Nhất trong tay chậm rãi hiện ra. Chung quanh không trung tức khắc mây đen hội tụ. Cương đại giết chóc lệ khí ở khoảnh khắc ngưng tụ. Nguyên anh trung kỳ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, viên mãn. Nguyên anh cao giai. Vân Phong nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thẩm Thanh Nhất trên mặt dịch dung pháp khí đã bởi vì mãnh liệt linh lực đánh sâu vào, hoàn toàn rách nát. Đầy đầu đầu bạc, ở cuồng phong trung phi dương. Nữ tu khuôn mặt nhân vật, giữa mày đỏ thắm như máu, liếc mắt một cái đuôi hiện ra màu xanh lơ, liếc mắt một cái đuôi hiện ra đỏ như máu. Thanh lanh yêu dị với nhất thể. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất ngước mắt, trong mắt quang mang hiện lên, cuối cùng dừng ở tay nhiễm máu tươi Tất Nhung trên người. Cảm nhận được một cổ mãnh liệt sát khí, Tất Nhung đột nhiên ngẩng đầu. Thấu chương xong. Chương 827 ra tay. Chương 827 ra tay. Tầm mắt vừa vặn cùng Lăng Không mà đứng Thẩm Thanh Nhất đối thượng. Tất Nhung đột nhiên sửng sốt. Thẩm Thanh Nhất nguyên anh đại viên mãn thần thức nháy mắt hóa thành một con bàn tay to, nháy mắt bắt giữ trụ Tất Nhung. Đại nhân, cẩn thận. Một bên mấy cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, tức khắc cảnh giác, chúng Thánh Vương điện tu sĩ nhìn về phía Lập Vu Hải trên mặt nữ tu. Tất Nhung nheo lại đôi mắt. Người nọ là ai? Hắn vì sao chưa bao giờ ở Thánh Vương Điện tin tức trong Ngọc Giản xem qua nàng bức họa? Người như vậy, tổng bộ bên kia sao có thể không thu tập này tin tức? Thẩm Thanh Nhất nhìn tổng cộng 36 người đội ngũ, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Nguyên Anh trung kỳ trở lên. Như vậy đội ngũ, ở Nguyên Anh khu, tuyệt đối là đứng đầu đội ngũ trí nhất. Thẩm Thanh Nhất trong mắt sát ý nổ tung, một bước đạp. Trung quanh không gian nháy mắt một trận vặn mèo. Lấy nô chí ý. Điểm vạn kiếm sát trận. Trong tay thanh màu lam quang mang nổ tung khoảnh khắc. Đỏ như máu quang mang cũng không cam lòng yếu thế. Vô Trần rời tay, ở trong khoảnh khắc hóa thành vô số hư ảnh. Hô hô hô. Nhìn che trời lấp đất kiếm vũ, chúng Thánh Vương điện tu sĩ nháy mắt giơ lên chính mình vũ khí. Đại kiếm sư. Thẩm Thanh Nhất trong mắt quang mang lập lòe, trong tay Vô Trần thật kiếm đối với hư không một chút. Đan điền nội linh lực điên cuồng vận chuyển, thủ đoạn xoay tròn. Một câu một hoa chi gian, hội tụ thiên địa linh lực đùa chú nháy mắt thành hình. Chu. Đùa chú tung bay khoảnh khắc, Thẩm Thanh Nhất thân hình liền vọt tới dãy núi trên không. Thiên địa về một, lấy kiếm vì tâm. Tuyệt ta Trần giả, vô tình đạo khai. Ầm vang. Vô Trần cự kiếm đột nhiên rơi trên mặt đất thượng. Trong phút chốc, thiên diêu địa chấn, loạn thế tung bay, lệch trời sinh. Thất Nhung một hàng Thánh Vương điện tu sĩ thân hình né tránh. Phúc. A Diệu. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trực tiếp bị một đạo kiếm khí xuyên thể, đương trường ngã xuống. Thẩm Thanh Nhất thấy vậy, trong tay linh quang chợt lóe. Thiên địa tù hồn trận. Trận bàn cao tốc xoay tròn khoảnh khắc, mấy chục viên cực phẩm linh thạch bị nạm nhập trong đó, tức khắc trận bàn đại lượng. Vâng. Trận bàn rơi vào mặt đất, tức khắc trận pháp hóa thành một cái thiên địa lồng giam, đem một hàng Thánh Vương điện tu sĩ vây ở trong đó. Nửa bước xuất khiếu kỳ trận pháp. Đây là nguyên anh khu có thể lớn nhất thừa nhận trận bàn. Mà kia ngã xuống tu sĩ hồn phách còn không có tới kịp bị đọa thần tiểu giới quy tắc hấp thu rớt, đã bị này ma trận cấp vớt đi. Mà hồn phách vào trận khoảnh khắc, vô số âm hỏa thiêu đốt. A. Thê tâm liệt phế tiếng kêu truyền đến. Thất Nhung sắc mặt xanh mét. Cho ta sát. Chỗ tối tu sĩ cùng Ôn Ánh Hàn bọn họ cũng thấy được bên này tình cảnh, tức khắc cũng nhảy vào chiến trường. Thất Nhung đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất. Ngươi tìm chết. Thẩm Thanh Nhất trong mắt thanh mang dần dần bị huyết hồng thay thế. Đây là nàng lần thứ hai nhập vô tình đạo. Nàng hôm nay không chỉ có muốn khai vô tình đạo, nàng còn muốn khai vô tình giết chóc nói. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên giơ tay, bị Thánh Vương điện một hàng tu sĩ đánh tan ở các nơi linh lực hóa thành hư kiếm đột nhiên run lên. Hô hô hô. Trận thành. Vạn kiếm vì trận, Vô Trần vì tâm. Chứng đạo. Phốc phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Ách ra. Tất Nhung nghe được vài tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại. Chính mình này phương ở trận pháp cùng nhảy vào hạ linh vực tu sĩ liên hợp treo cổ chung, lại ngã xuống mấy cái. Cho ta sát. Hôm nay sát một cái hạ linh vực tu sĩ, ta treo giải thưởng 100 tiên thạch. Tu vi cao nhất dài, phiên bội. Vô luận có phải hay không ta Thánh Vương điện tu sĩ, đều nhưng tham dự. Tất Nhung nói làm bản không giới tu sĩ đôi mắt đều không khỏi đỏ hồng. Hắn làm cho bọn họ nhớ tới tiến vào đọa thần tiểu giới tới nay đã chịu hết thể chấn ép. Thánh Vương điện. Thiên minh tu sĩ. Mặt khác biên giới tu sĩ. Dựa vào cái gì? Sắt. Tất Nhung đột nhiên thả người nhảy, bay về phía trời cao, thẳng tắp cùng Thẩm Thanh Nhất đối diện. Người này, làm hắn cảm nhận được nguy cơ, hôm nay nàng, phải giết chi. Tất Nhung biết, bọn họ giờ phút này muốn lại lần nữa ẩn tàng thân hình, tới cái ám mà treo cổ, đã không quá hiện thực. Bất quá bọn họ cũng không giả, Thánh Vương điện mặt khác đội ngũ đang ở tới rồi trên đường. Hơn nữa bọn họ đội ngũ thực lực cũng không nhược với bọn họ này đó hạ lĩnh vực tu sĩ. Thậm chí càng cường. Trực tiếp giết địch đương nhiên sảng, nhưng là hắn cũng thích mượn đao giết người. Cho nên hắn treo giải thưởng lời nói cũng là thông qua linh lực cố ý thêm vào. Bởi vậy dãy núi cùng với âm sơn cùng phụ cận hải vực đều nghe xong cái rõ ràng. Ai nếu là đánh chết này đó hạ lĩnh vực tu sĩ, hắn liền cấp tiên thạch. Hắn Tất Nhung không thiếu chính là tiên thạch. Một ít phụ cận nghe được Tất Nhung lời này tu sĩ, không khỏi đôi mắt lóe lóe. Đây chính là đục nước béo có cơ hội tốt, 100 tiên thạch, ở tiên giới nhưng không hảo kiếm. Rốt cuộc đại bộ phận tài nguyên đều bị nắm giữ ở các thế lực lớn trên tay, một ít tán tiên nếu là vô quyền vô thế, có đôi khi đều là một bước khó đi. Cảm nhận được tới gần vài đạo hơi thở, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt một lệ. Hôm nay ai nếu tiếp được này treo giải thưởng, ta Thẩm Thanh Nhất. Từ tiên giới, cho tới hoàng tuyển. Giết không tha. Tận trời sát khí đẩy ra tầng mây. Mấy cái tu sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt trào phúng, một cái hạ linh vực tu sĩ, thật đúng là đương có thể cùng Thánh Vương Điện so sánh. Đi. Thất Nhung nhìn, trong mắt mang cười. Chỉ là ngay sau đó hắn tươi cười đột nhiên cứng đờ. Phốc phốc phốc. Nhìn ngã xuống đất vài người, Thất Nhung đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trận trung trận. Này vây ngoài trận mặt thế nhưng còn có một tầng sát trận. Là khi nào? Thẩm Thanh Nhất vừa lòng nhìn phụ trận cùng kiếm trận hòa hợp nhất thể. Một hàng muốn đục nước béo cò tu sĩ. Tức khắc ngã xuống mấy cái. Mấy cái tay mắt lanh lẹ, rời khỏi trận pháp phạm vi tu sĩ ra đầu tê dại. Mang đội tiên minh tu sĩ, đối thượng mặt khác mấy đôi mắt, nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất đúng không? Ngươi dựa vào cái gì giết ta tiên minh tu sĩ? Ngươi là muốn cùng toàn bộ tiên minh là địch sao? Thẩm Thanh Nhất pháp bảo bị gió thổi đến phần phật làm vang. Trong mắt sát ý càng đậm vài phần, đối thượng Tất Nhung khiêu khích ánh mắt, trong mắt huyết sắc càng đậm vài phần. Chỉ bằng ngươi, cũng dám thay thế toàn bộ tiên minh. Chu Thánh. Hồi lâu chưa tham chiến Chu Thánh nháy mắt xuất hiện. Ầm vang. Một tiếng tiếng sấm vang vọng thiên địa. Thiên địa linh lực điên cuồng kích động, mọi người kinh sợ ngước mắt. Thẩm Thanh Nhất trước người, Chu Thánh hiện lên thân hình. Sinh tử luân hồi lục. Nô hướng thiên địa mượn lực, Chu Thánh. Lịch. Ai Nhung đột nhiên biến đại, thật lớn thân hình trực tiếp đem dãy núi mặt trên một mảnh thiên cấp che khuất. Ai Nhung. Cho ta thiêu. Hôm nay phàm dám bước vào ta trong trận tu sĩ, toàn bộ cho ta hôi phi yên diệt. Lịch. Ai Nhung một đôi nổ mục mở to, điểu quanh thân thân nháy mắt hiện lên màu đỏ đen ngọn lửa. Chu tước ngọn lửa vừa ra, chung quanh không khí tựa hồ đều bị bỏng cháy vài phần. Thẩm Thanh Nhất một tay chấp bút, một tay nắm thư. Tay nâng bút lạc, vô số văn tự hiện. Sinh tử luân hồi lục trung oán linh khí đã chịu mãnh liệt lệ khí ảnh hưởng, tức khắc bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ngập. Khủng bố hơi thở bắt đầu tàn sát bừa bãi. Mà bay lên A Nhung, đệ nhất khẩu chu tức chi hỏa, liền dừng ở kia nói chuyện tiên minh tu sĩ trên người. Tức khắc thuộc về thần thú uy áp, trực tiếp từ thiên mà tả. Phúc. Thấu chương xong. Chương 828 chiến. Chương 828 chiến. Máu phun tung tóe với bốn phía, kia tu sĩ nháy mắt bị chu tức chi hỏa thiêu đốt bao vây, bất quá một lát, liền hóa thành cho bụi. Cực nóng độ ấm phô khai, bị chu tức chi hỏa vây quanh một đám tiên minh tu sĩ hoàn toàn phẫn nộ. Thẩm Thanh Nhất. Người tìm chết. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh Lạc, chung quanh văn tự đột nhiên chấn động. Cho ta bảo. Chết. Mau bỏ đi. Một tu sĩ nhận thấy được không thích hợp, muốn lui lại. Phanh. Phanh. Phanh. Tiếng nổ mạnh vang lên, tức khắc ánh sáng tràn ngập khu vực. Thẩm Thanh Nhất trong mắt bình tĩnh. Nho đạo, lấy tự lấy họa lấy vạn vật. Tự cũng thế nhưng thành một cái thế giới. Này đó là nho đạo. Chẳng qua hiện giờ Thẩm Thanh Nhất tu vi quá yếu. Đối với phương diện này hiểu được cũng chỉ là dừng lại ở bước đầu giai đoạn, cho nên dùng ra vạn tự thế giới, cũng chỉ là cái hình thức ban đầu. Nhưng là thế giới không thể thành, lại có được không dung coi thường lực lượng. Bọn họ nổ mạnh uy năng liền càng là khủng bố vài phần. Đây chính là so bữa chú nổ mạnh càng tốt sử dụng đâu. Trung quanh tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, những cái đó tùy thời đục nước béo cò, phàm là ở vào Thẩm Thanh Nhất công kích trong phạm vi, toàn bộ đều ăn một đợt. Thẩm Thanh Nhất, chúng ta cũng không có tham dự. Ngươi dựa vào cái gì công kích chúng ta? Thẩm Thanh Nhất dừng tay. Còn có tiên minh tu sĩ cao cao tại thượng, muốn sai xử Thẩm Thanh Nhất dừng tay. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh quang lập lòe, cũng không có dừng lại động tác. Hôm nay phàm vượt rào giả. Giết không tha. Quản hắn tiên minh cũng hảo, Thánh Vương Điện cũng thế. Nếu muốn giết bọn hắn, vậy phải làm hảo bị nàng kéo xuống địa ngục chuẩn bị. Tất Nhung nhìn Thẩm Thanh Nhất bộ dáng, ánh mắt lại rơi xuống nàng trong tay bút cùng thư thượng, trong đầu đột nhiên hiện lên một người. Thẩm Thanh Nhất. Ban không giới vân trạch đại lục nho tu Thẩm Thanh Nhất. Cái kia bị Thánh Vương Điện cao tầng hạ lệnh đánh chết người. Cái kia ở bàn không phá cảnh cùng bốn điện chủ ngạnh cương tu sĩ. Cái kia ở tiến vào đọa thần tiểu giới cuối cùng thời kỳ, hung hăng hố một phen Thánh Vương Điện, hố vô số tu sĩ Thẩm Thanh Nhất. Nguyên bản bọn họ tất cả mọi người cho rằng Thẩm Thanh Nhất đã ngã xuống, không nghĩ tới nàng không chỉ có không có ngã xuống, còn thuận lợi tiến vào đọa thần tiểu giới. Thẩm Thanh Nhất quanh thân hơi thở không lừa được người. Ở đọa thần tiểu giới ngoại khi, nàng tu vi nhiều ít. Hiện giờ thế nhưng trực tiếp nguyên anh cao giai. Nàng trưởng thành tốc độ, có thể nói kinh thế hai tục. Người như vậy, trách không được Thánh Vương Điện cao tầng hạ lệnh đánh chết. Hôm nay gặp được, hai người hẳn phải chết thứ nhất. Tất Nhung trong tay linh quang lập lòe, đồng dạng một phen cự kiếm xuất hiện. Thẩm Thanh Nhất, nghe nói hồi lâu, hôm nay khiến cho ta Tất Nhung nhìn một cái, ngươi, rốt cuộc có phải hay không lãng đến hư danh. Đây chính là bị mấy đại điện chủ đề danh tu sĩ, nếu là có thể chết vào hắn dưới kiếm. Hắn Tất Nhung tuyệt đối có thể vượt qua những người đó. Nhất cử tiến vào chờ tuyển giả tiên tam. Gia nhập chiến đấu tu sĩ càng ngày càng nhiều, Thánh Vương Điện mấy cái tiểu đội cũng lục tục đổi tới. Sa Tử Giang đoàn người cũng từ dãy núi chung vào ra. Sắc. Tất Nhung tự nhiên cũng thấy được Sa Tử Giang bọn họ, trong mắt sát ý càng tăng lên. Hắn liền nói, như thế nào kẻ thần bí như vậy nhận người hận, nguyên lai cũng là cùng Sa Tử Giang bọn họ có cùng nguồn gốc ca. Hôm nay, nếu bọn họ gặp hắn, liền đều phải chết. Nhìn thủ hạ những người đó thông minh xuống lại đi lên, Tất Nhung tầm mắt lại lần nữa dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Hôm nay hắn phải làm chuyện thứ nhất chính là chém giết cái này Thẩm Thanh Nhất. Từ đây làm hắn Tất Nhung ở phù sinh vạn vực hoàn toàn nổi danh. Hai người tầm mắt chạm vào nhau kia một khắc, sát khí vô hình va chạm. Ta trong tay đồ linh kiếm, có thể giống như nay ánh sáng, còn có ngươi nhóm bản không giới tu sĩ công lao đâu. hôm nay ngươi cũng sẽ trở thành ta dưới kiếm tàn hồn. Nhìn thị huyết thêm môi Tất Đung, Thẩm Thanh Nhất không có lại cùng hắn vô nghĩa. Thân hình chợt lóe, liền nhằm phía Tất Đung. Phanh phanh phanh. Trung quanh không gian tầng tầng nổ tung, chói tai cọ sát vỡ vụn thành, làm người cả người không cấm toát ra nổi da gà. Trong tay sinh tử luân hồi lục đại lượng kia một khắc, oán khí thẳng tận trời cao. Trong tay Chu Thánh dừng ở oán khí phía trên, chém ra. Phát hỏa gian, từng đạo màu đen phủ văn xuất hiện. Tất Nhung đôi mắt mị mị, đây là mượn oán linh khí tức vẽ bừa chú. Thật sự là hảo thủ đoạn. Trong tay đồ linh kiếm đột nhiên biến đại, huyết sát chi khí tràn ngập cùng thượng. Phanh. Hai người chạm vào nhau giữa không trung, năng lượng va chạm ở bên nhau. Tất Nhung trong tay đồ linh kiếm thập phần cường hãn, chẳng sợ ở tiên giới, kia cũng là kêu thượng tên tuổi. Thuộc về hai người năng lượng vòng bảo hộ đối đâm giữa không trung, nhất thời rằng cò không dưới. Như thế làm Tất Nhung hơi hơi kinh ngạc. Đã sớm nghe nói Thẩm Thanh Nhất trong tay nắm có một con nho đạo nho ra thánh vật, Chu Thánh Bút. Cuồng ngạo tiên hạ, tự nhiên lợi hại. Chỉ tiếc kia chi ghi lại lời dạy tổn hại nghiêm trọng, lại đã chịu chủ nhân cảnh giới áp chế, tự nhiên không thể so sánh chân chính nho ra thánh vật. Nguyên bản cho rằng bằng vào hắn đồ linh kiếm có thể chiếm cứ thượng phong, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng nhất thời chẳng phân biệt trên dưới. Nay vẫn là ở hắn tu vi cao hơn Thẩm Thanh Nhất dưới tình huống. Ở tiên giới, hắn tu vi đã là xuất khiếu sơ kỳ giai đoạn, chẳng qua là vì tiến vào đọa thần tiểu giới dùng đặc thù đan dược, giấu giếm được đọa thần tiểu giới quy tắc chi lực, lúc này mới vào nguyên anh khu. Xuất khiếu sơ kỳ thực lực tiến vào xuất khiếu khu, nguy hiểm trình độ tự nhiên muốn cao hơn quá nhiều. Tuy rằng nguyên anh khu tích phân muốn thấp rất nhiều, nhưng có thể tích tiểu thành đại. Mà mặt trên những cái đó đại nhân muốn chỉ là một cái kết quả. Cho nên Tất Nhung mới lựa chọn nguyên anh khu. Như hắn giống nhau tu sĩ không phải không có, chỉ là không nhiều lắm, rốt cuộc đọa thần tiểu giới quy tắc không phải giống nhau bí cảnh quy tắc. Nguyên bản cho rằng ở nguyên anh khu đã có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, liền tính không thể nói là vô địch tồn tại, nhưng ít nhất đối phó tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không nói chơi. Chính là trước mặt cái này Thẩm Thanh Nhất, bất quá nguyên anh cao giai, vẫn là vừa mới đột phá, hơi thở đều còn không có ổn định xuống dưới. Thế nhưng liền có thể cùng hắn rằng co. Quả nhiên là bị điện chủ nhóm theo dõi người, không thể dùng thường nhân ánh mắt tới đối đãi sao. Bất quá càng là như vậy, liền càng là làm Tất Nhung hưng phấn lên. Hiện giờ bọn họ chính là chiếm cứ ưu thế. Hắn tu vi, bọn họ nhân số. Bọn họ vũ khí, bọn họ công pháp. Cái gọi là thắng chi không võ. Ha ha ha. Những cái đó bất quá là kẻ yếu lý do thoái thác, cường giả định quy tắc. Thẩm Thanh Nhất, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là nếu là cứ như vậy nói. Phanh phanh phanh. Lời nói còn không có nói xong, trước người năng lượng vòng bảo hộ một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Tất Nhung thân hình bị Thẩm Thanh Nhất sinh sôi bước lui ba bước. Nghe được Thẩm Thanh Nhất trên người gân cốt bạo vang, Tất Nhung ánh mắt dừng ở nàng quanh thân hơi thở thượng. Luyện thể tu sĩ. Không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất vẫn là pháp thể song tu. Mà giáp. Tất Nhung quanh thân linh quang lập lòe, ẩn với pháp bảo hạ một thân chiến giáp hiện lên ở hắn bên ngoài thân phía trên. Phù văn năng lượng va chạm trên mặt đất giáp thượng, một trận hỏa hoa vang khắp nơi, nổ tung năng lượng bùn bùn không ngừng, chỉ là lại không cách nào thương tổn Tất Nhung thân thể nửa phần, đều bị mà giáp cấp chắn trở về. Tất Nhung cười tùy ý bừa bãi. Thẩm Thanh Nhất, có mà giáp ở, liền tính ngươi luyện thể lại như thế nào? Thấu chương xong. Chương 829 lưỡng đạo tồn. Chương 829 lưỡng đạo tồn. Này mà giáp chính là hắn vì tiến vào nguyên anh khu ở tiên giới tiêu phí đại đại giới tìm luyện khí sư luyện chế. Cho dù chỉ có nguyên anh đại viên mãn giai đoạn, nhưng là này độ cứng cùng kháng đánh năng lực, đã viễn siêu nguyên anh khu thừa nhận độ. Đây cũng là hắn dám ở nguyên anh khu như vậy rêu rao làm lơ người khác tự tin trí nhất. Bọn họ này đó từ dưới linh vực tiến vào tu sĩ lấy cái gì cùng bọn họ so. Thẩm Thanh Nhất, kiếp sau thấy rõ ràng một ít, không cần trêu chọc không nên trêu chọc người. Rốt cuộc con kiến liền phải có làm con kiến bộ dáng. Nga! Không đúng! Ngươi không có kiếp sau. Trêu chọc ta Thánh Vương Điện. Ta Tất Nhung chắc chắn làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Làm ngươi vĩnh viễn nhận hết tra tấn, không được luân hồi. Phía chân trời tình hình chiến đấu kịch liệt, phía dưới tình hình chiến đấu cũng thập phần kịch liệt. Sắc! Ngươi nhóm này đó hạ linh vực tu sĩ, thật sự cho rằng có thể mở một đường máu. Các ngươi xứng sao? Tu vi! Công pháp! Vũ khí! Các ngươi có sao? Cái gì đều không có, các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Đua nhân số sao? So với ai khác tự bạo nhân số nhiều. Ha ha ha. Tất Nhung vừa lòng nghe phía dưới truyền đến chào phúng thanh. Đúng vậy. Này đó là đọa thần tiểu giới cho nên người đều biết đến sự tình. Cái gì đều không có cấp thấp hạ linh vực, lấy cái gì cùng bọn họ đấu. Thịnh Như Ý đôi mắt màu đỏ tươi, trong tay roi dài nhanh chóng hướng về người chung quanh huy đi. Này đó bọn họ đương nhiên biết, từ tiến vào đọa thần tiểu giới kia một khắc sẽ biết. Nhìn thượng tiên vực những cái đó tu sĩ lấy ra tới đan dược, pháp khí, công pháp, sắt. Ân Bách Chu một phen túm rất trên vai đao. Bọn họ biết, so với nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ, bọn họ có càng vì nguyên vẹn chuẩn bị, nhưng là cùng thượng tiên vực tưởng so, vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. Chân chính tương đua kia một khắc, bọn họ này một đám tiến vào nhân tài biết, đi ở bọn họ phía trước những cái đó trưởng bối đạo hữu mới gặp khi, nên là có bao nhiêu tuyệt vọng. Nhưng là bọn họ không thể lui. Bọn họ hôm nay nếu là lui, sau này bàn không giới, sau này thiên phong đại lục, sau này vân trạch đại lục, sau này hạ linh vực chúng sinh, nên như thế nào? Sắc. Càng ngày càng nhiều thánh vương điện tu sĩ, cũng làm những cái đó ở bên ngoài xem náo nhiệt tiên vực một ít người, không khỏi có chút đỏ mắt. Lúc này đi vào đánh chết những cái đó hạ linh vực, nguy hiểm tổng nên tiểu thượng quá nhiều đi. Nhìn sĩ khí đại trướng thánh vương điện tu sĩ, Tất Nhung trong tay đổ linh kiếm cũng không khỏi phấn khởi phát ra màu đỏ quan mang. Ta đổ linh kiếm muốn uống huyết đâu? Bên hai là vô tận gào giống giết chóc, máu tươi, thi hải, ước hiếp, trào phúng. Vô tận hắc ám, che trời lấp đất. Này nơi nào là tiên giới? Thẩm Thanh Nhất năm thư bút tay không khỏi khẩn lại khẩn. Nay một đường, từ tiến vào tu tiên giới kia một khắc, từ muốn tu hành kia một khắc, nàng liền ảo tưởng quá một ngày kia, tu luyện thành tiên. Nhìn xem tiên giới linh hoa linh điểu, cảm thụ tiên giới tiên vân cung khuyết. Nhưng hoàng tuyền bí cảnh, bị khác xâm đại lục, bàn không phá cảnh, đã từng đại chiến, các đại chủng tộc mai một, nho đạo ngã xuống. Không. Kỳ thật nàng cảm thụ quá. Tuy rằng ngắn ngủi, lại cũng có 100 năm. Ở nơi đó, nàng thấy được nho đạo hưng thịnh. Thấy được tiên giới đỉnh Hải Sơn, cho dù này có lẽ chỉ là tiên giới một góc, nhưng nơi đó, có hoa thơm chim hót, có trăm nói hân vinh, cho dù nho đạo hưng thịnh, lại cũng trăm nhà đua tiếng. Nhưng, đỉnh Hải Sơn diệt, nho đạo vẫn, vạn đạo khô. Thanh Nhất, thay ta đi xem, nhìn xem tương lai thịnh thế. Nha đầu, tương lai là bộ dáng gì? Có phải hay không mỗi người đều tập đến thuật pháp, lẫn nhau luận đạo tâm sự, vạn giới thái bình? Thẩm Thanh Nhất trợn mắt, nàng thấy được. Trước mắt tu tiên giới. Chết rồi sau đó sinh, sinh rồi sau đó chết. Thánh giả không sinh, thần giả bất nhân. Chu Thánh. Chu thiên địa chi thánh, sinh thiên địa chi hiền. Ông ngong ngong. Chu Thánh rung động. Vô trần. Thế gian nếu có hiền, thế nhân lại không tôn, kia là được lại thế gian phàm trần. Vô thánh vô hiền, liền vì thánh hiền. Liếc mắt một cái thương sinh khởi, liếc mắt một cái thương sinh diệt. Thanh hồng quang mang nổ tung. Chu Thánh vô trần dùng với hư không. Thẩm Thanh Nhất đồng tử chỗ sâu trong thanh hồng quang mang bắt đầu lan tràn, đôi mắt thanh hồng hoa văn một trận lập lòe. Phanh. Nhằm phía Thẩm Thanh Nhất Tất Nhung đột nhiên bị văng ra, thân hình bạo lui, phun ra một ngụm máu tươi. Tất Nhung đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất. Trung quanh thiên địa linh lực ở nhanh chóng hướng về Thẩm Thanh Nhất hội tụ. Thẩm Thanh Nhất cái mũi có chút chua xót. Nàng đột nhiên có chút sáng tỏ. Đã từng những cái đó các tiền bối không phải không có nỗ lực quá. Tương phản bọn họ so với ai khác đều nỗ lực, không sợ sinh tử, từ bỏ sở hữu, nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là bại. Không phải thua ở đã từng, là thua ở sau lại. Thế gian này, muốn lập đạo, muốn thịnh thế, tuyệt phi một người, dốc hết sức, liền có thể làm được. Bọn họ đã từng lấy nho giả nhân nghĩa, tặng trên thế gian vạn linh, nhưng nếu chỉ là nhân nghĩa, làm sao có thể đủ trảm khai những cái đó trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy tê liệt. Làm sao có thể đủ phá vỡ những cái đó giam cầm gông xiềng? Nho đạo nhân tắc sinh, vô tình đạo diệt tắc vong. Cho nên lưỡng đạo nhất sinh nhất diệt, tương mắng lại tương tồn. Âm dương luân hồi gian, tồn tại cực hắc cùng cực bạch, chính là cũng sáng tạo hôi. Cũng mới có thể đủ chân chính phá vỡ thiên địa, khai ra một cái lộ. Sinh tử luân hồi trảm. Thanh hồng quang mang hóa thành hắc bạch quang mang kia một khắc, thiên địa có một lát tiến tĩnh. Ông ngong ngong. Và anh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một bạch. Thần thức lại lâm vào vô tận trong bóng tối. Đại bạch quang tan đi, Tất Nhung lồng ngực chỗ đã cắm một phen kiếm. Một phen hoàn toàn mới kiếm. Đầu trên chuôi kiếm mượt mà hiện ra nhàn nhạt thanh màu lam, hạ đoan thân kiếm sắc bén, trung gian một cây đỏ tươi đường cong dọc theo chuôi kiếm thẳng chỉ mũi kiếm. Chu Thánh vô ngòi bút, vô trần vì đoạn kiếm. Tất Nhung mở to một đôi mắt, đôi tay gắt gao nắm lồng ngực thượng chuôi này kiếm. Trung quanh không gian lâm vào động lại trạng thái, đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp kia một thanh đỏ lên quỷ dị đôi mắt. Tất Nhung trong miệng phát ra uống uống thanh âm, máu tươi từ trong miệng chảy ra, nhỏ giọt ở thân kiếm thượng. Thẩm Thanh Nhất. Sinh cơ nhanh chóng trôi đi, làm Tất Nhung sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Thuộc về đạo vực cưỡng chế áp chế, làm ở đây mọi người sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Đại nhân. Tất Nhung. tới rồi Nguyên Diệp Lâm đồng tử kịch liệt co rút lại. Tất Nhung không thể chết được. Đi theo Tất Nhung người theo đuổi nhóm khỏe mắt muốn nứt ra, ném ra cùng chi chiến đấu tu sĩ, xông lên phía chân trời. Ngăn lại bọn họ. Nhìn có chút điên cuồng Thánh Vương Điện tu sĩ, Sa Tử Giang đoàn người vội vàng ra tay. Chỉ là mấy cái quá mức điên cuồng Tất Nhung tâm phúc, đã không màng trước mắt kiếm. Là bọn họ quá coi thường kia Thẩm Thanh Nhất. Cho nên mới làm đại nhân cùng nàng một trận chiến. Thẩm Thanh Nhất. Đi tìm chết. Phanh. Trước hết xông lên trước Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ hội tụ toàn thân linh lực, hung hăng phách về phía Thẩm Thanh Nhất. Chỉ là linh lực hóa trưởng kia một khắc, hắn tức khắc cảm nhận được chung quanh không gian không thích hợp. Nơi này đã bị Thẩm Thanh Nhất hóa thành nàng biên giới. Trong lòng kinh sợ Thẩm Thanh Nhất như thế tuổi như thế khủng bố đồng thời, sát ý cũng càng đậm vài phần. Thấu chương xong. Chương 830 liên hợp. Chương 830 liên hợp. Thẩm Thanh Nhất, ngươi làm dám giết hắn, ở đọa thần tiểu giới nội, liền tính ngươi đi đến chân trời góc biển, ta chờ cũng sẽ đem ngươi chém giết. Đối với Thánh Vương Điện Trần Chuỷ uy hiếp, Thẩm Thanh Nhất cũng không có bởi vậy mà buông tha Tất Nhung. Chết ở Tất Nhung dưới kiếm, cùng bọn họ dưới kiếm những cái đó tu sĩ đâu. Tất Nhung sắc mặt dữ tợn, muốn nổ cắm ở trên ngực kia thanh kiếm, lại bởi vì chung quanh không gian áp chế mà không thể động đậy. Sắc mặt càng ngày càng bạch, trong cơ thể sinh cơ trôi đi càng lúc càng nhanh. Cho dù đối hắn dùng ra như thế đại sát chiêu Thẩm Thanh Nhất sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, rốt cuộc như vậy linh lực đại chiêu, sở tiêu hao linh lực cùng thần thức, kia đều là thập phần khủng bố. Nếu là đặt ở người khác trên người, Tất Nhung còn có tin tưởng cùng chi ngạnh cường, rốt cuộc hắn tu vi cao hơn nhất dài, trong cơ thể chứa đựng linh lực tự nhiên cũng nhiều. Nhưng là hôm nay, hắn gặp được chính là Thẩm Thanh Nhất. Nàng trong tay nắm thanh kiếm này, thực quỷ dị. Cho dù hắn thân phụ thần tộc huyết mạch, lại tại đây dưới kiếm không có nửa phần ưu thế. Đều nói Thẩm Thanh Nhất kia nho đạo thánh vật là cái nửa phế phẩm. Nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất vừa mới kêu đến câu kia vô trần, Tất Nhung tâm liền không khỏi nhảy càng nhanh vài phần.